Vạn cổ đệ nhất thần chương 3774 tới chương 3805. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rầm rầm rầm. Tiên tiên tứ tượng hồng mông khí đang hủy diệt toàn thân tinh thần hạt nhỏ của hắn. Hủy diệt song trọng, cả huyết nhục lẫn linh hồn. Cửu dương ác long thảm liệt gào thét, đánh tới đánh lui trong thông đạo, toàn thân phúng huyết, cốt nhục vỡ nát, đầu đứt gãy, vô cùng thê thảm. Ta. Hình bách chiến tay cầm sáu thanh chiến đao, ngơ ngác nhìn cửu dương ác long đang vùng vẫy dãy chết trước mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên ra tay như thế nào. Để hắn làm sao chặt đây? Chẳng lẽ đâm thanh đao vào bụng cửu dương ác long mà chặt sao? Trận chiến đấu này tự như là ác mộng của tất cả diễn cảnh thượng tinh khư. Diễn cảnh dù sao không phải trụ thần, thân thể không có nhiều biến hóa như vậy, cho nên bị Lý Thiên Mệnh lúc này khắc chế đến sức sao. Muốn vây công ư, không có khả năng. Hình bách chiến như choáng váng, trơ mắt nhìn cửu dương ác long bị cuồng ngược. Nhanh cứu ta. Ánh mắt cửu dương ác long đau thương nhìn về phía hình bách chiến. Ta mẹ nó biết cứu thế nào hả? Hình bách chiến sụp đổ nói. Ngươi đừng cười trên nỗi đau của người khác, ngươi lập tức cũng chung kết cuộc này thôi. Cửu dương ác long trừng mắt nhìn hắn. Hình bách chiến thật sự không có cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại, da đầu hắn đã tê rần, từng tiếng kêu thảm của cửu dương ác long đang hung hăng rung chuyển trái tim hắn, khiến hắn cảm nhận được sự hoảng sợ cùng cấp bậc. Xoẹt. Mệnh cửu dương ác long vô cùng cứng rắn. Lý Thiên Mệnh dùng kiếm thuật, thần thông, thân thể lực lượng. Trọn vẹn giết nửa ngày, mới tru sát triệt để, có thể thấy được tứ diễn sinh cảnh mạnh đến mức nào. Âm. Rốt cục, cửu dương ác long nổ nát vụn thành một đoàn sương máu, Lý Thiên Mệnh dậm chân bước ra từ trong sương máu tinh thần kia. Tóc trắng hắn nhuộm đầy huyết của cửu dương ác long, đôi mắt màu kim đen quét về phía hình bách chiến, thanh âm uy nghiêm như chuông lớn. Đến phiên ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Bịch. Hình bách chiến để xuống sáu thanh chiến đao, quỳ gối trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thanh âm hắn trầm trọng, Lý huynh. Ta có mắt không trồng, không biết sự lợi hại của ngươi. Ta biết sai rồi. Ta là chiến thiên thần tộc, ta cúi đầu trước ngươi. Phanh phanh phanh. Hắn dập đầu ba lần, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, cắn răng nói, ta và ngươi không có quan hệ thiên phạt đổ ước. Không ảnh hưởng ngươi cứu 200 vạn người kia. Ngươi không cần giết ta. Ngươi cầm lấy mạng của ta, thậm chí có thể yêu cầu phụ thân ta bọn họ phóng thích 300 vạn nô tộc còn lại, phụ mẫu ta 100% sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười nói. Quá khen rồi. Hình bách chiến yên lòng, hắn rất có lòng tin, biết mình nói ra lời này, 100% khiến Lý Thiên Mệnh lưu lại một cái mạng. Tuy nhiên, hắn biết cầm mạng của mình, muốn chạy thoát, liền muốn đổi đi 300 vạn nô tộc còn lại, thật ngây thơ. Nhưng, ngoại trừ mạng của ta, ngươi còn có tư cách gì nữa đâu. Ngươi rất lợi hại, ta thừa nhận, ngươi là một quái vật, nhưng... Lưng tựa nô tộc, dù là quái vật lớn hơn nữa, ngươi cũng chỉ là một phế vật trong thế lực. Sau lưng hình bách chiến ta, có những tồn tại tùy tiện có thể nghiền chết ngươi. Hình bách chiến cười lạnh trong lòng, biểu lộ lại phá lệ kính trọng với Lý Thiên Mệnh. Thế mà... Ngay trong nháy mắt hắn dương dương đắc ý, Lý Thiên Mệnh trước mắt vậy mà biến mất. Hình bách chiến vẫn còn đang quỳ. Cái gì? Hình bách chiến đột nhiên kinh hồn. Ngay khi hắn kịp phản ứng, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Mộng huyễn phao ảnh, đánh xuống. Hình bách chiến lúc này đầu lâu bạo liệt, quỳ xuống đất kêu thảm. Đông hoàng kiếm đột nhiên chém xuống. Ầm ầm. Một cái đầu giận dữ của hình bách chiến đập xuống đất, bốc cháy lên liệt diễm màu trắng. Đầu của ta. Hai đầu còn lại của hình bách chiến, tròn mắt tận nứt, vội vươn tay, muốn bắt lấy đầu của mình. Bành. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người đột nhiên giẫm lên, nhục thân chấn động, tại chỗ giẫm đầu lâu của hình bách chiến thành phấn vụn. Một cái đầu, lúc này nổ tung. Ngươi. Hình bách chiến đột nhiên ngẩng đầu, hai cái đầu còn lại quay lại, khó có thể tin nhìn Lý Thiên Mệnh, ngay sau đó phẫn nộ gầm thét, ngươi liền 300 vạn nô tộc đều không muốn cứu ư ầm ầm. Lý Thiên Mệnh không trả lời, mà chính là lại dứt tới lồng ngực hắn, một chân đạp lên, thân thể to lớn của hình bách chiến ầm vang đụng bay mấy vạn mét, nện lên vách tường trụ thần đế cung. Ông. Lý Thiên Mệnh phút chốc vượt qua mấy vạn mét, xuất hiện trước mắt hình bách chiến. Con rệp. Hình bách chiến trừng to mắt, gào thét một tiếng, đang muốn bạo phát, lại là một đạo mộng huyễn phao ảnh trùng kích lên hai cái đầu còn lại của hắn. A, đầu hắn tiếp tục bạo liệt, che đầu rú thảm. Rầm rầm rầm. Một viên luyện ngục hỏa cùng lưỡng nghi hỗn độn lôi, theo cánh tay Lý Thiên Mệnh hỗn hợp lại cùng nhau, nổ ở huyết nhục, ầm vang nổ tung, Lôi đình lực lượng phút chốc chôn vùi nhục thân hình Bách Chiến. Bành bành bành. Lý Thiên Mệnh một kiếm chém dứt, một chân đạp lên. Thân thể hình Bách Chiến không ngừng rạn nứt, không có một điểm cơ hội hoàn thủ. Ngươi vì sao không cứu người? Hình Bách Chiến vẫn còn giãy giụa sau cùng. Ta muốn cứu người, nhưng ngươi là phế vật, ngươi vô dụng. Tứ tượng hồng mông khí trên người Lý Thiên Mệnh, thông qua miệng vết thương của hắn, không ngừng tiến vào thân thể hắn. Ngươi dựa vào cái gì lớn lối như thế? Ngươi lại có tư cách gì dám nói khoác như vậy? Hình Bách Chiến gầm thét. Ta có. Nhưng tiếc ngươi mất mạng không nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Tinh thiền tư y, 10 vạn người chém. Ta chém mẹ nó a. Lý Thiên Mệnh dùng tam tài hồng mông giới chi chân, đánh vào con cháu hình Bách Chiến. Âm. Tại chỗ nổ tung. A, hai tấm mặt vỡ tan của hình Bách Chiến, lúc này thành màu tím. Từ hình Bách Chiến ngươi bắt đầu, đám cái gọi là chiến thiên thần tộc các ngươi, cái gì cậu thí thiên thần tộc, đứng ở mặt đối lập với ta, đừng mơ có ai sống sót. Lý Thiên Mệnh gằn giọng, kiếm kiếm chặt chém. Ngươi khẩu khí thật lớn, nô tộc như ngươi là cái thá gì? Hình Bách Chiến đã không nhìn thấy hy vọng sống, rốt cục không đành lòng. Ngóc đầu trở lại, diệt ngươi ba đời đế vương. Lý Thiên Mệnh nói xong, nhanh đến cực hạn, một trận giết lung tung. Thần thông, Đông Hoàng kiếm. Tăng thêm hủy diệt linh hồn. Hình Bách Chiến trong thống khổ, triền đấu, ầm vang băng diệt, chết trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mẹ nó. Còn tinh thiền tư y, ngươi so với ta biết chơi hơn, đáng đời ngươi đi chết. Lão tử mới chỉ 10. Ngươi 10 vạn người. Ta không sĩ diện ư. Hình Bách Chiến nghe những lời này, dần dần ảm đạm, tuyệt vọng tử vong. Âm. Từ đó, Lý Thiên Mệnh một chọi hai, chém giết hình Bách Chiến, lạc nhật quy dương, đại hoạch toàn thắng. Toàn giết sạch. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, trong trụ thần đế cung này, trừ hắn, Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm, đã không còn người sống nào khác. Trước khi đến, hắn cũng không nghĩ mình sẽ giết thành dạng này. Nhiều lắm chỉ là muốn cứu người. Nhưng, khi hình đạo ấn áp giải 300 vạn viêm hoàng hậu nhân ra, dùng tính mạng của bọn họ uy hiếp Long Thiến, Lý Thiên Mệnh xem như triệt để thấy rõ ràng tình cảnh của viêm hoàng hậu nhân tại thượng tinh khư này. Chúng ta đã đứng ở bên bờ vực, đã không có đường lui, vì thân nhân, người nhà, bằng hữu, thị tộc. Hy vọng duy nhất chính là dép ra một con đường máu. Con đường này sao có thể ôn hòa? Bát bộ thần chúng chiếm cứ thiên đạo, hưởng thụ hết thảy, sao bọn họ có thể từ bỏ cao vị và ưu việt? Ngoại trừ dết, không còn cách nào khác. Đây chính là con đường không chết không thôi, ai ngây thơ, người đó chết trước. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn biết, bên ngoài giờ phút này nhất định đã điên rồi. Hình đạo ấn, Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm. Các ngươi rất tức giận, nhưng thật xin lỗi, ta càng tức giận hơn thiên đạo sân thi đấu, khu vực quan chiến. Từ sau trận chiến này, không một ai lên tiếng. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu đã chém đầu lạc nhật quy dương, có thể nói là mở màn đầy bất ngờ, sau đó chính là tam đại giáo, tinh nguyệt thần khuyết sắc mặt đen nghệt, đến thời khắc xé rách mặt mũi. Hơn 500 vạn người, giận sôi. Thế nhưng, bọn họ có thể làm gì, cũng chỉ có thở hổn hển, trơ mắt nhìn thiếu niên kia một kiếm lại một kiếm, tương đương với chém vào mặt bọn hắn, đem mặt bọn hắn chém đến da tróc thịt bong. Trước đó, bọn họ dương dương tự đắc vì Long Thiến phản bội, đắc chí chờ mong ngày trụ thần đế cung thí luyện kết thúc đến, ngày hôm nay chính thức đến thời điểm, hơn 500 vạn người lại tức giận đến sôi máu. Lạc Nhật Quy Dương, Cửu Dương Ác Long lúc chết, người phần nguyệt giáo người người phun lửa, tràn diện hùng vĩ. Hình Bách Chiến quỳ xuống đất bị giết, chiến thần giáo toàn viên điên cuồng hét lên, nhất là chiến thiên thần tộc, thân là một trong tam đại thiên thần tộc, căn bản không thể chịu được sự làm nhục này. Bách Chiến bị giết. Hình đạo ấn tam huynh đệ, trơ mắt nhìn vương giả đời sau của bọn hắn, bị Lý Thiên Mệnh ngược chết. Cái gọi là đội nô tài đại biểu ba người, giết sạch tinh duyệt, Lạc Nhật Quy Dương, hình Bách Chiến tam đại cường giả trẻ tuổi. Ngập trời chi nộ, tụ lại ở ngực, không thể tỏa ra, càng động lại, càng khó chịu. Những thị tộc tôn quý này, chỉ không thể tiếp thụ thua chúng ta. Ngoài trừ chúng ta, bọn họ bại bởi ai, cũng sẽ không tức giận như vậy. Long Thiến trầm giọng, mắt nàng lộ lãnh quang, một mặt thống khoái. Thời khắc này hơn vạn diễn cảnh long tộc, cơ hồ khó nén phấn chấn trong lòng, từng người hai mắt rực lửa, nhìn thiếu niên tóc trắng kia, đối bọn hắn mà nói, thiếu niên này chính là ánh sáng lóng lánh lớn nhất trong vũ trụ. Mà trong Sơn Thần Hào, Thần Quang Hào, Bất Phàm Hào, hậu nhân Viêm Hoàng tự cảnh, lần đầu tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Lý Thiên Mệnh, tiên nghi hoặc cuối cùng trong lòng họ đều được giải khai. Đế quân, thật là hy vọng của nhất tộc ta. Mắt thấy mới là thật. Nhìn ánh mắt đến chết cũng không đổi của bọn họ liền biết, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, vung vẩy vũ khí Lý Thiên Mệnh này, đi vết ra một con đường máu thuộc về Viêm Hoàng. Không có nô tộc, chỉ có Viêm Hoàng. Một cái tên bị coi là cấm kỵ, giờ phút này như hai đoàn liệt hỏa kim hắc sắc, đốt cháy trong lòng hậu nhân Viêm Hoàng. Quy Dương, thiếu niên tóc vàng kia lúc chết, một mỹ nhân tinh quang yểu điệu cao 70 mét xuất hiện. Nàng có một đầu tóc dài sáng trắng, sợi tóc dài đến 40 mét, giống như một thác nước màu bạc rơi từ trời xuống, khuôn mặt tinh xảo mà huỳnh quang thể hiện nàng xuất thân cao quý. Hiển nhiên nàng cũng giống Tinh Hán, là một quý tộc Lạc Nhật thần chúng đến từ Tinh Nguyệt thần khuyết. Từ đó, trong thiên đạo sân thi đấu này, xuất hiện ba thất diễn sinh cảnh, trừ Trung Tử Tinh Khư Chi Vương hình đạo ấn, còn có Tinh Hán của Tinh Nguyệt thần khuyết, và vị mỹ nhân tinh quang tên là Lạc Nhật Ảnh này. Nếu không phải Lạc Nhật Quy Dương chết, Lạc Nhật Ảnh cũng chẳng muốn hiện thân ở Trung Tử Tinh Khư này, có thể thấy nàng không cho rằng giai đoạn cuối của trụ thần đế cung thí luyện còn có thể xảy ra vấn đề. Khương Lâm Tịch, Quy Dương chết, người có đại trách. Hai mắt sáng trắng của Lạc Nhật Ảnh đột nhiên khóa chặt lên người Phần Nguyệt giáo chủ. Ảnh đại nhân, người này quá quái dị, đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Trước khi trụ thần đế cung thí luyện, ta cùng Mạc Phàm thật không thể tưởng tượng họ có thể làm đến bước này. Khương Lâm Tịch vẻ mặt đau khổ nói. Thiên tài Tinh Nguyệt thần khuyết tứ diễn sinh cảnh A lại bị một con mũi không đến 2 mét giết. Lạc Nhật Ảnh hiện tại bi phẫn vô nghĩa, thí luyện sắp kết thúc, Long Thiến cũng đã hàng phục, đợi nàng bắt ba người này, chúng ta xử lý sạch, nói không chừng có thể được chút thu hoạch từ ba người này, đền bù chút tổn thất. Tinh Hán lạnh lùng nói, sắc mặt băng lãnh như hàng tinh. Chỉ là không biết ăn nói với phụ mẫu bọn họ thế nào. Lạc Nhật Ảnh nói, bọn họ cũng sắp đến, đợi bọn họ gặp tiểu quái vật này, chắc sẽ hiểu, lần này là đụng phải. Tinh Hán nói, bọn họ xác thực chưa đến mức phiền muộn cực độ, người buồn bực cực độ là hình đạo ấn, Khương Lâm Tịch cùng Mạc Phàm. Ba chúng ta đại giáo tổn thất nặng nề lần này, nhân tài đứt gãy, sau này phải nghĩ biện pháp, nếu không thế hệ sau, ngay cả Trung Tử Tinh Khư cũng không giữ được, phần công việc béo bở này sớm muộn gì cũng bị người khác cướp mất, Trung Tử Tinh Khư này tuy xa xôi, nhưng vẫn đủ béo bở. Hình đạo ấn bất đắc dĩ trong lòng. Long Thiến, trông cậy vào ngươi. Hình đạo ấn mặt đen nghệt, hồi lâu sau, hắn mới hoàn hồn từ sự bị khuất và khuất nhục vì cái chết của con trai, khàn giọng nói với Long Thiến. Hắn liếc nhìn đệ đệ hình đạo sơn hiểu ý, liền di chuyển sơn thần hào của hắn đến phía trên thần động, rất dễ dàng chìm xuống. Cùng lúc đó, Trần Thần Trần và Mạc Bất Phàm đưa hai chiếc tinh hải thần hạm khác có trăm vạn hậu nhân Viêm Hoàng hướng thiên đạo sân thi đấu, phía đế tán, một đạo tử quang lóe lên thiên đạo sân thi đấu, biến mất. 200 vạn nô tộc này phải tranh thủ thời gian tiến vào tinh hải thần hạm của Lý Thiên Mệnh, nhất định phải kịp trước khi thiên đạo sân thi đấu biến mất, không vấn đề gì chứ? Khương Lâm Tịch hỏi Lạc Nhật Ảnh. Lạc Nhật Ảnh khoát tay, không thèm để ý nàng. Tạ Ảnh đại nhân. Khương Lâm Tịch thở phào nhẹ nhõm, như vậy, ít nhất nàng và Mạc Phàm không cần chết vì thiên phạt. Việc thực hiện đồ ước thiên phạt còn có thể khiến ba con rập này lơi lỏng cảnh giác, cho là nắm chắc phần thắng. Mạc Phàm bổ sung. Đợi Long Thiến chế phục bọn chúng, những người này còn không phải tiếp tục làm nô. Khương Lâm Tịch cười khẩy, nghe thấy tiếng cuồng hoan của chúng chưa? Chúng chắc cho là mình đã thắng. Con người ta sinh ra để mong chờ ánh bình minh. Ha ha, thật là một đám kẻ đáng thương. Mạc Phàm cười lắc đầu. Trong trụ thần đế cung, ngoại trừ ba người Lý Thiên Mệnh đã chết sạch, kết quả đồ ước thiên phạt đã không thể thay đổi. Sau đó, toàn bộ 200 vạn hậu nhân Viêm Hoàng, theo an bài cúi đầu của Long Thiến, trước tiên đi ra từ thần quan hào, Bất Phàm hào, tiến vào Cửu Long đế tán. An toàn. Hơn vạn diễn cảnh bên phía Long Thiến, sắc mặt có chút ảm đạm, còn 200 vạn hậu nhân Viêm Hoàng thì mừng đến phát khóc, tương phản này khiến Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm tương đối hài lòng. Nhắc nhở Long Thiến, bảo bọn chúng cũng vui mừng lên. Tránh để tiểu tử kia nhìn ra sơ hở. Hình đạo ấn an bài. Vâng. Theo yêu cầu của hắn, Long Thiến và vạn diễn cảnh Long tộc chỉ có thể cố mà làm, từng người vui mừng hớn hở lên. Cuối cùng không cần giả vờ khó chịu. Đến đón lấy sẽ xảy ra gì, bọn họ đều rõ, nhưng có toàn bao trùm chúng sinh tuyến giao lưu, tất cả mọi người là vận mệnh thể cộng đồng, căn bản không thể có người nói ra, Lý Thiên Mệnh cái gì cũng biết. Giống như lúc Lý Thiên Mệnh đi ra, hơn 500 vạn người Tam Đại Giáo cũng chỉ cười lạnh xem kịch, sẽ không ai nhắc nhở Lý Thiên Mệnh vậy. Long Thiến này, nàng có thể bắt con rệt kia không? Lạc Nhật Ảnh lạnh lùng nhìn Long Thiến, hỏi lại Khương Lâm Tịch Lý Thiên Mệnh kia, sau khi tiến vào trụ thần đế cung, chiến lực đã có hai lần tăng phúc. Bất quá, đều là trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hư hư thực thực phát sinh đột phá. Theo tình huống hắn vừa giao chiến với hình bách chiến, Lạc Nhật Quy Dương, chiến lực của hắn tại tứ diễn sinh cảnh. Long Thiến là ngũ diễn sinh cảnh, còn có một long quỳ lục diễn sinh cảnh, cùng với mấy nô tộc tứ diễn sinh cảnh. Tổng cộng hơn vạn diễn cảnh. Không thành vấn đề. Khương Lâm Tịch nói rất rõ ràng. Thêm vào việc người thân cận, tín nhiệm bỗng nhiên phản bội, có tính bất ngờ nhất định, cho nên. Mạc Phàm nhỏ giọng nói. Được. Lạc Nhật Ảnh cùng Tinh Hán lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Lời bọn hắn vừa dứt. Trụ thần đế cung thí luyện, chính thức kết thúc. Tiếp đó, thiên đạo sân thi đấu sẽ cung cấp một khoảng thời gian bảo hộ nhất định. Cũng không dài lắm, chỉ khoảng một phút. Để tất cả những người khiêu chiến an toàn rời đi. Đến mức sau này sẽ phát sinh tinh hải thần hàm truy đuổi, thì không nằm trong phạm vi bảo hộ của thiên đạo. Bọn hắn ra rồi. Trong vạn chúng chú mục, ba đạo bóng người nhỏ bé từ trụ thần đế cung đi ra. Nhuốm đầy máu tươi. Hơn 500 vạn người oán hận đồng thời, nội tâm rung động cũng vô cùng lớn, cảm giác nhục nhã trong lòng thực sự không thể dễ dàng tha thứ, cho nên vừa thấy bọn hắn, rất nhiều người đã nhục mắng. Nô tộc. Tiện súc. Con rệp. Người đáng chết. Chờ đó. Người không chết thảm, ta sau này đi bộ ngược đường. Tiếng mắng như bài sơn đảo hải, ầm vang truyền đến. Ha ha. Lý Thiên Mệnh lại vẻ mặt vui cười đối lập, một bộ dương dương tự đắc. Thậm chí, còn kéo eo nhỏ vi sinh mặt nhiễm, mặt mũi tràn đầy đắc ý, điều này khiến đám người kia giận điên lên. Nếu Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt bọn họ, sợ là sẽ bị nước bọt che mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, hình đạo ấn, Lạc Nhật Ảnh, Tinh Hán, Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm cùng một số cường giả lục diễn sinh cảnh trở lên, đều dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mà bên phía Cửu Long Đế Tán, thì nghênh đón hơn 200 vạn viêm hoàng hậu nhân núi kêu biển gầm. Bọn họ không cần biểu diễn, chỉ cần biểu hiện ra tình cảm chân thật nhất trong lòng. Lý Thiên Mệnh cũng không cần biểu diễn. Hắn thích một đám người này. Đây là một đám người trên con đường chúng sinh, từ trước tới nay xứng với tinh hải đế quân nhất, bọn họ thông minh, cứng cỏi, tài hoa bộc lộ, không ngừng vươn lên. Đây chính là viêm hoàng. Lý Thiên Mệnh một đường đưa lưng về phía ánh mắt ác độc của hơn 500 vạn người tam đại giáo, nghênh hướng những người yêu quý mình. Cảnh tượng này đúng là hắn một đường khắc họa. Đưa lưng về phía thế hệ lạnh nhạt, mặt hướng người cởi mở. Hắn rốt cục đưa Lý Khinh Ngữ, vi sinh mặt nhiễm, vào Cửu Long Đế Tán. Theo kế hoạch ban đầu, hắn hiện tại khẳng định là đi vào trong, mang theo hơn 200 vạn viêm hoàng hậu nhân bỏ trốn mất dạng. Còn 300 vạn còn lại, không nằm trong phạm vi thiên phạt đổ ước, hắn quản được sao? Nhìn Long Thiến. Hình đạo ấn nói. Nếu nàng không động thủ, thì đợi đến nhìn 300 vạn tiện nô kia chết đi. Ta cái sơn thần hào kia cũng không cần nữa. Ánh mắt hình đạo sơn đạm mạc. Lại là thời khắc khẩn trương. Thế mà, động tác tiếp theo của Lý Thiên Mệnh, vượt ngoài dự đoán của 500 vạn người đối diện. Hắn không lên Cửu Long Đế Tán. Cửu Long Đế Tán cũng không khởi động, nắm chặt thời gian rời đi khỏi nơi này. Lý Thiên Mệnh vậy mà quay người, lẻ loi một mình, mặt mỉm cười, hướng về hơn 500 vạn người tam đại giáo dậm chân mà đến. Hắn đang làm gì? Trong nhất thời, vô số người ngạc nhiên, ngốc trệ. Bọn họ chờ Lý Thiên Mệnh lên hạm bị giết. Hắn tiếp tục hướng phía chúng ta, chờ thiên đạo sân thi đấu biến mất, hắn chẳng khác nào thịt trên thớt. Chúng ta bây giờ không thể vây quanh, ngăn cản hắn hành động, nếu không sẽ bị thiên đạo phán định làm trái quy tắc, nhưng thiên đạo sân thi đấu sắp biến mất. Còn không đi. Điên rồi. Lý Thiên Mệnh cứ như vậy trong ánh mắt đờ đẫn của hơn 500 vạn người, đi về phía vị trí hạch tâm của chiến thần giáo. Đó là vị trí của một đám chiến thiên thần tộc. Hình đạo ấn, hình đạo sơn, hình đạo hà tam huynh đệ ở đó. Trong đó, hình đạo ấn thất diễn sinh cảnh, mà hai vị còn lại thì là ngũ diễn sinh cảnh, tương đương với Long Thiến, so với Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm thấp hơn một bậc. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi tới trước mặt bọn họ. Hình đạo ấn bọn họ lạnh lùng nhìn hắn, lui về phía sau. Sở dĩ lui lại là bởi vì bọn hắn sợ thiên đạo ngộ phán, cho rằng bọn họ muốn vây quanh Lý Thiên Mệnh, không cho hắn rời đi thuận lợi. Một khi hình thành phán phạt, vậy thì xong đời. Cảnh tượng này xem ra, tự như Lý Thiên Mệnh một người, dọa lui hơn 500 vạn người. Rất hùng vĩ. 500 vạn người kia ánh mắt dữ tợn nhìn hắn, sát cơ ngập trời, nhưng không dám động. Ấm áp nhắc nhở ngươi một chút, ngày sát na thiên đạo sân thi đấu biến mất, ngươi e rằng sẽ trong nháy mắt chôn vùi. Hình đạo ấn lạnh lùng nhìn cừu nhân với con, nắm đấm to lớn lặng lẽ nắm chặt, gân xanh như rắn độc nổi lên. Đúng sao? Đa tạ ngươi nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh cười, đứng chắp tay, tiếp tục đi về phía bọn họ. Sau cùng, hắn lơ lửng trước mặt hình đạo ấn tam huynh đệ, cách mặt hình đạo ấn chỉ có 5 mét. Đến lúc này rồi, ngươi còn ở lại đây chơi kích thích. Hình Đạo Sơn bên cạnh không nhịn được, hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh đang thừa dịp Thiên Đạo Sơn thi đấu còn đó, tới trang bức, sau đó thẻ thời gian rút lui. Chẳng lẽ không được sao? Ta đến nhục nhã các ngươi, thế nào, ngươi đánh ta à? Lý Thiên Mệnh đưa đầu tới, nói, đến, thì chém vào đây. Ngươi. Hình Đạo Sơn dựng ngược lông mày, nghiến răng tiến lên một bước, tinh hải chi lực hùng hồn vừa mới phun trào. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, phía trên thương thiên đột nhiên vang lên một tiếng sét. Tinh không nhất thời trắng bệch. Trong vô hình, tám đạo bóng người chí cao buông xuống, dùng ánh mắt túc sát khóa chặt Hình Đạo Sơn, tiếng sấm sét oanh minh khiến hơn 500 vạn người Tam Đại Giáo đau kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là cảnh cáo của thiên đạo. Dám động thủ. Tốc độ thiên phạt buông xuống, so với tốc độ Hình Đạo Sơn giơ tay còn nhanh hơn. Đây chính là thủ đoạn của nhóm tồn tại siêu cấp Bát Bộ Thần Chúng, cùng nhau quản lý Thượng Tinh Khư, cam đoan tuyệt đối công bằng giữa tám bộ, quả nhiên có biện pháp. Chỉ là lần này, pháp tắc thiên đạo này bị Lý Thiên Mệnh lợi dụng. Ngươi điên rồi. Hình Đạo Ấn hung hăng trừng mắt đệ đệ, cái gì cũng không được đụng vào, thiên đạo không cho. Vâng. Hình Đạo Sơn sợ đến mồ hôi lạnh ròng ròng, đầu óc đến giờ vẫn còn trống rỗng. Hắn trước kia chưa thử, không biết sát khí siêu cấp thiên đạo bao trùm Thượng Tinh Khư này lại hung mãnh đến mức này. Ha ha ha, gan chó của ngươi cũng không lớn lắm nhỉ. Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Những chiến thiên thần tộc kia không nói gì thêm, hờ hững nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh tới gần, bọn họ thì lui lại. Bọn họ căn bản không biết Lý Thiên Mệnh đang làm gì, chỉ cần chú ý một điểm, đó chính là Thiên Đạo Sân thi đấu biến mất. Lạc Nhật Ảnh, Tinh Hán, Khương Lâm Tịch bọn người, một bên túc sát nhìn Lý Thiên Mệnh, đồng thời chú ý Thiên Đạo Sân thi đấu. Cứ tiếp tục thế này, có nghĩa là chúng ta căn bản không cần Long Thiến, chỉ cần Thiên Đạo Sân thi đấu biến mất, Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào chuột nhỏ giữa bầy sư tử hổ báo. Mạc Phàm cùng Khương Lâm Tịch liếc nhau. Mà lại, Cửu Long Đế Tán cũng không mở nhanh. Đây chẳng phải thuần túy muốn chết sao? Thật quỷ dị. Nhưng Khương Lâm Tịch vẫn nghĩ không ra, hắn còn có thể có bài gì? Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng kia, đứng trước một đám cường giả diễn sinh cảnh cùng hơn 500 vạn người, chuyện trò vui vẻ. Hình Đạo Ấn, cái đồ chơi này là con trai ngươi, à, giống như gọi Tinh Thiền Tư Y đến, trả cho ngươi. Lý Thiên Mệnh bắt đầu, từng cái móc ra di vật của người đã chết. Cái Cửu Dương Đế Ấn này là của Lạc Nhật Quy Dương. Các ngươi ai muốn mang về? Ha ha, đùa các ngươi thôi, cái đồ chơi này thế nhưng là thiên nguyên thần khí cấp đế thiên, ta muốn. Hắn cười mỉm, mặt hướng Lạc Nhật Ảnh. Đây là cái gì? A, Tinh Duyệt Kiếm. Đây cũng là cái gì? A, là bị Hình Bách Chiến xé rách quần áo. Khụ khụ. Hơn 500 vạn người, hoàn toàn tĩnh mịch nhìn hắn. Bọn họ ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng lửa giận trong lòng đã sớm như núi lửa bạo phát, cơ hồ muốn vỡ nát lồng ngực. Tất cả mọi người không hiểu rõ. Hắn không sợ chết sao? Hay là nói, hắn đã sớm muốn tự sát rồi? Thời gian Thiên Đạo Sân thi đấu tồn tại còn thừa, không đủ hắn chạy đến Tinh Hải Thần Hạm kia đâu. Khương Lâm Tịch cùng Mạc Đông hai mặt nhìn nhau. Hắn chết chắc rồi. Mạc Phàm thở một hơi, như vậy cũng tốt, bớt đi một số lo lắng. Để Long Thiến động thủ, bọn họ còn có chút lo lắng tiểu tử này chạy trốn mất. Hiện tại, đại cục đã định. Trừ việc bị tiểu tử này tức giận đến có chút đau đầu ra, hết thảy đều ổn. Khương Lâm Tịch. Lý Thiên Mệnh đứng cách Hình Đạo Ấn 5 mét, đưa lưng về phía chiến thiên thần tộc, mặt hướng Khương Lâm Tịch. Ngươi muốn nói gì? Khương Lâm Tịch lạnh lùng nói. Cảm ơn ngươi đưa tới trật tự thần nguyên. Ta dùng hết rồi, người người cộng sinh thú đều thăng cấp một lần. Ngay cả cộng sinh thú của ta cũng lên 8.000 vạn tinh điểm, nhờ hồng phúc của ngươi, ta tự mình đến cảm ơn ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khương Lâm Tịch nhìn hắn, hàm răng muốn cắn nát. Nếu không phải ngươi để cộng sinh thú của ta đột phá, ta tại trụ thần đế cung, liền không thể giết gà mà giết sạch đám thiên tài Tam Đại Giáo các ngươi. Thật sự đa tạ ngươi. Ngươi là quý nhân của ta. Lý Thiên Mệnh tiếp tục cười nói. Im miệng. Đến cả nữ nhân như Khương Lâm Tịch, lúc này cũng bị tức giận đến mặt đỏ tía tai. Nếu không phải có thiên đạo, ai có thể khoan nhượng một con sâu bọ ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui, tùy tiện trào phúng. Khương Lâm Tịch cùng Mạc Phàm giận. Chiến thiên thần tộc phía sau hắn càng là hai mắt phun lửa, tất cả sát niệm đều đã nghẹn ở cổ họng. Hơn 500 vạn người Tam Đại Giáo đã đếm ngược. Đây mới thực là gây nhiều người tức giận. Sao đều tức giận vậy? Ha ha, các ngươi càng sinh khí, ta càng cao hứng. Lý Thiên Mệnh hai tay chống nạnh, đưa lưng về phía Hình Đạo Ấn, ra vẻ các ngươi không làm gì được ta. Thật là ngưu bức. 10. Bỗng nhiên, ánh mắt hơn 500 vạn người nồng đậm, cùng nhau hô một tiếng, âm thanh chấn động thiên đạo sân thi đấu. Mắt Trần có thể thấy, thiên đạo sân thi đấu đang ảm đạm, lập tức sẽ biến mất. Bọn họ đã đếm ngược. 9. Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười, đi theo bọn họ cùng đếm ngược. 8. Hơn 500 vạn đôi mắt bừng bừng lửa cháy, thiêu đốt trên thân Lý Thiên Mệnh. Ta hiểu rồi, hắn muốn tự sát. Chọn cách oanh liệt, để cảm động chính mình. Chết cười. Trong lúc đếm ngược, còn có người xì xào bàn tán, nhìn Lý Thiên Mệnh lại cùng bọn họ đếm ngược, đây chẳng phải là kẻ lỗ mãng sao? 3. Lý Thiên Mệnh giơ ba ngón tay, tiếp tục cùng họ đếm ngược. 2. Vô số người hô to, tim đập loạn lên, tất cả lửa giận, đã đến trên đầu lưỡi, sắp tuôn ra khỏi miệng. 1. Khi hô đến đây, hình đạo ấn, hình đạo sơn, Mạc Phàm, Khương Lâm Tịch chờ người, đã chuẩn bị bắt. Tình huống tốt như vậy, sống, có lẽ còn hữu dụng hơn chết. Trong nháy mắt tiếp theo. Ông. Thiên đạo sân thi đấu, tan biến. Thời gian thiên đạo trưởng khống toàn trường, kết thúc. Điều này có nghĩa, hết thảy ở trung tử tinh khư, hết thảy trở về luật rừng. Ngay cả hạt giống thiên phạt ở mi tâm Mạc Phàm, Khương Lâm Tịch, Long Thiến, giờ khắc này cũng tiêu tán. Dệt. Hơn 500 vạn người rống giận rung trời, không cần bọn họ đồng thủ, nhưng nhất định phải để phẫn uất, bị khuất trong lòng bạo phát, đó là thứ Lý Thiên Mệnh mang đến cho họ. Những cường giả ngũ diễn sinh cảnh trở lên, cơ bản đều đến từ bát bộ thần chúng, họ gần như khóa chặt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt thiên đạo sân thi đấu tiêu tán. Tất cả mọi người đồng thủ. Ngay trong nháy mắt này, thiếu niên tóc trắng đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại một trận lôi đình. Ông. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu hình đạo sơn ngũ diễn sinh cảnh. Lần này xuất hiện, trên người hắn đột nhiên lập lòe kim hắc sắc chướng mắt. Một thân thể không đến 2 mét, bạo phát ra lực lượng quang huy vượt qua lạc nhật ảnh, càng bạo phát ra nghịch thiên chi lực che đậy toàn trường. Oanh. Hắn đột nhiên một chân, trong chớp mắt đặt lên đỉnh đầu hình đạo sơn. Cái gì? Hình đạo sơn hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị chúng sinh cường hóa tinh hải đế quân chi lực, cùng thần thông bạch dạ ảo ảnh trong mơ vô hạn cường hóa song trùng đánh trúng. Oanh. Trong đại não hắn, linh thể tinh thần hạt nhỏ, tại chỗ bốc cháy băng diệt. Toàn bộ thân thể hắn, dưới lực lượng Lý Thiên Mệnh và tam tài hồng mông giới bạo phát, giống như bột mịn, dưới một chân này, phịch một tiếng nổ tung thành tinh phấn tại chỗ. Một chiến thiên thần tộc ngũ diễn sinh cảnh. Một chân, giống như bột phấn bị đánh tan, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra, liền bị hủy diệt trong vòng vây hơn 500 vạn người. Hình đạo sơn, chết. Đây là sự tình xảy ra trong nháy mắt thiên đạo sơn thi đấu biến mất. Hình đạo sơn là trưởng khống giả sơn thần hào. Hắn vừa chết, giới hạt sơn thần hào liền bại lộ, trôi nổi giữa vạn chúng. Ê! Sau khi cảnh này xảy ra, hơn 500 vạn khuôn mặt tức giận, đều như bị chém một kiếm hung hăng. Vẻ giận dữ còn trên mặt, sắc mặt đã cứng ngắc, từng người nhìn hào quang rực rỡ trong đám người, cả trường lại ngốc. Nếu không tận mắt nhìn thấy, nếu có người nói cho họ, một tiểu nhân không đến 2 mét, có thể một chân giẫm nát một ngũ diễn sinh cảnh cao 50 mét. Ai dám tin? Nhưng giờ khắc này, chân thực xảy ra. Không chỉ như thế. Khí chất thiếu niên tóc trắng kia, trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa ngập trời, hai mắt hắn bộc phát kim sắc quang mang xuyên thủng vạn dặm tinh hà, tóc trắng phấn khởi như có 3000 trượng, thần uy kinh khủng buông xuống, trấn áp tinh thần toàn trường, thậm chí bao phủ cả thần động quang mang trung tử tinh khư. Khí tức đế hoàng tuyệt thế chấn thiên hám địa trên thân hắn, khiến người xem hai mắt nhói nhói. Đây là vật gì? Khương Lâm Tịch tại chỗ hỏng mất. Hình đạo ấn thất diễn sinh cảnh nhìn đệ đệ bị miểu sát, hai mắt u ám, nửa ngày mới phản ứng được, phản ứng đầu tiên là đưa tay triệu giới hạch sơn thần hào. Mục đích của hắn là cứu 300 vạn nô tộc kia. Nội tâm hình đạo ấn rung động, đều chấp nhận sự thật, làm ra phản ứng trong nháy mắt. Hô lên câu nói này, hắn phát hiện tim mình vẫn nứt ra. Khó có thể tin. May ra, chỉ cần hắn lấy được sơn thần hào, vẫn có thể trấn áp quái vật không thể tin nổi này. Ngay khi hắn vừa nghĩ vậy, phương hướng thần động đột nhiên truyền đến một tiếng đại bạo tạc. Hình đạo ấn ngốc trệ quay đầu. Hắn thấy, một bóng người màu tím càng giống quái vật, nàng từ trên trời giáng xuống, chỉ dùng một quyền, vậy mà đánh nổ sơn thần hào. Trong lúc nhất thời, không giống người khác tiếp tục chưởng khống sơn thần hào, 300 vạn viêm hoàng hậu nhân từ trong đó nối đuôi nhau mà ra sơn thần hào, chính là tinh hải thần hàm vô lượng cấp, cho dù chưởng khống giả bị giết, kết cấu cùng phòng ngự của nó vẫn hoàn toàn đầy đủ. Thế nhưng, trong mắt hình đạo ấn, thân ảnh màu tím kia lại dùng thân thể máu thịt, thậm chí không cần binh khí, chỉ một quyền đã đánh sơn thần hào nứt toát ra. Oanh. Điều này dẫn đến kết cấu chủ thể của sơn thần hào bị hao tổn, hàm môn mở rộng, cũng vì lẽ đó 3 triệu viêm hoàng hậu nhân mới có thể chen chút mà ra. Là quỷ thần. Hơn nữa tối thiểu là lục diễn sinh cảnh. Tiểu tử này bên người còn có trợ thủ. Tim hình đạo ấn đập loạn. Không xong. Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm bọn người thấy vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tiểu tử này đã sớm chuẩn bị xong, trước giết hình đạo sơn, sau đó hủy Tinh Hải thần hạm. Bọn hắn nhìn thấy 3 triệu viêm hoàng hậu nhân sau khi thoát khỏi giam cầm của Tinh Hải kết giới, liền giúp đỡ lẫn nhau, xé mở xiềng xích thiên nguyên thần khí trên người, rồi nhanh chóng phân tán ra. Chỉ cần bọn hắn phân tán, 10 vạn cường giả diễn cảnh của Tam Đại Giáo sẽ không thể tạo thành lực sát thương duy nhất một lần, diệt từng đám được nữa. Dù thế nào, hình đạo ấn muốn ép bọn hắn vào thần động uy hiếp, đã mất hiệu lực. Tốt cho ngươi, Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt dữ tợn của hình đạo ấn, Mạc Phàm, Khương Lâm Tịch ba vị giáo chủ giận dữ nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Đến giờ bọn hắn vẫn chưa hiểu rõ thiếu niên này làm sao đột nhiên tăng cường, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tranh thủ thời gian ngăn cơn sóng dữ, bắt lấy Lý Thiên Mệnh cùng đám nô tộc này. Toàn bộ diễn cảnh của Tam Đại Giáo nghe lệnh, mỗi người bắt 30 người. Hình đạo ấn, Mạc Phàm cùng Khương Lâm Tịch liếc nhau, cấp tốc đưa ra phản ứng. 10 vạn diễn cảnh này chính là lá bài tẩy của bọn hắn, đối với đám viêm hoàng hậu nhân tự cảnh đã phân tán này có lực sát thương trí mạng, một người bắt 30 người mà thôi, đối với bọn hắn căn bản không khó. Tiểu tử này cho rằng để đám người này chạy ra khỏi Tinh Hải thần hạm là xong. Chỉ là tốn sức một chút mà thôi, đáng chết vẫn cứ chết. Mạc Phàm cười lạnh. Phân tán, xác thực cần dùng nhiều công phu hơn, nhưng đám nô tộc này chẳng phải cũng lên không được Tinh Hải thần hạm của các ngươi. Khương Lâm Tịch cười khẩy một tiếng. 3 triệu viêm hoàng hậu nhân này tản ra, chỉ cần không leo lên Thái Dương Hào của Lý Thiên Mệnh, bọn hắn vẫn nắm giữ chủ động. Dưới sự an bài của ba người, 10 vạn diễn cảnh xuất động. Việc Lý Thiên Mệnh lựa chọn liều chết đánh cược một lần khiến bọn hắn vô cùng bất ngờ. Long Thiến, đảm lượng của ngươi không nhỏ, còn dám chơi cứng rắn với chúng ta. Ngươi đi nhầm một bước này, trực tiếp chôn vùi cả tộc. Hình đạo ấn đột nhiên ngẩng đầu, để mắt tới Cửu Long Đế Tán. Hai vị, ba người chúng ta, một người bắt Lý Thiên Mệnh. Một người đi đối phó quỷ thần màu tím kia. Một người đánh nổ Tinh Hải thần hạm. Tinh Hán nói với hình đạo ấn cùng Lạc Nhật Ảnh, ba người bọn hắn đều là thất diễn sinh cảnh, có thể chi phối bất kỳ chiến trường nào, dù đối mặt với hơn vạn diễn cảnh long tộc vây công, bọn hắn cũng không sợ. Ta qua bên kia. Lạc Nhật Ảnh không nói hai lời, để mắt tới thân ảnh màu tím phía trên thần động. Ta có thiên nguyên thần khí đế thiên cấp, ta đến phá Tinh Hạm. Lúc này Tinh Hán áp về phía Long Thiến, toàn thân lập lòe hào quang như tinh hải. Đừng đánh hỏng. Hình đạo ấn nhắc nhở một tiếng. Cần ngươi nói. Lần này tổn thất lớn như vậy, Tinh Hán còn chờ dùng Tinh Hải thần hạm này để bù đắp tổn hại đây. Ba đại siêu cấp cường giả này an bài như vậy, phản ứng cấp tốc, trực tiếp an bài tử cục cho Lý Thiên Mệnh. Bất kể là 10 vạn diễn cảnh hay 3 vị thất diễn sinh cảnh, tự hồ đều chiếm cứ ưu thế cực lớn. 3 triệu viêm hoàng hậu nhân sau khi thoát khỏi Tinh Hải thần hạm, càng định trước việc bọn hắn trong thời gian ngắn, dựa vào thân thể máu thịt căn bản trốn không thoát truy sát ở trung tử tinh khư này, tương đương với cá mắc cạn. Tại vị trí hạch tâm này, chỉ còn lại hình đạo ấn, Mạc Phàm, Khương Lâm Tịch Tam đại giáo chủ, một thất diễn sinh cảnh, hai lục diễn sinh cảnh, cùng nhau vây giết Lý Thiên Mệnh. Ngay cả hình đạo Hà, Trần Thần Trần, Mạc Bất Phàm ngũ diễn sinh cảnh cũng đi theo Tinh Hán đến chỗ Long Thiến. Chiến hỏa bừng bừng thiêu đốt. Hình đạo ấn còn đang an bài, nhưng Lý Thiên Mệnh kỳ thật còn nhanh hơn. Ông. Trong lúc đối phương hành động, hắn liền trực tiếp thẳng hướng Khương Lâm Tịch, Mạc Phàm. Khá lắm, người cho ta là quả hồng mềm đúng không? Lục diễn sinh cảnh Mạc Phàm thấy Lý Thiên Mệnh chạy đến chỗ hắn, lộ vẻ vô cùng lạnh lão. Mi tâm hắn có một cái kiếp vòng hình tròn, bên trong như có cửu trọng tinh thần, giờ phút này chín ngôi sao thức thần ầm vang xuất hiện, hình thành chín hình cầu hừng hực, quay chung quanh hắn. Đây là thức thần hoàng đạo thiên tinh. Tinh thần loại tinh thần, chính là chủ thể của vẫn tinh thần, là loại phổ biến nhất. Nghe nói loại thức thần tinh thần này, thượng tinh khư đều thực sự tồn tại, thức thần của bọn hắn có thể hấp thu lực lượng tinh thần chân thật từ nơi xa xôi. 17 trọng tưởng tượng bất diệt đạo hoàng. Để ứng phó Lý Thiên Mệnh quỷ dị, giáo chủ Sĩ Tinh giáo lúc này thi triển thức thần chi cực hạn, thức thần hoàng đạo thiên tinh đột nhiên chuyển, chính ngôi sao trong lúc chuyển động cao tốc biến thành một đạo ngôi sao màu vàng chói mắt, bọc lấy người khổng lồ cao 60 mét này, không ngừng diễn sinh ra hàng vạn ngôi sao, trên dưới cuốn quanh, biến Mạc Phàm thành một cái máy móc dạo sát. Vẫn tinh thần chúng. Đôi mắt màu vàng đen của Lý Thiên Mệnh đột nhiên khóa chặt hắn, cả người như một thanh lợi kiếm, đột nhiên bắn ra. Ầm ầm. Hắn trong nháy mắt xé rách bất diệt đạo hoàng của Mạc Phàm, trùng sát đến trước mắt hắn, Đông Hoàng kiếm trong tay đột nhiên một phân thành hai. Cái gì? Đồng tử Mạc Phàm phóng đại, chỉ rung lên trong nháy mắt. Ngươi quá yếu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, song kiếm chém vết, kiếm cương kim hắc sắc gia trì sức mạnh chúng sinh kinh khủng. 5 triệu viêm hoàng hậu nhân. Bọn hắn xem thân thể Lý Thiên Mệnh như vũ khí siêu cấp. Giờ phút này bọn hắn đối mặt chính là 3 người áp bức tàn khốc nhất đối với bọn hắn ở trung tự tinh khư này, khiến mỗi người bọn hắn đều bừng bừng chiến hỏa, mượn cho Lý Thiên Mệnh sức mạnh tức giận nhất. Quá mạnh. Lý Thiên Mệnh căn bản không biết cực hạn của hắn hiện tại ở đâu, chỉ bằng lực lượng của hắn đã có thể bắt được tứ diễn sinh cảnh, lúc này đối mặt chỉ là lục diễn sinh cảnh mạc phàm, mức độ tăng phúc chiến lực của hắn khiến chính hắn cũng sợ. Tối thiểu cũng có số một thần kỳ hơn gấp 10 lần, có không? Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Dạ. Dù sao ta có. Bạch Dạ ngưng tụ ra một thân thể xương trắng to lớn trên người Lý Thiên Mệnh, nó đột nhiên đụng vào thể nội mạc phàm, lao tới não tinh tạng to lớn. Tất cả những điều này đều xảy ra trong khoảnh khắc, mạc phàm còn chưa kịp phản ứng, gấp 10 lần so với số một thần kỳ, lực lượng linh hồn trùng kích vào mệnh hồn của hắn. Mạc phàm phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, bởi vì ngay sau đó, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh bạo sát qua, dùng thanh kiếm chưa đến 2 mét, lại dùng sức mạnh chúng sinh kinh khủng, dạo sát thân thể tinh thần cao 60 mét thành mảnh vỡ. Mạc phàm, chết. Trong chớp mắt, gọn gàng. 5 triệu viêm hoàng hậu nhân này, rốt cuộc đè nén bao nhiêu đời phẫn nộ trong lòng. Quá mạnh, Lý Thiên Mệnh căn bản không cần điều động thứ gì. Hơn 500 vạn người này, chỉ bằng tâm tình của bọn hắn, đã khu xử, cảm nhiễm hắn, trái lại khiến Lý Thiên Mệnh nổi giận. Giờ khắc này, hắn đã mất đi một phần tự ngã, bị hơn 500 vạn người này chi phối, nhưng ở trong trạng thái này, hắn lại càng mạnh hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặc kệ là bên trong Cửu Long Đế Tán, hay là hơn 300 vạn viêm hoàng hậu nhân phân tán kia, bọn họ đều hai mắt đỏ ngầu, nhìn Lý Thiên Mệnh và nhìn những đối thủ của hắn. Lý Thiên Mệnh, miểu sát lục diễn sinh cảnh mạc phàm. Tại chỗ, tất cả thức thần tu luyện giả chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là thống soái trung tự tinh khư mấy ngàn năm, Sĩ Tinh giáo giáo chủ. Chê. Tinh hán công kích trực diện vào Cửu Long Đế Tán, cũng không ngờ mạc phàm lại không chống đỡ nổi trong nháy mắt. Tiểu tử này sao lại mạnh đến mức không hợp lẽ thường như vậy? Tinh hán nội tâm cuồng loạn, dừng lại, lại lần nữa dùng truyền tin thạch gọi người. Ngay trong khoảng thời gian hắn gọi người, Lý Thiên Mệnh đã thẳng hướng Khương Lâm Tịch. Chạy đâu? Hình đạo ấn vừa đuổi theo, Lý Thiên Mệnh liền không còn bóng dáng. Giờ khắc này, sống lưng hắn lạnh toát, hoàn toàn cảm nhận được sự biệt khuất của nhi tử hình bách chiến. Chính là đối thủ quá nhỏ. Nhỏ đến mức căn bản không cách nào truy kích, bọn họ một người 60 mét, một người 70 mét, đều rất khó nhanh chóng khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Tầm thường từ cảnh 2 mét, bọn họ một hơi đều có thể quanh sát một mảng lớn, mà quái vật không đến 2 mét này, rõ ràng là con kiến, lại có thân thể cứng hơn cả sắt thép, tốc độ khủng khiếp, còn có lực lượng sánh ngang bọn họ. Tối thiểu, tại diễn cảnh, hiện tượng đặc thù này căn bản khó giải. Lý Thiên Mệnh càng cường đại, càng có thể giết diễn cảnh mạnh hơn, nhưng hắn dù không cần thăng cấp, những cường giả như Tinh Hán, Hình Đạo Ấn, cũng rất khó giết được hắn. Quá linh hoạt. 3 cái giáo chủ vây công. Cũng không phải. Bọn họ là 3 cái bia sống. Vì sao trật tự trấn áp đều không dùng? Hình Đạo Ấn vừa mở trật tự như biển cả màu xám, theo lý thuyết có thể trấn chết một tự cảnh trong nháy mắt. Tình huống bình thường, loại hình thể nhỏ bé này, căn bản không làm khó được bọn họ. Cứu ta! Khương Lâm Tịch thấy Mạc Phàm chết, hai chân đã sớm run rẩy. Nàng không nói hai lời, liền bỏ chạy về phía Lạc Nhật Ảnh, lúc này Lạc Nhật Ảnh còn chưa tới chỗ quỷ thần màu tím, có thể thấy Lý Thiên Mệnh giết người nhanh đến mức nào. Hết thảy khốn cục, duy nhanh bất phá. Giải quyết dứt khoát. Người có thể trốn đi đâu? Ngay trong chớp nhoáng, thiếu niên tóc trắng kia xuất hiện trước mắt Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch trốn đến cuống cuồng, ngực bụng phập phồng, sau khi dừng lại khẩn cấp, ánh mắt chứa đầy sự chấn động. Rống. Một đầu mãnh hổ kim hắc sắc đại đế Côn Ngô đột nhiên theo cộng sinh không gian của Khương Lâm Tịch đánh giết mà ra. Lý Thiên Mệnh một chân đá vào mặt nó, đầu đại đế Côn Ngô tại chỗ nổ tung, thân thể hơn 100 mét bay lên thương thiên 3 vạn mét trở lên, một đường phun huyết. Khương Lâm Tịch tại chỗ choáng váng. Sao có thể cường đến mức này? Không phải là diễn sinh cảnh sao? Đây là quái vật bực nào? Lý Thiên Mệnh, hết thảy dễ nói. Khương Lâm Tịch khẩn cấp nói. Ta nói mẹ nó. Tình huống khẩn cấp như vậy, Lý Thiên Mệnh thời gian đang gấp đây. Hắn cùng Khương Lâm Tịch này không có gì để nói. Sau lưng hắn là 500 vạn viêm hoàng hậu nhân, càng không có gì để nói với nữ bá vương trung tự tinh khư thủ đoạn âm hiểm này. Ngự thú sư mà thôi. Lý Thiên Mệnh một kiếm chém đầu nàng, lại dùng nhất nguyên luyện ngục hỏa, lưỡng nghi hỗn độn lôi hai đại thần thông rót vào vị trí cổ, ầm vang một tiếng đại bạo tạc, nữ ngôi sao thần cao 60 mét này tại chỗ nổ thành phấn vụn. Khương Lâm Tịch kêu thảm, trong tuyệt vọng, chết bị khuất mà nghi hoặc, nàng chết cũng không hiểu, quái vật này rốt cuộc là thứ gì a, vì sao trái ngược lẽ thường. Nàng không hiểu. Đại đế Côn Ngô kia cũng không hiểu. Nó vừa lên đến xem xét, Khương Lâm Tịch chết rồi, nó liền xoay người chạy, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn xuất hiện sau lưng nó trong nháy mắt, một đạo ảo ảnh trong mơ quanh sát vào mệnh hồn. Bạch Dạ có con đường cường hóa đơn độc, cho nên dưới trạng thái này, lực sát thương của nó so với cộng sinh thú còn lại còn mạnh hơn, ảo ảnh trong mơ quanh giết tới, thân thể cộng sinh thú lục diễn sinh cảnh này còn chưa vỡ nát, linh hồn đã hóa thành phấn vụn. Lại là một giáo chủ chết. Mà lại, thật chỉ trong ba hơi thở. Hình đạo ấn vừa truy dứt lên, Lý Thiên Mệnh đã không thấy bóng người. Thảo. Thất diễn sinh cảnh hình đạo ấn, nằm mơ cũng không muốn đụng phải loại đối thủ này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh tới vô ảnh, đi vô tung giết người trước mặt hắn, hắn không có biện pháp nào. Thứ này chỉ sợ chỉ có trụ thần mới có thể giết. Ý thức được vấn đề này, hình đạo ấn tê cả da đầu. Hắn thậm chí cảm giác được, sau khi Lý Thiên Mệnh oanh giết hai giáo chủ trung tử tinh khư áp bức nô tộc, chiến lực của hắn dường như còn tăng vọt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hình đạo ấn đột nhiên ngẩng đầu, sau đó thấy sự tình càng im lặng hơn. Sau khi Lý Thiên Mệnh giết hai giáo chủ, căn bản không quản hắn, cường giả đệ nhất trung tử tinh khư này mà truy sát tinh hắn. Trên đường đi, hắn đi ngang qua Trần Thần Trần, Hình Đạo Hà, Mạc Bất Phàm. Phanh phanh phanh. Ba người này một hơi thời gian cũng không chịu nổi, tại chỗ nổ tung thành bột mịn, chết dứt khoát như vậy. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền ngăn cản trước mặt tinh hán thất diễn sinh cảnh kia. Cường giả đến từ tinh nguyệt thần khuyết, bị hắn làm cho vội vàng dừng bước lại, một đôi mắt sáng chói trừng Lý Thiên Mệnh, trong lòng ngàn vạn rung chuyển, người đến cùng là quái vật gì? Trời sinh đến diệt các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Có hắn ở đây, những người này muốn đi phá tinh hải thần hạm. Không có cửa đâu. Lý Thiên Mệnh. Ngươi xác thực mạnh, nhưng ngươi chỉ có lực lượng một người, ngươi căn bản cứu không được 300 vạn nô tộc kia. Tinh hán kiên kỵ hắn, tạm thời không hướng Cửu Long Đế Tán mà đi, nhưng hắn chỉ một ngón tay, Lạc Nhật Ảnh cùng 10 vạn diễn cảnh đã tới gần 300 vạn viêm hoàng hậu nhân kia. 10 vạn diễn cảnh này mới là mặt mạnh nhất của bọn họ. Ai nói ta chỉ có lực lượng một người? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, Tử Chân, làm thịt nàng. Tử Chân? Người nào? Tinh hán cùng hình đạo ấn căn bản không biết. Nhưng trong giây phút này, trước 300 vạn viêm hoàng hậu nhân kia, thân ảnh màu tím đột nhiên biến hóa, từ một tiểu cô nương cao hơn 40 mét, đột nhiên bạo tăng gấp đôi, hóa thành một đầu hung ma chiến đấu hình người màu tím. Đây là tồn tại cuồng bạo hơn cả chiến thiên thần tộc, sương mù tím phun trào, ma niệm ngập trời. Không sai. Gần đây, số một thần kỳ coi như an bình, Lý Thiên Mệnh liền để nàng tới giúp một tay, lộ trình rất đơn giản, chỉ cần theo hữu tự pháp trận đến cổ Minh Quốc, sau đó từ vạn đạo thiên tinh trận trực tiếp chuyển dời đến tọa thần hào di động tinh nhãn bên trong Cửu Long Đế Tán là được. Không tốn bao nhiêu thời gian. Lý Thiên Mệnh cần nàng giúp đỡ cứu người, nên không để ý đến tình huống nguy hiểm có thể xảy ra ở số một thần kỳ. Đây là quỷ thần gì? Không phải chiến thiên thần tộc của ta, cũng không phải đạo đức thần chúng. Trái tim hình đạo ấn nhảy lên một cái. Quỷ thần giống như mãnh thú, huyết mạch trọng yếu nhất. Mà hình đạo ấn giờ phút này cảm nhận được là một loại uy hiếp trí mạng, khiến hắn sinh ra bản năng rung động trên huyết mạch thì cái quỷ thần này thì sao? Có thể làm gì được ta? Tinh hán cười lạnh. Phối hợp ta chém đầu hắn, đủ rồi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười nói. Chém đầu? Nơi này ai mới là chủ chốt? Đương nhiên là hình đạo ấn, còn có hai vị đại nhân vật đến từ Tinh Nguyệt Thần Khuyết, Tinh Hán và Lạc Nhật Ảnh. Cảm giác bị khinh thị này khiến lòng kiêu ngạo của Tinh Hán bị sỉ nhục. Oanh! Đúng lúc này, Tử Chân và Lạc Nhật Ảnh đã giao chiến, trận chiến của các nàng xem ra vô cùng cân sức, có sức hút thị giác cực mạnh. Thế nhưng, vừa mới đối mặt, Tử Chân đã xé rách một lớp da trên mặt Lạc Nhật Ảnh, mái tóc dài 40 mét bị giữ chặt, kéo theo nửa mảng da đầu. Một tiếng hét thảm kinh động toàn trường. Thất diễn sinh cảnh cộng sinh thú của Lạc Nhật Ảnh, tự hồ cũng là cực thú 19 cực trụ, là một đầu cự long tinh hà màu bạc. Nó vừa xuất hiện, Tử Chân đã dắt tới trên thân nó, móng vuốt và tóc dài như kim nhọn của nàng xé vào thân rồng tinh hà màu bạc, tia lửa văng tung tóe. Mạnh như vậy. Nội tâm tinh hán lại rung lên, trong chớp mắt tiếp theo, hắn cảm nhận được nguy hiểm trí mạng. Lý Thiên Mệnh công về phía hắn. Hình đạo ấn cũng đến, nhưng hắn căn bản không biết đánh như thế nào. Chỉ có thể tận khả năng trợ giúp tinh hán. Thức thần của tinh hán tên là Vạn Tượng Tinh Hà, so với thức thần của Mạc Phàm sáng chói hơn nhiều, có thể nói phong phú toàn diện, chòm sao sáng chói. Cấp bậc tưởng tượng của hắn cũng đạt 19 tầng, vạn tượng tinh hà 19 tầng tưởng tượng này có hình dáng như một con du long, quấn quanh ở tinh hà và trên đao của hắn, thanh đao kia cũng là đế thiên cấp thiên nguyên thần khí, màu bạc làm nền, tinh quang lấp lánh, như một dải tinh hà uốn lượn, vô cùng chói mắt. Thanh đao này ta thích. Em gái ta muốn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Tinh Hán lạnh lùng cười, thức thần tinh hà như du long thiểm quang, hắn đột nhiên thi triển một loại đao pháp, hình thành đao trận phô thiên cái địa. Hắn sát thực mạnh hơn Mạc Phàm nhiều, một đao kia tuy dồi dào, nhưng mũi đao lại tinh chuẩn chỉ hướng Lý Thiên Mệnh, thức thần và đao uy lực kết hợp lại, áp lực vô tận tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là muốn một đao tinh chuẩn chém mũi. Bên kia, hình đạo ấn cũng biến hóa thành trạng thái ba đầu sáu tay, trên người hắn tuôn ra vô số ánh mắt tạo thành từ cổ trùng màu xám, một chiêu thần thông mắt quỷ ma đồng đột nhiên khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Trong sát na này, toàn thế giới dường như chỉ còn lại loại ánh mắt này, toàn bộ thế giới là vạn vạn ức côn trùng, quấn quanh Lý Thiên Mệnh, tạo thành một biển trùng buồn nôn không có tận cùng. Thần thông này thực chất có công kích bán linh hồn, đối với những người khác mà nói, nó tương đương trí mạng. Hơn nữa, đây là hai cường giả thất diễn sinh cảnh vây công Lý Thiên Mệnh. Thấy vậy, Lý Thiên Mệnh hờ hững cười lạnh. Oanh! Linh hồn lực lượng của Bạch Già Triệt để bạo phát, hình thành một đạo bão sương trắng, tại chỗ trùng kích vào đại não tinh tạng của hình đạo ấn và tinh hán. Đầu hai người tại chỗ nứt toát ra, thần thông mắt quỷ ma đồng bị Lý Thiên Mệnh tại chỗ tan rã, còn thanh đao vạn tượng tinh hải của tinh hán vì đại não bị thương mà đao pháp đao trận biến hình, bị Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm tránh né. Một chọi hai, vẫn giết được các ngươi. Ba cái các ngươi một khi chết, 10 vạn đám người ô hợp thì thế nào? Hết thảy khốn cục, dùng chiến lực cuồng bạo, một đường quét ngang. Không cần đào tẩu. Không cần để chúng sinh liều mạng. Thần thông bạch dạ bạo phát, Lý Thiên Mệnh dùng ngũ phương bôn lôi xuất hiện ở vị trí gáy tinh hán, đông hoàng kiếm quét ngang, một đạo kiếm cương ngàn mét càn quét tiêu diệt, chém vào cổ tinh hán, trực tiếp chém vào một nửa. Tinh hán lại kêu đau đớn, thanh đao màu bạc trong tay đột nhiên đâm về Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lập tức ra chân, một chiêu thần thông tam tài hồng mông giới bạo phát, chấn động vào óc tinh hán, cứ thế đánh bay nửa đoạn đầu đứt gãy của hắn, khiến đầu người gia hỏa này lìa khỏi thân. Làm. Hắn chém xuống một kiếm, đông hoàng kiếm không đến 2 mét, vậy mà chấn khai thiên nguyên thần khí đế thiên cấp của tinh hán, thực lực hoàn toàn thể hiện tư thái nghiền ép, so với trận chiến hắn hạ gục hình bách chiến và lạc nhật quy dương còn thoải mái hơn. Sao mạnh đến mức không hợp thói thường như vậy? Nội tâm tinh hán cuồng rung động. Căn bản không dùng thủ đoạn gì. Thuần túy chiến lực nghiền ép mà thôi. Đây chính là hiệu quả thần kỳ gấp 10 lần. Mà Lý Thiên Mệnh bây giờ chỉ là tự thân đã cường hãn hơn nhiều so với thời điểm hắn còn ở vạn cổ thần kỳ. Đừng. Tinh hán còn đang kinh hồn, Lý Thiên Mệnh vậy mà chém ra đầu của hắn, theo thực quản, xông thẳng vào trong cơ thể hắn. Sáu cánh tay của hình đạo ấn, nắm sáu cái trọng chu y, đang muốn oanh sát Lý Thiên Mệnh, thấy cảnh này thì choáng váng. Đều giết nhập thể nội. Hắn giúp tinh hán thế nào đây? Nhi tử hắn gặp phải nan đề, hiện tại đến phiên hắn. Trong chớp nhoáng này, đầu lâu đã vỡ ra bay đến nơi xa của tinh hán, sắc mặt đại biến, thân thể hắn cũng sững sờ tại chỗ, tuy nắm thiên nguyên thần khí đế thiên cấp, nhưng phải chém vào đâu? Hắn có thể làm là điều động một thân chu thiên tinh hải chi lực và thức thần chi lực tuôn vào cơ thể, trấn sát Lý Thiên Mệnh, hơn nữa hắn là thức thần tu luyện giả, thức thần vạn tượng tinh hà có thể tiến vào cơ thể chiến đấu, toàn lực tấn công Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt này, Lý Thiên Mệnh đã tiến vào cơ thể hắn. Tiên tiên. Mở hết ra. Đến rồi. Đây là một loại phương thức giết người vô cùng đặc thù, Lý Thiên Mệnh trước kia nằm mơ cũng không nghĩ ra, còn có thể chơi kiểu này. Ông ông ông. Dưới sự gia trì của lực lượng chúng sinh, đại lượng tứ tượng hồng mông khí bạo phát, xâm lấn vào thân thể máu thịt của tinh hán, tuy gặp trở ngại từ thức thần, nhưng... Lý Thiên Mệnh đâu có thất thần. Âm âm. Nhất nguyên luyện ngục hỏa đốt cháy trái tim tinh hán. Âm âm. Lưỡng nghi hỗn độn lôi nổ tung, phá hủy tinh bẩn phổi thành cặn bã. Đông hoàng kiếm quét ngang, điên cuồng giảo sát. Một chân dẫm xuống, tam tài hồng mông giới thế giới chấn động bạo phát, làm xương sống tinh hán băng diệt. Gần đây những thần thông này, dùng quá tốt. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh vừa mới nhập thể, tinh hán còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đã bạo phát súng diễm, lôi đình, tứ tượng hồng mông khí, cả người tại chỗ thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp trọng thương. Nói thật, hắn là nhân tộc, thân thể này còn không cứng rắn bằng cửu dương ác long đâu. Nếu không phải thức thần bảo hộ, hắn trong nháy mắt đã phải chôn vùi. Mà bây giờ, coi như thức thần cũng không bảo vệ được hắn. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn triệt để sụp đổ, đột nhiên nổ tung, hóa thành khói bụi bốn màu tiêu tán trong tinh không. Ca, ngươi còn không mau tới. Thời khắc cuối cùng, Tình Hán sắc mặt vô cùng đau thương, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ầm ầm. Đầu cuối cùng của hắn cũng bị Bạch Dạ oanh diệt thần hồn, song trọng tử vong. Đường đường thất diễn sinh cảnh đến từ Tinh Nguyệt thần khuyết, chết. Lại chết một người. Hình Đạo Ấn nhìn Lý Thiên Mệnh từng người giết người bên cạnh hắn, ba đầu não sớm đã tê dại. Thứ gì vậy? Thế giới quan đều vỡ vụn. So với hắn, càng sụp đổ hơn là 10 vạn diễn cảnh. Bọn họ còn chưa tới nơi, cường giả trận doanh mình đã bị Lý Thiên Mệnh từng người giết lung tung, mỗi người đều không thể chống đỡ nổi năm hơi thở, căn bản là bị nghiền ép. Còn có sự sụp đổ lớn nhất. Đó là 5 triệu người của Tam Đại Giáo, họ luôn quan chiến, hết lần này đến lần khác bị đánh bạo mặt mũi, cho đến giờ phút này, khi thấy Tinh Hán bị giết, họ triệt để trầm mặt, từng gương mặt một, đen đến cực hạn. Oanh! Cùng lúc đó, Lạc Nhật Ảnh hét thảm, bị ác ma màu tím xé nát, kêu thảm mà chết, bốn con mắt cung màu đen trên mặt ác ma màu tím thật đáng sợ. Lại chết một thất diễn sinh cảnh. 10 vạn diễn cảnh, hơn 5 triệu người thượng đẳng của Trung Tử Tinh Khư, nội tâm thật lạnh. Còn lại giáo chủ Hình Đạo Ấn. Ngay khi họ nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh đã thẳng hướng chiến thiên thần tộc. Nhanh nhanh nhanh. Ở phía bên kia, ác ma màu tím sau khi diệt cực thú 19 cực trụ, mang theo một trận bão màu tím, thẳng hướng 10 vạn diễn cảnh. Cùng lúc đó, Cửu Long Đế Tán cũng khởi động, hơn vạn diễn cảnh long tộc nhiệt huyết bảo táp bên trong đã chuẩn bị xuất chiến. Mà lúc này, Ngân Trần khẩn cấp thông báo. Tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu. Còn có cường giả Tinh Nguyệt thần khuyết, buông xuống Lý Thiên Mệnh sớm đã biết Tinh Nguyệt thần khuyết bên kia còn có người đến. Đối phương thế lớn, tự nhiên cường giả vô số, tầng tầng lớp lớp. Một cái sau một cái cường. Làm sao bây giờ? Nắm chặt thời gian giết. Lý Thiên Mệnh đột nhiên để mắt tới Hình Đạo Ấn trước mắt, kẻ mạnh nhất Trung Tử Tinh Khư. Hắn đã bị khuất quá lâu, trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh giết quá nhiều người. Lý Thiên Mệnh, ngươi xác thực lợi hại, khó giải, quỷ dị. Nhưng ngươi cũng thừa nhận, ngươi là một cái nô tộc. Chỉ cần ngươi là nô tộc, ngươi đứng trên lập trường của bọn hắn, tại vũ trụ có thứ tự này, ngươi đã định trước một con đường chết. Tất cả nô tộc có liên lụy đến ngươi cũng sẽ bị ngươi hại chết. Ánh mắt Hình Đạo Ấn xâm nghiêm, trong mắt có kiêu ngạo vô thượng thuộc về chiến thiên thần tộc. Ngươi thật biết Bát Bộ Thần chúng ta mạnh mẽ đến trình độ nào à? Ngươi đã đắc tội một thiên thần tộc, hai đại thần chúng, biết không? Ta đắc tội đại gia ngươi. Trong thời khắc khẩn cấp này, Lý Thiên Mệnh căn bản không rảnh nói chuyện cùng hắn. Bạch Dạ, ngươi ra ngoài đánh. Nhanh. Biết. Tiểu Lục kia đột nhiên từ trong đầu Lý Thiên Mệnh đi ra, khi nó từ bỏ Thiên Linh Tháp và bảo hộ nhục thân Lý Thiên Mệnh này mới là trạng thái mạnh nhất của nó. Đây là thuộc về không thèm đếm xỉa. Bạch Dạ ngưng kết thành hình dáng Lý Thiên Mệnh cự hình màu trắng, hai mắt đột nhiên để mắt tới Hình Đạo Ấn, gằn giọng nói, lão thất phu, sắp chết đến nơi ngươi còn ở trước mặt lão tử trang thế lực hùng hậu đúng không? Còn khoe khoang cảm giác ưu việt đúng không? Nó nổi giận. Ông ông ông. Nó hóa thành một trận phong bạo vân vụ màu trắng, đột nhiên đánh tới Hình Đạo Ấn, vô số linh hồn đâm vang toàn trường, Hình Đạo Ấn nghe được tê cả da đầu lúc này. Ngươi lại là thứ quỷ gì? Hình Đạo Ấn gào thét một tiếng, vô số cổ trùng trên thân hắn du động, phun ra đại lượng tơ mỏng màu xám như mũi kim như mưa rào tầm tã bắn tung tóe ra, hướng Bạch Dạ úp xuống. Đây chính là thần thông chiến thiên thần tộc, Tử Linh Triều Dân. Đây là lực lượng thần thông tử vong cực hạn, nhiễm đến hàng tinh nguyên trên thế giới, đều có thể phút chốc bao phủ sinh cơ một tòa đại lục, chỗ đến không có một ngọn cỏ. Ngươi cũng xứng hiểu ta. Bạch Dạ suy cười một tiếng, nó hấp thu 500 vạn linh hồn chúng sinh lực lượng Viêm Hoàng Hậu Nhân, thân thể như xương trắng cùng Tử Linh Triều Dân kia giao thoa mà qua, trực tiếp nhào tới trên thân Hình Đạo Ấn, toàn bộ thân thể đụng vào thể nội Hình Đạo Ấn. Đối với Bạch Dạ mà nói, đem thân thể của mình dết vào thể nội đối phương, đây là hành động nguy hiểm. Một khi bị khốn trụ, trấn áp, nó có thể sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí có thể sẽ chết. Nhưng, đây cũng là trạng thái linh hồn lực hủy diệt kinh khủng nhất. Rầm rầm rầm. Toàn thân nó đều hóa thành ảo ảnh trong mơ, dết vào đại não tinh tạng Hình Đạo Ấn phía trên, há miệng cuồng nuốt, thiên đạo bản nguyên tổ hồn chi hỏa màu trắng kia bao phủ lái đi. Trong nháy mắt nuốt sống hạt nhỏ tinh thần linh thể thể lượng to lớn của Hình Đạo Ấn. A, sáu cánh tay Hình Đạo Ấn lúc này buông xuống thiên nguyên thần khí, toàn bộ ôm đầu. Ầm ầm. Ba cái đầu của hắn tại chỗ vỡ ra, hạt nhỏ tinh thần linh thể kia tựa như nòng nọc nhỏ trong nước sôi, từng cái bị đun sôi trong nháy mắt, căn bản không thể trốn đi đâu được. Đây chính là Tiểu Lục dưới sự chống đỡ của hơn 500 Viêm Hoàng Hậu Nhân linh hồn lực lượng. Lý Thiên Mệnh xác thực phát hiện, cái này có thể so sánh với thời điểm số một thần kỳ nó mạnh hơn nhiều lắm. Hắn tại cảm khái đồng thời, trên tay không nhàn rỗi, cùng Bạch Dạ oanh sát ba cái đầu lâu Hình Đạo Ấn này. Lý Thiên Mệnh. Trong tiếng kêu thảm thiết của Hình Đạo Ấn, căn bản không có phòng thủ chi lực, trong thanh âm hắn tràn đầy nổi giận cùng không cam lòng, ngươi cùng ta đối nghịch, ngươi có thể sống. Ngươi cùng Chiến Thiên Thần Khuyết đối nghịch, ngươi hẳn phải chết. Ngươi cùng toàn bộ Chiến Thiên Thần tộc đối nghịch, toàn tộc ngươi, cả nhà nhất định phải diệt vong. Một câu nói kia, còn có xu thế tiến dần lên. Ngươi đánh giá thấp ta, chuyện Lý Thiên Mệnh ta cần làm là đem Bát Bộ Thần chúng các ngươi toàn bộ đạp xuống thâm uyên. Thanh âm Lý Thiên Mệnh rộng rãi, một câu mang theo hơn 500 vạn tình tự viêm hoàng hậu nhân. Xác thực mà nói, mặc kệ là hắn hay là Bạch Dạ, còn có 500 vạn cộng sinh thú, cùng nhau kỳ thật cũng là 1.000 vạn, đây cũng là nguyên nhân vì sao thời điểm viêm hoàng thần tộc cung cấp chúng sinh tuyến, uy lực lại khủng bố như thế. Rầm rầm rầm. Nhất sát này chủ yếu vẫn là do Bạch Dạ làm chủ, Lý Thiên Mệnh phụ trợ, Bạch Dạ chủ đạo một trận càn quét linh hồn, trực tiếp diệt mệnh hồn hình đạo ấn. Như thế Lý Thiên Mệnh cũng không cần phải lại hủy diệt thân thể hắn. Ngươi nằm mơ. Hình đạo ấn phát ra một tiếng khinh miệt, tiếng cười thương hại, đường đường kẻ mạnh nhất trung tử tinh khư, tại tất sát nhất kích của Bạch Dạ lúc này, hoàn toàn tan tác, tại chỗ chết thảm. Thậm chí chết còn nhanh hơn Tinh Hán, Lạc Nhật Ảnh. Có phải là nằm mơ hay không, ngươi chết, ngươi đều nhìn không thấy. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ca. Mau qua bên kia giúp đỡ. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên hô. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, 10 vạn diễn cảnh kia không dừng lại, tử chân một người tuy nhiên vết lung tung, nhưng cũng ngăn không được bước chân 10 vạn diễn cảnh. Lúc này thời điểm, 10 vạn diễn cảnh này đã nhanh tiếp cận 300 vạn viêm hoàng hậu nhân. Lý Thiên Mệnh chính là trên đường trùng sát của bọn họ, đem cường giả bọn hắn đều giết sạch, có thể thấy được Tinh Hải Đế Quân hắn mạnh. Nhưng cái này chỉ sợ còn chưa đủ, còn phải để viêm hoàng hậu nhân toàn bộ tiến vào Tinh Hải Thần Hạm, mới có thể tới lui tự nhiên. Nhất là bây giờ, còn có tình huống Tinh Hải Thần Hạm Tinh Nguyệt Thần Khuyết sắp đến. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Dệt. Không có thời gian. Hắn cùng đám cộng sinh thú cùng một chỗ, mang theo hơn vạn diễn cảnh long tộc, hướng về 10 vạn cường giả diễn cảnh kia truy đi lên. Trong đó, Lý Thiên Mệnh có Ngũ Phương Bôn Lôi, tốc độ so sánh nhanh, mà Long Thiến bọn họ thì mượn nhờ tốc độ Cửu Long Đế Tán, đuổi tới. Tận khả năng trấn sát 10 vạn diễn cảnh này, đồng thời, để 300 vạn người kia tiến Đế Tán. Đây là mục tiêu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh, Long Thiến bọn họ, tình huống xác thực rất khẩn cấp. Ngân Trần nói, có hai chiếc tạo hóa cấp Tinh Hải Thần Hạm đến từ Tinh Nguyệt Thần Khuyết đang tiến đến, rất nhanh liền đến. Vấn đề là bây giờ căn bản không biết trong đó có bao nhiêu cường giả. Chỉ có thể trước hết giết. Nếu không phải Tam Đại Giáo 10 vạn cường giả diễn cảnh này còn đang quấy rối, Lý Thiên Mệnh hiện tại liền có thể dẫn người tiến Đế Tán, yên ổn rời đi. Cường giả đều đã chết, còn ở lại chỗ này làm người buồn nôn đúng không? Lý Thiên Mệnh trực tiếp chưởng khống Cửu Long Đế Tán, hướng giữa 10 vạn diễn cảnh cùng 300 vạn viêm hoàng hậu nhân thả một pháo. Âm âm. Bóng năng lượng màu đen kia nổ tung trong hai cái ở giữa, vị trí của hắn càng khuynh hướng 10 vạn diễn cảnh kia một số, nhất thời đem những người này chấn động đến hướng bên này Lý Thiên Mệnh cuồng bay mà đến. Một chiêu này hữu dụng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Dù sao, trước đem bọn hắn ngăn cách. Sau đó Cửu Long Đế Tán bay đến đối diện đi, trước tiếp người. Mà Lý Thiên Mệnh cùng Long Thiến, tử chân bọn họ, thì tận khả năng ngăn cản đối phương, Lý Thiên Mệnh đã để Long Thiến cũng mượn nhờ Tinh Hải Thần Hạm, nhanh chóng đến đối diện đi. Mà hắn lúc này thời điểm, đã mang theo một đám cộng sinh thú, dắt tới giữa 10 vạn diễn cảnh kia. Tử chân. Lý Thiên Mệnh đi tới bên cạnh nàng. Sau khi nàng biến thân, đã có cao hơn 80 mét, một thân thể nàng lớp vảy màu tím, mở năm cung mắt về sau, càng là trạng thái vô cùng cuồng bạo. Sợi tóc kia đã biến thành đỏ như máu, giống như vô số roi thép trí mạng, có thể kéo dài hơn ngàn mét chiều dài. Lý Thiên Mệnh đến, ít nhất có hơn ngàn cường giả diễn cảnh đã chết dưới mái tóc dài của nàng. Tử chân lúc này không hoàn toàn tỉnh táo, chỉ khi thấy Lý Thiên Mệnh, trong mắt nàng thoáng có chút ánh sáng nhu hòa, nhưng rất nhanh bị cuồng bạo và phẫn nộ thay thế. Nàng gào thét một tiếng, tiếp tục giết chóc, nơi nàng đi qua, đám diễn cảnh của Tam Đại Giáo chỉ còn cách trốn chạy, vòng sang hướng khác. Chúng ta cùng nhau. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên đồng loạt xuất hiện trên người Lý Thiên Mệnh. Long Thiến dẫn theo hơn vạn long tộc diễn cảnh, đã tạo thành một phòng tuyến thép, ngăn cản 10 vạn tinh thần diễn cảnh kia. Trong loạn chiến này, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng có mặt. Cơ Cơ trực tiếp mang ra mấy cái trung tử tinh, cung cấp lực lượng cho nàng, hai đại huyễn thần của nàng bay lên, cảnh tượng quá hỗn loạn, không ai chú ý đến sự đặc thù của nàng. Quân chiến, bọn họ xuất hiện, hiệu quả là cao nhất. Lý Thiên Mệnh chuyển dời chúng sinh lực lượng lên người cộng sinh thú. Cảnh tượng từng xuất hiện trong một số trận chiến ở Viêm Hoàng Đại Lục, trật tự chi địa, lại một lần nữa tái hiện. Ví như Lam Hoang, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, mạnh mẽ lao tới. ví như tiên tiên, khởi nguyên thế giới thụ cành lá đầy trời. Tuy bọn chúng vẫn là tự cảnh, số lượng tinh thần hạt nhỏ rất lớn, nhưng khi được gia trì chúng sinh chi lực, dù mở rộng thân thể, vẫn có sức hủy diệt rất mạnh. Bạch Dạ với sức mạnh chém giết linh hồn, trên chiến trường này cũng vô cùng hữu dụng. Toàn bộ cường giả của Tam Đại Giáo Trung Tử Tinh Khư đã chết hết. Các ngươi ngoan cố chống cự cũng vô ích. Không muốn chết thì hàng đi. Thanh âm Lý Thiên Mệnh như ác mộng, Tinh Hải Đế Quân chi sáng lóng lánh tinh không, nơi hắn đi qua máu thịt văng tung tóe. Đám diễn cảnh của Tam Đại Giáo kia thật sự có chút sợ hãi. Những kẻ sợ chết đã lặng lẽ rời khỏi chiến trường. Tuy vậy, vẫn còn hơn nửa số người đang kêu gào. Sợ gì? Chúng ta đông người. Lý Thiên Mệnh và ác ma màu tím kia mạnh, nhưng bọn chúng chỉ có hai người. Giáo chủ đã chết, nhưng chúng ta vẫn có thể khiến nô tộc này tổn thất nặng nề, lũ tiện nô dám leo lên đầu chúng ta dương oai, sao chúng ta, những chủ nhân, có thể nhẫn nhịn? Cố lên! Tinh Nguyệt Thần Khuyết, Chiến Thiên Thần Khuyết còn người đến. Bọn chúng coi thường, cười nhạo, công kích về phía Long Thiến. Ầm ầm. Một đạo cửu long đế tán oanh kích, nổ tung trước mắt bọn chúng, làm suy yếu ưu thế của gần 9 vạn tinh thần diễn cảnh kia. Ông! Tạm thời có 3-4 vạn tinh thần diễn cảnh, xông đến trước mặt Long Thiến, trực tiếp giao chiến bằng binh khí ngắn, bạo sát lẫn nhau trong tinh không. Dê! Long Thiến tay cầm thương dài trăm thước, dẫn dắt hơn vạn hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc. Bọn họ lấy thức thần hộ thể, phối hợp cộng sinh thú dưới trướng, mỗi người đều gần như là Long Kỵ Binh, so với diễn cảnh của Tam Đại Giáo, bọn họ lúc này như những chiến sĩ trời sinh. Trận hình, thống soái, ý chí, thần thông, thức thần, đều có. Mấu chốt nhất là, đế quân đã cho cộng sinh thú của chúng ta tiến hóa. Trước kia, thiên phú của bọn họ không tốt, cộng sinh thú tinh điểm thấp, khó so sánh với người của Tam Đại Giáo. Nhưng hiện tại, tất cả đều có. Quan trọng nhất là niềm tin, liệt hỏa, còn vượt xa đối thủ. Ở phía trước nhất, nữ nhân mặc hắc giáp cưỡi chín đầu hắc long, là tín ngưỡng trong lòng hơn vạn long tộc diễn cảnh, bọn họ đã nhẫn nhịn cả đời, chờ đợi ngày này. Long tộc, giết! Vạn người, vạn thú cùng gầm giận. Phía sau bọn họ, 300 vạn tộc nhân đang khẩn cấp tiến vào cửu long đế tán, giờ phút này chặn trước bọn họ lại là mấy vạn diễn cảnh dữ tợn của Tam Đại Giáo, ầm vang xông lên. Bọn họ không xông loạn. Bọn họ là tộc hoàng mỹ nhất, trời sinh thuộc về chiến trường, trời sinh có trật tự, trời sinh có thống soái. Viêm Hoàng, há sợ các ngươi một đám ô hợp. Bát bộ thần chúng. Khi biết được thân thế thật sự, tín niệm trong lòng Long Thiến đã đốt xuyên thanh thiên. Bọn họ giơ cao thần binh trong tay, khi xông về phía đối thủ, trong mắt chỉ có túc sát. Những diễn cảnh của Tam Đại Giáo kia, đến giờ vẫn chỉ có vẻ chế giễu, coi thường trong mắt khi nhìn đám nô tộc này. Một lũ tiện nô, trang cái gì đây? Còn học người bày trận tác chiến, ha ha, cười chết. Khi các ngươi đi đào quán, sao không bày trận? Mấy vạn người cười ồ lên. Trong lòng Long Thiến, đám người này mãi mãi vẫn là vẻ cao cao tại thượng, vênh váo hống hách, chỉ có miệt thị, nô dịch, coi thường bọn họ. Nhịn cả một đời. Sao có thể nhẫn nhịn nữa? Không thể nhẫn. Hơn vạn long tộc cùng thần long của họ, hai mắt đỏ bừng, lửa giận ngút trời, cùng nhau gào thét, dưới sự dẫn dắt của Long Thiến, họ như một dòng lũ sắt thép, ầm vang xông ra. Một đám người, thú, như một đạo lợi kiếm trong tinh không, đột ngột đâm vào đội ngũ tinh thần hỗn loạn của đối phương. Một bên tác chiến, một bên đánh quần chiến. Tác chiến ít người, đánh quần chiến nhiều người. Thế nhưng, người đông, cường giả lại chết hết. Nhìn lại hơn vạn long tộc diễn cảnh kia, khi bọn họ xông lên, ngẩng đầu có thể thấy một Tinh Hải Đế Quân hừng hực, hắn còn rực rỡ hơn cả tạo hóa cấp thế giới. Đó chính là ánh sáng trong lòng Long Thiến. Chiến đấu dưới ánh sáng này, chẳng phải là chuyện ý nghĩa nhất trên đời sao? Vì sinh tồn. Vì tôn nghiêm. Vì con cháu Viêm Hoàng muôn đời, không còn hèn mọn phủ phục, không còn bị nhục nhã. Không còn làm heo chó. Dê. Dê. Dê. Âm âm âm. Hơn vạn Long Kỵ chiến sĩ, lợi kiếm ra khỏi vỏ, giết vào đám người. Thần thông. Thức thần đạo kiếp. Đợt thứ nhất chuẩn bị. Ngày này, Long Thiến đã tưởng tượng quá lâu. Nàng không muốn chém giết, nàng muốn chiến tranh. Chỉ có chiến tranh mới có thể thực hiện nguyện vọng của nàng, chỉ có chiến tranh chủng tộc mới có thể khiến một thị tộc cuộc khởi. Chiến tranh và quần đấu, khác biệt. Dưới luật thép của nàng, mọi người nghe theo, gần như cùng một lúc, hơn vạn loại thần thông, hơn vạn loại thức thần đạo kiếp ầm vang phóng thích, như kiếm khí của lợi kiếm, càn quét oanh sát ra bốn phía. Ầm ầm ầm. Vô tận liệt hỏa, lôi đình, phong bạo, hàn băng, kiếm ảnh, Kiều Dân, Thiểm Quang hội tụ, ngay lập tức nuốt chửng đám diễn cảnh của Tam Đại Giáo đang xông về Cửu Long Đế Tán. À, khi sức mạnh kinh khủng kia hội tụ, như ngàn vạn kiếp nạn oanh kích, đại lượng diễn cảnh tại chỗ ngay người. Thứ gì thế này? Thật sự đánh trận sao? Thượng Tinh Khư quá lâu chưa từng có cảnh này, bọn chúng nhất thời ngây người. Ngay trong khoảnh khắc đó, những thần thông, thức thần đạo kiếp nuốt chửng bọn chúng. Từng diễn cảnh kêu thảm, băng diệt thành toái phiến. Chết thảm tại chỗ. Thần Long Chi Thiết Kỵ, không ai có thể ngăn cản, như dung nham tinh không, đúc lên đầu đám diễn cảnh ô hợp của Tam Đại Giáo, bốc hơi bọn chúng tại chỗ. Không làm nô, sao biết nỗi nhục nhằn nằm gai nếm mật. Chữ giận, chẳng phải là quyết tâm của kẻ nô lệ hơn vạn diễn cảnh long tộc kia, hai mắt phun lửa. Bọn họ đều biết trận chiến này mang ý nghĩa cao thượng nhường nào, nó là khởi đầu cho một tộc thị xoay mình, bọn họ nguyện dùng mạng mình nhen nhóm nên ngọn lửa chiến tranh này. Giữa tâm thái hai bên, một ở trên trời, một ở dưới đất. Dệt. Đợt thần thông đầu tiên, thức thần đạo kiếp ập đến, bọn họ, người và long hợp lực, giữa đám người hỗn loạn của Tam Đại Giáo, sinh sinh xé rách mở ra một con đường máu. Đây là kỵ binh xông vào chiến trường của đám lưu manh đầu đường. Nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Dù đối thủ có đến 1/3 sở hữu cộng sinh thú, nhưng trong khoảnh khắc cũng bị đại thế liên kết của đối phương đánh bay ra ngoài. Rõ ràng bọn họ đông người hơn. Nhưng khi xông lên vết này, ngược lại cảm giác đám nô tộc kia đông hơn. Chuyện gì xảy ra? Ngay khi bọn hắn còn ngơ ngác, Long Thiến đã dẫn người xé tan đội hình đối phương thành hai mảnh. Quay đầu, giết tiếp. Nàng ra lệnh một tiếng, đội ngũ chỉnh lại, như một thanh dao nhọn, đột nhiên gia tốc xoáy nước. Đợt thần thông thứ hai, thức thần đạo kiếp chuẩn bị. Âm âm âm. Lại là oanh sát, trấn diệt phô thiên cái địa. Cái này hắn mã đang làm gì vậy? Đám diễn cảnh tinh thần của Tam Đại Giáo, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chiến đấu ở Trung Tử Tinh Khư lại có thể chơi như vậy. Bọn họ Chiến Thần Giáo, Phần Nguyệt Giáo, Sĩ Tinh Giáo, nói trắng ra cũng chỉ là sơn tặc chiếm núi xưng vương, dù có tranh đấu, cũng chưa từng đánh kiểu này. Bọn họ trơ mắt nhìn Long Thiến dùng thanh trường thương xuyên qua mười mấy diễn cảnh tinh thần, người triệt để tê liệt. Lại đến. Đánh cái rắm. Giáo chủ chết hết rồi, mau đi thôi. Cái Trung Tử Tinh Khư này đúng là một nơi bỏ đi, ta không lăn lộn nữa. Về Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Không quay lại, nương tử cũng mất. 300 vạn nô tộc đều lên thuyền hết rồi, còn đuổi cái rắm. Trong khoảnh khắc, không đến 7 vạn diễn cảnh tinh thần còn lại, nội tâm toàn bộ nổ tung. Nhất là sau khi 500 vạn Viêm Hoàng hậu nhân lên hết Cửu Long Đế Tán, bọn họ căn bản không biết mình làm cái gì. Ở lại đây bị Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Long Thiến và quân đoàn Long Kỵ này giết lung tung, chi bằng về nhà với nương tử Hàng Rào Trắng. Đa phần bọn họ không phải bát bộ thần chúng, chỉ là những tộc thị bình thường của Thượng Tinh Khư này thôi. Mạc Phàm và Khương Lâm Tịch mới vừa rồi đều chết hết rồi. Thảo. Đám nô tộc này đều biến thái. Chạy mau. Tản ra. Một đám tàn binh, sau khi trụ cột băng diệt, nhìn Lý Thiên Mệnh và Tử Chân đáng sợ, đa phần vì bảo mệnh, căn bản không có lý do để liều. Rút lui. Trong khoảnh khắc, những người này cấp tốc từ bỏ, hướng các đại tinh thần đại lục bỏ chạy, một người sau một người nhanh hơn. Ước chừng còn mấy ngàn người không biết sống chết, chẳng bao lâu, toàn bộ bị Lý Thiên Mệnh bọn người tru sát sạch. Từ đó, nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhanh nhập đế tán. Lý Thiên Mệnh an tâm. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chiến trường tinh không đầy rẫy tàn thi, tinh quang lấp lánh. 500 vạn tự cảnh Viêm Hoàng hậu nhân kia đã bình an tiến vào Cửu Long Đế Tán. Long Thiến tâm tình phấn chấn, cũng mang hơn vạn diễn cảnh long tộc nhanh chóng trở lại đế tán, cùng hơn 500 vạn tộc nhân gặp mặt. Thành công. Lý Thiên Mệnh rốt cục thở dài một hơi. Trận chiến này, tuy có nắm chắc, nhưng thua không nổi. Hắn và Tử Chân mặt đối mặt. Nhìn nhau cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh hướng nơi xa xem xét, nơi đó còn mấy trăm vạn tự cảnh của Tam Đại Giáo, bọn họ cũng bị dọa chạy rất nhiều. Lúc này ở lại đây, ngoài giận mắng ra, không làm được gì. Lý Thiên Mệnh lại nghĩ một lần bưng bọn chúng. Thậm chí một lần, bưng luôn cái kho hàng Trung Tử Tinh Khư trên đỉnh đầu kia. Đây là đại mục tiêu của hắn khi đến Trung Tử Tinh Khư. Đáng tiếc còn có cường địch của Tinh Nguyệt Thần Khuyết sắp đến. Không còn cách nào, chỉ có thể nhịn xuống trước. Chiến lực hiện tại của hắn đã đạt đến hạn mức cao nhất của Trung Tử Tinh Khư, không thể có Viêm Hoàng hậu nhân nào tăng phúc cho hắn nữa, vì an toàn, trước bảo trụ tộc nhân, rồi để ngân trần điều tra nội tình địch mới. Tử Chân, đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, quay người hướng Tinh Hải Thần Hạm mà đi. Ừm. Tử Chân vừa gật đầu, lập tức cau mày. Đến rồi. Nàng bỗng nhiên nói. Tới. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được một đạo khí tức khủng bố buông xuống. Không phải hai chiếc tinh hải thần hàm của Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Ngân Trần còn đang nhìn chằm chằm, hai chiếc tinh hải thần hàm kia còn chưa tới. Mà là có một phương cường giả, có lẽ đã đến Trung Tử Tinh Khư, chỉ là đến chậm một bước. Lý Thiên Mệnh, Tử Chân đột nhiên hướng phía sau nhìn lại. Nơi đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một mảnh vân vụ màu xám nặng nề, mà trong mây mù, một nam tử cao trọng 80 mét từ đó buông xuống. Chiến Thiên Thần Tộc. Chắc chắn đến từ Chiến Thiên Thần Khuyết. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Hình đạo ấn đã sớm kêu người, chỉ là vừa rồi không tới. Khi Lý Thiên Mệnh thấy rõ người đến này, mày nhíu lại càng sâu. Đây là một quỷ thần gầy gò cao 80 mét, hắn trông có vẻ bệnh nguy kịch hơn hình đạo ấn, toàn thân đều là tử vong chi khí, những tử vong chi khí kia vậy mà ngưng kết thành hàng vạn con dơi màu xám quanh hắn. Những con dơi màu xám này đều mang đầu người, khuôn mặt giống hệt nam tử này, có thể thấy hắn quỷ dị nhường nào. Ngoài mấy vạn con dơi màu xám vần quanh, Lý Thiên Mệnh còn thấy ở ngực người này có một khoảng trống giống như Dạ Lăng Phong. Chỉ là lỗ trống này, trông giống một bàn quay hơn, bên trong hôi vụ mãnh liệt, như nối liền một thế giới khác. Bàn quay này hình như có hai vòng. Thân có nhị trọng địa ngục luân của Chiến Thiên Thần Tộc. Đây là thiên tài vạn trụ cấp của Chiến Thiên Thần Tộc, thuộc loại tất thành trụ thân. Long Thiến vừa thấy đã vội vàng nói với Lý Thiên Mệnh. Nhị trọng địa ngục luân. Nói cách khác, tương đương với trụ cực thú trên 20 cực. Hiện tại bác diễn sinh cảnh, còn tất thành trụ thân, thật sự có chút đáng sợ. Oanh. Tên ma ống này vừa xuất hiện, đám tự cảnh của Tam Đại Giáo đều sôi trào. Siêu cấp thiên tài của Chiến Thiên Thần Khuyết. Chiến Thiên Phong. Người 500 tuổi kia. Trời ạ, hắn vậy mà đến Trung Tử Tinh Khư. Thiên tư của hắn, ở Chiến Thiên Thần Khuyết, có thể xếp vào top 5A. Trong khoảnh khắc, Trung Tử Tinh Khư oanh động, không ngờ loại nhân vật thiên chi kiêu tử ở Chiến Thiên Thần Khuyết cũng xuất hiện ở đây. Thiên tài mạnh nhất tạo hóa cấp thế giới. 500 tuổi, bác diễn sinh cảnh. Lý Thiên Mệnh tính toán, toại thần diệu cùng tuổi, lúc ấy chỉ có nhất phương tự cảnh, kém gần 20 cảnh giới. Đây chính là chênh lệch giữa vạn đạo cốc và thế giới tạo hóa cấp thật sự. Bác diễn sinh cảnh, cái này đã gần trụ thân. Từ điểm này, thiên tư của Chiến Thiên Thần Tộc, xác thực khủng bố. Vượt xa tộc thị Hạ Tinh Khư. Xứng đáng là một trong tam đại thiên thần tộc. Có chút khó đối phó. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân liếc nhìn nhau. Trong vạn chúng chú mục. Thiếu niên Chiến Thiên Thần Tộc tên là Chiến Thiên Phong đờ đẫn ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Tử Chân. Hắn mở miệng, thanh âm như từ cửu u địa ngục truyền đến. Ngươi, theo ta về chiến mộ chiến mộ. Hiển nhiên, đây là một nơi nào đó trong Chiến Thiên Thần Khuyết. Ánh mắt Chiến Thiên Phong này rất âm lãnh, theo ánh mắt hắn nhìn về phía Tử Chân, còn có ngôn ngữ của hắn, ta có thể phán đoán ra, hắn hẳn là đối với thiên phú của Tử Chân cảm thấy rất hứng thú. Ngươi về đế tán trước đi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, nói với Tử Chân. Vậy ngươi? Tử Chân quan tâm hỏi. Ta bọc hậu. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh bình tĩnh, ánh mắt bể nghễ nhìn về phía Chiến Thiên Phong kia, yên tâm đi. Ở trong này, trừ phi là trụ thần, nếu không không giết được ta đâu. Đây là tự tin của Tinh Hải Đế Quân. Hơn 500 vạn chúng sinh tuyến, cho hắn niềm tin bất bại. Tốt. Tử Chân là người 10 phần dứt khoát. Từ đầu đến cuối nàng đều không phản ứng Chiến Thiên Phong kia, sau khi nói xong với Lý Thiên Mệnh, nàng quay người tiến vào Cửu Long Đế Tán, mà Đế Tán lập tức ầm vang đóng lại cửa lớn, dưới sự chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, cơ bắt đầu khởi động, tinh hải kết giới lập lòe, Cửu Đại Long Thủ ầm vang gào thét. Ông. Cửu Long Đế Tán vận chuyển mà đi. Lưu lại Lý Thiên Mệnh, Chiến Thiên Phong. Mà trên thân Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú tự nhiên đều còn tại. Giờ khắc này, khuôn mặt âm trầm của Chiến Thiên Phong kia lập tức trở nên càng thêm khó coi. Với thân phận của hắn, mở miệng chính là uy hiếp, hai người này vậy mà làm như không thấy. Ở trước mặt ta, còn muốn cứ như vậy rời đi. Có thể sao? Ánh mắt Chiến Thiên Phong ngưng tụ, thân thể cao 80 mét đột nhiên di động, hóa thành một trận phong bạo màu xám tinh không, hướng về Cửu Long Đế Tán truy sát mà đi. Xì. Muốn đi đâu? Trước mắt đột nhiên sấm sét vang dội, một trận điện xà lập lòe mà đến, tạo thành một cái đại hình lôi đình trận pháp trước mặt Chiến Thiên Phong kia, chặn đường đi của hắn lại. Chiến Thiên Phong thấy thế, không nói hai lời, chỉ thanh lãnh cười một tiếng, người liền muốn theo trên thân Lý Thiên Mệnh đụng tới. Ầm. Nơi ngực hắn, cái nhị trọng địa ngục luân có hai cái bàn xoay, nhất trọng hướng bên trái chuyển động, nhất trọng hướng bên phải chuyển động, cảm giác 10 phần quỷ dị. Bác diễn sinh cảnh quỷ thần Chu Thiên Tinh Hải chi lực, quả thực có chút quá dồi dào, rất rõ ràng so với thất diễn sinh cảnh muốn cường hãn quá nhiều, những con dơi màu xám mọc ra đầu người trên thân hắn, trên thực tế đều là do Chu Thiên Tinh Hải chi lực của hắn ngưng kết mà thành. Phách lối như vậy. Lý Thiên Mệnh bị không để ý tới. Hắn cười lạnh, mênh mông chúng sinh lực lượng trên thân đột nhiên bạo phát, đối mặt quái vật khổng lồ này, hắn hoành không mà lên, đột nhiên một chân oanh kích mà đi, trong đó Thái Cực Chấn Âm cùng Tam Tài Hồng Mông giới thế giới bạo mới là uy lực chân chính của một kích này. Oanh. Chiến Thiên Phong vừa đụng vào, lấy bụng đứng vững một kích này của Lý Thiên Mệnh, một tiếng nổ lớn, Quỷ Thần Bát Diễn sinh cảnh này bất ngờ bị đẩy lui mấy vạn mét, một mảnh lớn tinh thần hạt nhỏ bị tạc mở ở bụng, tạo thành một cái lỗ máu. Cái lỗ máu này đối với người khác mà nói rất lớn, bất quá đối với Chiến Thiên Phong mà nói, có chút không đáng giá nhắc tới, chỉ là vết thương nhẹ. Ngươi thật đúng là một con quái vật trùng a, hai mắt băng lãnh của Chiến Thiên Phong khóa ổn định ở trên thân Lý Thiên Mệnh. Ngươi đến trùng cũng đỡ không nổi, vậy ngươi lại là cái gì? Bọt biển. Cây bông vải. Bột mềm. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Hắn không cần quay đầu lại, Cửu Long Đế Tán đã bắt đầu mở nhanh, hắn chỉ cần trì hoãn một chút thời gian, Chiến Thiên Phong này căn bản không quấy nhiễu được Đế Tán rời đi. Cứu người là quan trọng. Ồn ào. Hai mắt Chiến Thiên Phong như vòng xoáy màu xám, thanh âm của hắn càng thêm u lãnh, ý thức được Đế Tán rời xa, hắn không nói thêm lời, đột nhiên phá vây nhiều lần. Bất quá. Mỗi một lần, hắn đều bị Lý Thiên Mệnh đè trở về. Đường đường bát diễn sinh cảnh quỷ thần, vạn trụ cấp thiên tài, cái này đều không qua được. Lý Thiên Mệnh lập lòe trong kim hắc sắc phát sáng, tiếng cười châm chọc. Quả thật, mỗi lần hắn chỉ tạo thành một số vết thương nhỏ cho Chiến Thiên Phong, nhưng nhớ tới việc Chiến Thiên Phong đều không đả thương được hắn, ai càng mất mặt, rõ ràng. Hơn 500 vạn người tự cảnh của Tam Đại Giáo, lúc này cũng nhìn đến nghẹn họng trân trối. Quái vật trùng này, thậm chí ngay cả người có thiên phú top 5 của Chiến Thiên Thần Khuyết đều ngăn cản được. Không biết hắn bao nhiêu tuổi? Xem ra giống như không lớn lắm. Chẳng lẽ chỉ hơn 2.000 tuổi? Đây rốt cuộc là cái thứ gì à? Vô số người trong lòng khó chịu vạn phần, toàn bộ Trung Tử Tinh Khư, hiện tại tương đương với bị Lý Thiên Mệnh đánh xuyên qua, hiện tại ngay cả thiên tài top 5 của Chiến Thiên Thần Khuyết, vậy mà đều bắt không được hắn. Những tiếng nghị luận tràn đầy oán niệm này, đối với Chiến Thiên Phong mà nói, không thể nghi ngờ là sự sỉ nhục. Hắn nổi giận. Địa ngục không cửa, người muốn ta mở cửa đúng không? Chiến Thiên Phong nếm thử qua. Huyết nhục chiến quyết của hắn rất khó trúng đích Lý Thiên Mệnh, coi như trúng đích cũng đánh không chết hắn, nếu dùng thần thông, tình huống cũng giống vậy. Cho nên, vào thời khắc này, hắn đột nhiên dừng lại trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cẩn thận. Đây là Ngân Trần nhắc nhở, tự nhiên là đến từ Long Thiến bọn họ, điều này nói rõ thủ đoạn tiếp theo của Chiến Thiên Phong này, tất nhiên rất khủng bố. Ông. Đúng vào lúc này, cái nhị trọng địa ngục luân trước ngực Chiến Thiên Phong đột nhiên xoay tròn cao tốc, một trận phong bạo màu xám đột nhiên khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ngày sau đó bên trong nhị trọng địa ngục luân truyền đến thanh âm ca ca, phản phất như một loại cửa lớn thế giới nào đó đang mở ra. Thứ gì? Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Hắn không chấn kinh vì thủ đoạn của Chiến Thiên Phong, mà chính là chấn kinh khi người này thi triển thủ đoạn này, cộng sinh không gian của hắn, cái quan tài màu xám kia vậy mà rung động bắt đầu chuyển động. Tiểu Bác. Trong lúc nhất thời, con mắt cá chết màu xám của nó dường như có động tĩnh, ngày sau đó là một loại cảm giác tê dại phun lên thân thể Lý Thiên Mệnh, một thân hắn dường như bị xé rách. Một cổ lực lượng huyết mạch quỷ dị từ trên quan tài màu xám trong cộng sinh không gian, đối ứng trên thân thể hắn. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn thoáng qua, vị trí bộ ngực hắn, vậy mà xé rách ra, xuất hiện một con mắt cá chết màu xám đường kính khoảng 20cm. Con mắt này tự như thông hướng một thế giới khác, chỉ nhìn một chút thần hồn cũng có cảm giác tán loạn. May mắn, hắn không phải không mặc gì, cho nên trừ chính hắn ra, đối diện đại khái chỉ có thể nhìn thấy ngực hắn phá sáng, chứ không nhìn thấy ánh mắt kia. Ở vị trí bộ ngực này, chính là khu vực trống không mà Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên bao trùm tương đối ít. Tiểu Bác, tình huống thế nào? Đang lúc Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, nhị trọng địa ngục luân đối diện đột nhiên xoáy chuyển đến cực hạn, một cánh cửa thế giới hôi vụ dường như mở ra từ trên thân thể máu thịt của hắn, trong lúc nhất thời khí tức âm xâm vô cùng truyền đến. Chuyển luân quỷ, hiện. Chiến Thiên Phong đột nhiên phát ra một tiếng gào rít quái dị, tiếng gào rít này dường như không phải của chính hắn, nghe mười phần bén nhọn. Ông. Một cổ khí tức âm u cùng cực đột nhiên buông xuống, chỉ thấy trong nhị trọng địa ngục luân trước ngực Chiến Thiên Phong, đột nhiên gạt ra một khuôn mặt. Đó là một khuôn mặt quỷ. Trên mặt quỷ này, đầy rẫy những con mắt lít nha lít nhít, mỗi một con mắt tựa như hắc đậu, còn có một cái miệng to như chậu máu, trong miệng to như chậu máu có một đầu lưỡi đỏ chót, mà trên đầu lưỡi kia vậy mà cũng có những con mắt lít nha lít nhít như hắc đậu, những ánh mắt này đổi tới đổi lui, đều thấm vào hắc quang. Đây chính là chuyển luân quỷ trong nhị trọng địa ngục luân. Thứ gì? Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, hắn đại khái ý thức được, đây là thủ đoạn đỉnh cấp của Chiến Thiên Thần tộc, hình bách chiến cũng không có loại này. Chuyển luân quỷ kia có cảm giác tựa như là sinh mệnh thể đến từ một thế giới khác, cùng chiến thiên thần tộc này có một loại quan hệ chiến đấu khế ước nào đó. Nó ký sinh ở vị trí nhị trọng địa ngục luân, cùng chiến thiên phong hình thành song trọng chiến lực, đối với chiến lực quỷ thần khẳng định có hiệu quả bổ sung rất lớn. Lúc này, chiến thiên phong cổ trùng ba đầu sáu tay cao hơn 100 mét, toàn thân trắng xám, phối hợp với chuyển luân quỷ dữ tợn quỷ dị trong nhị trọng địa ngục luân trước ngực. Có thể nói, hình tượng cực kỳ đáng sợ. Chê! Chiến thiên phong, chuyển luân quỷ đều để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Một cổ cảm giác trí mạng xông lên đầu. Đột nhiên, mắt cá chết màu xám ở bộ ngực hắn phun trào sóng ánh sáng, để mắt tới chuyển luân quỷ kia. Tê! Chuyển luân quỷ còn chưa động thủ, đột nhiên vạn phần hoảng sợ, đột nhiên lui trở về trước ngực chiến thiên phong, mà nhị trọng địa ngục luân của chiến thiên phong trực tiếp chủ động đóng lại. Sát cơ khóa chặt trên người Lý Thiên Mệnh, đột nhiên biến mất. Chuyển luân quỷ, ngươi! Chiến thiên phong lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, tại chỗ trợn tròn mắt. Sau khi chuyển luân quỷ bị hoảng sợ chạy về, Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, mắt cá chết trên người hắn tựa hồ có chút không cam tâm, nhưng cũng rất nhanh tiêu tán. Tình huống thế nào? Biến hóa quá nhiều, Lý Thiên Mệnh có chút loạn. Đi trước đi. Đế Táng muốn đi vào tốc độ cao, lát nữa không đuổi kịp. Miêu Miêu nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, một phương hướng khác, hai chiếc tạo hóa cấp tinh hải thần hạm to lớn cũng dứt đến rồi. Đế Táng nhất định phải đi. Chiến Thiên Phong. Lần sau ta diệt ngươi. Lý Thiên Mệnh không để ý nhiều như vậy, quay người lấy ngũ phương bôn lôi, hướng về Cửu Long Đế Táng mà đi. Mà trong lòng hắn nghĩ. Điều kiện ra đời của tiểu bác, có phải là những quỷ trong địa ngục luân trước ngực chiến thiên thần tộc kia không đáng chết? Ánh mắt chiến thiên phong dữ tợn. Sau một hồi truy đuổi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh leo lên Cửu Long Đế Táng, rồi cấp tốc mở ra, chui vào tinh không. Cá thể nhỏ bé như vậy, thêm ngũ phương bôn lôi, tốc độ quả thực khó lường. Câm miệng. Thật sự có thể chạy. Hắn, một nhân vật đứng trên đỉnh phong chúng sinh tại chiến thiên thần khuyết, vậy mà đuổi không kịp một nô tộc, tâm tính có chút bùng nổ. Quay đầu nhìn lại, hơn 5 triệu giáo chúng tam đại giáo cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Hôm nay, bọn hắn ăn nhiều thiệt thòi như vậy, vốn nghĩ siêu cấp thiên tài này có thể giúp mọi người hả giận, kết quả vẫn để tụt mất. Bọn họ vẫn tương đối bị khuất. Khó mà nuốt trôi cục tức này. Từng khuôn mặt tái nhợt. Nhìn dáng vẻ điệu dạng của những người này, ánh mắt chiến thiên phong càng u ám. Chuyển luân quỷ, sao có thể bị dọa chạy? Chiến thiên phong cúi đầu, nhìn địa ngục luân trước ngực, lắc đầu khó hiểu. Đây là điều câm lặng nhất hôm nay. Nếu không có biến cố này, hôm nay hắn đã có hy vọng bắt được Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần bắt Lý Thiên Mệnh, cũng tương đương tóm được Cửu Long Đế Táng. Nữ quỷ thần tóc tím kia không thuộc chiến thiên hay đạo đức thần chúng hệ thống, lại có nhục thân chiến đấu tăng phúc khủng bố như vậy. Nếu mang về chiến mộ, chắc chắn có giá trị nghiên cứu. Nhưng, con rệt tên Lý Thiên Mệnh kia, trên người lại có thứ dọa lùi chuyển luân quỷ. Việc này, càng phải hồi báo cha mẹ, ông bà một chút. Nghĩ đến đây, hắn vẫn phiền muộn. Hôm nay nếu có thể bắt được bọn chúng, ta chẳng khác nào lập công lớn. Chiến Thiên Phong. Đúng lúc này, hai chiếc tinh hải thần hạm vừa tới, truy đuổi một hồi, cũng vô công trở về. Hai chiếc tạo hóa cấp tinh hải thần hạm này chính là đại tạo hóa cấp. So với phần nguyệt hào, sĩ tinh hào tiểu tạo hóa cấp, thể lượng của chúng lớn hơn gấp 10 lần, là tinh nguyệt thần khuyết phi thường nổi danh tinh hải thần hạm, tốc độ vận chuyển hay năng lực chiến đấu đều rất siêu nhiên. Nhưng, bọn chúng cũng không đuổi kịp Cửu Long Đế Táng. Một chiếc hiện màu hoàng kim, hình thái có chút giống lạc nhật thần chúng Cửu Dương Ác Long. Màu vàng kim tuy chính phái, nhưng vì là Ác Long, càng giống thái cổ tà ma, nên trông rất hung tàn. Chiếc còn lại mang phong cách tinh thần thần chúng, là một chiếc tinh hải thần hạm bánh răng chín màu, xoay tròn phi hành, tốc độ cực nhanh, biên giới có năng lực cắt chém sánh ngang thiên nguyên thần khí. Chúng đều được chế tạo từ tạo hóa mỏ, độ cứng sánh ngang tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, thể lượng gấp hơn ức lần tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí. Lúc này, ước chừng trên 100 diễn cảnh tinh thần tinh nguyệt thần khuyết từ hai chiếc tinh hải thần hạm bước ra. Hơn 100 người này, mỗi người cao hơn 40 mét, cho thấy họ đều từ tứ diễn sinh cảnh trở lên, yếu nhất cũng sánh được lạc nhật quy dương, tinh duyệt. Tinh quang trên người họ lấp lánh, sáng chói như tinh thần, từng người cao thượng vô hạn. Loại thân thể tinh thần hạt nhỏ, thể lượng to lớn này mang đến cảm giác thượng vị rất chân thực và rõ ràng. Hơn 5 triệu giáo chúng tự cảnh tam đại giáo nhìn thấy họ, vô ý thức ngậm miệng, với ánh mắt vô cùng kính trọng, hâm mộ nhìn đám cấp trên, nội tâm vạn phần thần phục. Thượng Tinh Khư cũng là một cự thần thế giới. Một cự thần hàng lâm, nếu không hơn 100 mét, vẫn chưa dọa được người. Nhưng một đám cự thần hàng lâm tinh quang sáng chói, nối đuôi nhau mà ra, cảm giác áp bức, tôn quý, cao cấp như thần không sai vào đâu được. Nhất là mấy người đứng đầu, tự như cự thần chi vương, hạt giữa bầy gà, vô cùng lóa mắt. Hình thể, thể lượng chênh lệch rõ ràng tạo thành chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt nhất thượng tinh khư. Ai cúi đầu trước ai, về cơ bản đều rõ ràng. Trong lịch sử dài của thượng tinh khư, cho đến nay, dường như chỉ có Lý Thiên Mệnh vừa rồi, với thân thể chưa đến 2 mét, đột phá gông xiềng đẳng cấp này, đánh nổ từng cự thần. Tự cảnh còn lại, trước mặt diễn cảnh cự thần đều là tiểu nhục trùng di động chậm chạp, giẫm mạnh có thể chết cả mảng lớn. Xét về linh hoạt, dù cao hơn 100 mét, họ vẫn linh hoạt hơn tự cảnh thông thường. Chỉ Lý Thiên Mệnh là trường hợp đặc biệt. Đương nhiên, còn Lý Khinh Ngữ, Lý Vô Địch. Chỉ là họ không phải đế quân, tương phản cảm giác không mạnh như vậy. Lý Khinh Ngữ tiếp tục như vậy, rất nhanh cũng sẽ diễn cảnh. Cũng muốn biến lớn. Gặp qua Chiến Thiên Thần Khuyết, Tinh Nguyệt Thần Khuyết chư vị chúng thần. Đám người này đến, hơn 5 triệu giáo chúng Tam Đại Giáo tâm sinh kính sợ, ánh mắt nghiêm túc, phủ phục đầu rạp xuống đất, vô cùng thành kính. Thực tế, tình cảnh này là sự khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh, hậu nhân Viêm Hoàng và họ. Những hậu nhân Viêm Hoàng cuồng nhiệt hơn với Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh cộng minh với nội tâm họ, không cần sự áp bức đẳng cấp này, từ bỏ tôn nghiêm phủ phục quỳ bái, nhất là dưới sự khác biệt hình thể, thể lượng, sự quỳ bái này càng giống bầy chuột nhắt quỳ bái sư hổ. Rõ ràng đều là tinh thần, nhưng trông không còn là một giống loài. Dù là quỳ bái, đám người đến cũng không ai liếc nhìn bên này. Người mới đến đều nhìn Chiến Thiên Phong. Không biết Chiến Thiên Phong các hạ đã dùng chuyển luân quỷ, vì sao lại đột ngột thu về, thả con rệp nô tộc kia đi. Trong hơn 100 người tinh nguyệt thần khuyết, một trung niên nhân tinh quang chiếu sáng nói. Thể lượng của hắn không chênh lệch nhiều với Chiến Thiên Phong, cũng là bát diễn sinh cảnh, chỉ lớn tuổi hơn, không phải thiếu niên mà là trung niên, tối thiểu có mấy ngàn tuổi. Hắn có chút tương tự Tinh Hán, hẳn là huynh đệ Tinh Thần Thần Chúng. Hắn tên Tinh Sáng, là phụ thân Tinh Duyệt, cũng là huynh trưởng Tinh Hán, cả hai đều là trụ thần chi tử. Chuyển luân quỷ xảy ra chút vấn đề. Chiến Thiên Phong tuy là thiên tài, nhưng không vênh váo hung hăng, mà nói thật. Thì ra là thế. Một người khác giật mình. Người này là người Lạc Nhật Thần Chúng, tên Lạc Nhật Huyền Liệt, cũng là bát diễn sinh cảnh, bạn tốt của Tinh Sáng, Lạc Nhật Ảnh là muội muội hắn, Lạc Nhật Quy Dương là con hắn. Hắn và Tinh Sáng trước đó cho rằng Tinh Hán và Lạc Nhật Ảnh có thể xử lý chuyện này, không ngờ xảy ra ngoài ý muốn, cả hai mới từ Tinh Nguyệt Thần Khuyết đến, không ngờ vẫn chậm một bước. Hơn 100 diễn cảnh tinh thần này, tự nhiên do họ cầm đầu. Đúng lúc này, Chiến Thiên Phong khẽ kinh ngạc, hướng Tinh Hải Thần Hàm hình Cửu Dương Ác Long nói, diễn Nhật Song cô nương cũng đến. Tình cờ đồng hành, tiện đến xem. Lạc Nhật Huyền Liệt quay đầu, diễn Nhật Song cô nương không thích lộ diện, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Chiến Thiên Phong gật đầu, được Lạc Nhật Huyền Liệt và Tinh Sáng mời, tiến vào Tinh Hải Thần Hạm màu vàng kim. Vừa vào, hắn thấy phía trước có một thiếu nữ. Thiếu nữ có mái tóc dài vàng óng hơi xoăn, sợi tóc lóng lánh, tựa thác nước vàng, da thịt nàng cực kỳ trắng như tuyết, như trân châu phát sáng, thêm huỳnh quang tinh thần, cả người như công chúa thần, ngôi sao lấp lánh nhất trong tinh không. Nàng thân mặc một bộ váy ngắn màu vàng nhạt, treo lủng lẳng mấy chục vàng châu báu, trông mười phần dí dỏm đáng yêu. Khuôn mặt nàng cũng non nớt rung động lòng người, hiển nhiên tuổi không lớn lắm. Bất quá, thân hình nàng quả thật cực tốt. Nhất là đôi chân trắng như quan trụ, thẳng tắp mà thon dài, khiến bộ quần áo trên người nàng có cảm giác miêu tả sinh động không nhịn được. Đồng nhan. Cực phẩm. Như búp bê tóc vàng. Càng cực phẩm hơn, chiều cao nàng gần 80m, Lý Thiên Mệnh mà đến, ngẩng đầu cũng chẳng thấy mặt, bị nàng che khuất hoàn toàn. Nói không chừng có thể nhìn thấy dưới váy. Nàng tuổi còn nhỏ, lại có tu vi bát diễn sinh cảnh. Rõ ràng cho thấy thiếu nữ này là một thiên tài vạn trụ cấp ngang hàng Chiến Thiên Phong, tương lai tất sẽ trở thành trụ thần huyết mạch khủng bố. Nhất định thành trụ thần. Trong Lạc Nhật Thần Chúng, điều này đã được coi là rất cao. Diễn Nhật Song cô nương. Chiến Thiên Phong gặp Lạc Nhật Huyền Liệt, Tinh Sáng, biểu lộ không đổi, nhưng trước mặt Diễn Nhật Song, hắn cố gắng gạt đi vẻ u ám, nở một nụ cười, thầm nghĩ, cực phẩm A đáng tiếc, thân phận quá cao. Bọn họ khác chủng tộc, trong tình huống thân phận ngang hàng, Chiến Thiên Phong khó có cơ hội chinh phục nàng. Trừ phi nàng cam tâm tình nguyện. Nhưng tình huống này cuối cùng cũng không đi đến bước phu thê, nhiều lắm chỉ là nhân duyên thoáng qua. Vậy nên Diễn Nhật Song từ đầu đã giữ khoảng cách, nàng lễ phép khẽ khom người, dùng giọng ngọt ngào mềm mại nói, gặp qua Chiến Thiên Phong thần tử. Lần trước chính giữa nói chiến, các ngươi còn giao thủ qua à, Tình Sáng nói. Vâng. Ta thua kém một bậc. Diễn Nhật Song khẽ mỉm cười, Chiến Thiên Phong thần tử chuyển luân quỷ quá lợi hại. Chiến Thiên Phong yên lặng cười, nói, khi đó Diễn Nhật Song cô nương còn nhỏ, hẳn là bị ác quỷ xấu xí kia dọa, giờ nghe Văn cô nương tiến triển thần tốc, có hy vọng thành tựu trụ thần trước ngàn năm, đúc thành thần thoại tinh nguyệt thần khuyết, nếu tái chiến, Phong sợ không phải là đối thủ nhập mộng ác linh của cô nương. Khiêm tốn. Diễn Nhật Song nói. Không khiêm tốn. Quy lực cộng sinh thú linh hồn hệ, quả thật rất làm người đau đầu. Chiến Thiên Phong nghiêm mặt nói. Nói đến linh hồn hệ, theo tư liệu Tinh Hán cho ta, còn sâu Lý Thiên Mệnh kia, hẳn là có một cộng sinh thú linh hồn hệ. Tinh Sáng tiếp lời, hắn không muốn nghe hai người này hàn huyên. Dù sao chuyện lớn xảy ra, chính sự mới quan trọng. Bọn họ đối chiếu tình báo, trao đổi, sau cùng đưa ra kết luận. Vô luận như thế nào, cũng phải bắt được ba người này. Lạc Nhật Huyền Liệt lạnh lùng nói. Hắn và Tinh Sáng đều có người nhà chết tại Trung Tử Tinh Khư này. Phải là bốn người. Quỷ thần kia, Chiến Thiên thần tộc ta nhất định phải có. Còn lại có thể cùng nhau nghiên cứu. Chiến Thiên Phong nói. Ừm. Điều này không thành vấn đề. Tinh Sáng và Lạc Nhật Huyền Liệt liếc nhau. Vấn đề là, hắn đi rồi, làm sao bắt lại? Diễn Nhật Song nhẹ giọng hỏi. Chuyện này không khó. Nghe nói hắn làm vậy là vì cứu nô tộc. Chiến Thiên thần khuyết ta có nô tộc, gia tộc ta đã tạm thời mua 2.000 vạn nô tộc, chuẩn bị đưa đến Trung Tử Tinh Khư làm mồi nhử. Chiến Thiên Phong thẳng thắn nói. Ừm. Việc này làm phiền các ngươi. Lạc Nhật Huyền Liệt nói. Nô tộc trụ thần tinh nguyệt thần khuyết kia đã khiến các ngươi đau đầu đến vậy sao? Nô tộc cũng làm không được. Chiến Thiên Phong có chút ngoài ý muốn hỏi. Quả thật. Tinh Sáng xấu hổ gật đầu. Quy lực một trụ thần thật đáng sợ, thèm đám nô tộc kia. Nói thật, cũng coi như có chút bản sự, lại còn liều lĩnh, chỉ cần cho bọn họ một tia hy vọng, liền sẽ điên cuồng xông lên. Lạc Nhật Huyền Liệt chán ghét nói. Giống như chuyện vừa xảy ra ở Trung Tử Tinh Khư này. Tinh Sáng nói. Ừm. Chiến Thiên Phong vừa chứng kiến, hắn hít sâu, trong mắt lóe lên sát cơ, an phận làm nô, sống không tốt sao? Cứ thích khiêu khích, tìm chết. Bát bộ thần chúng thống ngự hạ có thứ tự vũ trụ, nô tộc là tiện tộc bị thiên đạo phán xét, đó là luật thép của thế giới, mấy người các ngươi giải dụa có ý nghĩa gì? Có thể thay đổi gì? Chọc giận chúng ta, chỉ càng bị trấn áp thiết huyết hơn thôi. Họ chỉ chết nhiều hơn, đổi lấy tự do cho mấy người, đáng sao? Cho nên, những người này nhìn như anh hùng, kỳ thật rất ích kỷ, trong lòng nào quan tâm đến sống chết của người khác. Trong lịch sử nô tộc phản nghịch nhiều lắm, cuối cùng đều có một kết cục. Chính là dẫn đến nhiều người bị trấn sát hơn. Chúng ta nghe chán rồi, họ còn chưa chơi chán, thật là lũ súc sinh nhàm chán. Chiến Thiên Phong nhún vai, lắc đầu cười khẽ. Phiền chết. Nô tộc trên thị trường còn đắt đỏ, chết nhiều, giá lại tăng, việc bẩn thỉu chẳng ai làm. Diễn Nhật Song thở dài, vẫn rất phiền não. Gốc rễ là Long Tinh, xử lý hắn, tiện nô kia sẽ an tâm. Tinh Sáng cười, tin tốt là, trụ thần hai đại thần khuyết chúng ta, cơ bản đã đạt thành nhất trí. Hình như còn đạt thành nhất trí với Huyễn Thiên thần tộc Huyễn Thiên thần khuyết, họ cũng sẽ phái người. Thật sao? Có huyễn thần của họ, giết Long Tinh đơn giản hơn nhiều. Chiến Thiên Phong nói. Huyễn Thiên thần tộc, quả thật lợi hại. Không thể không phục. Đệ nhất tộc trong vũ trụ hữu tự thế giới. Lạc Nhật Huyền Liệt cảm khái. Chiến Thiên Phong nhíu mày khi nghe vậy, rõ ràng không thừa nhận, nhưng hắn không phản bác. Vì chỉ có Chiến Thiên thần tộc và Ma Thiên thần tộc không phục. Còn lại đều chịu phục. Long Tinh phải chết. Trước khi hắn chết, phải giải quyết chuyện Trung Tử Tinh Khư này, hiện tại không có nô tộc, ảnh hưởng sản xuất tinh, là đại sự. Tam đại giáo đầu đều chết hết, chúng ta phải lo liệu việc này. Tinh Sáng nói. Được, ta sẽ ở lại đây. An bài 2.000 vạn nô tộc mồi nhử đúng chỗ. Chiến Thiên Phong gật đầu, phải rồi, ai biết vì sao sau khi tiểu tử kia ra khỏi trụ thần đế cung. Chiến lực bỗng nhiên tăng vọt mấy cấp. Khoảng cách này quá lớn, không bình thường. Không biết, đây là điều khó hiểu nhất. Lạc Nhật Huyền Liệt nói. Hỏi rồi, không ai biết. Tinh Sáng nói. Thật kỳ quái. Chiến Thiên Phong nói. Rất khác thường. Lạc Nhật Huyền Liệt nói. Nhưng hẳn là đến cực hạn rồi. Nếu không, vừa rồi hắn đã không cần trốn. Chiến Thiên Phong nói. Cũng đúng. Tinh Sáng gật đầu điều hành 2.000 vạn nô tộc, cần có chút thời gian, ta sẽ cho bọn chúng từng nhóm một đưa đến thần động, chẳng lẽ ta đưa đến một nhóm, hắn có thể cứu hết một nhóm. Chiến Thiên Phong nói. Chuyện đó không thể nào, phải không? Bọn hắn đem mọi khả năng đều suy nghĩ. Nhưng tiếc thay, bọn hắn không thể ngờ đến sự tồn tại của hỗn độn thần đế, càng không thể nghĩ ra thái cổ hỗn độn cự thú, lại càng không ngờ mọi chuyện bọn hắn bàn bạc, Lý Thiên Mệnh đều nghe rõ mồn một. Ngoài việc bắt giữ đám người kia, kho hàng Trung Tử Tinh khư còn một lượng lớn, bà phe chúng ta có thể phân chia lại Trung Tử Tinh. Tinh Sáng sau đó nói. Ta lần này cũng vì chuyện này mà đến. Chiến Thiên Phong thản nhiên nói. Trước tiên cứ bắt người, rồi chia xong chỗ hàng, để Trung Tử Tinh khư đi vào quỹ đạo, chúng ta cũng nên rời đi. Lạc Nhật Huyền Liệt nói. Được. Vậy thì chờ Chiến Thiên Thần Khuyết đưa nô tộc đến. Tinh Sáng nhìn về phía Diễn Nhật Sông, người vất vả lắm mới ra khỏi cửa một chuyến, có thể đi khắp nơi du ngoạn một chút. Có chút nhàm chán. Diễn Nhật Sông bỗng nhiên nói, cái Trung Tử Tinh khư này nhỏ hơn ta tưởng tượng, cũng chẳng có gì thú vị, ta về Tinh Nguyệt Thần Khuyết trước. Người muốn trở về. Chiến Thiên Phong có chút thất vọng. Hắn ở lại đây bắt Lý Thiên Mệnh, một phần động lực cũng đến từ tiểu mỹ nhân này, không ngờ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Về tu luyện thôi. Diễn Nhật Song nói. Hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh, Tử Sắc Quỷ Thần. Những người này, thậm chí chẳng khiến nàng hứng thú. Nàng đã quyết định đi, Tinh Sáng cùng Lạc Nhật Huyền Liệt cũng không có tư cách giữ lại. Về phần Chiến Thiên Phong, hắn chỉ là có chút hứng thú, với thân phận của hắn, bất quá là tìm chút mới mẻ, đối phương không có ý này, hắn cũng lười nhiều lời. Tô U có phải muốn dẫn trụ thần đế cung về Tinh Nguyệt Thần Khuyết không? Lạc Nhật Huyền Liệt nói. Vừa rồi hai chiếc tinh hải thần hạm kia là của hắn và Tinh Sáng, Diễn Nhật Song loại thiên tài này, không có đại sự gì, bình thường sẽ không được phân phối tinh hải thần hạm đỉnh cấp như vậy, cho nên nàng vừa rồi là đi nhờ xe tới. Ta cùng nàng cùng nhau trở về. Diễn Nhật Song nhàn nhạt nói, nàng đã quyết định. Vậy thì tốt, hiện tại cục diện có chút hỗn loạn, ngươi có thể hộ tống trụ thần đế cung, bảo vệ thiên hồn trật tự. Tinh Sáng mỉm cười nói. Chuyện nhỏ. Diễn Nhật Song khẽ gật đầu. Đúng rồi, tinh hải thần hạm của Lý Thiên Mệnh cũng có khả năng ở phụ cận, người bảo nàng tránh đi một chút, đừng đúng lúc đụng phải. Lạc Nhật Huyền Liệt nói. Khả năng này rất thấp. Tinh Sáng cười nói, hơn nữa dù có đụng phải, bọn chúng cũng không biết Diễn Nhật Song cô nương ở bên trong, vừa vặn bắt rùa trong hũ. Diễn Nhật Song khẽ gật đầu, không để ý lắm. So sánh mà nói, nàng càng sợ đến Tinh Nguyệt Thần Khuyết đụng phải cái tên nô tộc trụ thần long kia. Bất quá, xác suất này còn nhỏ hơn. Bởi vì Tinh Nguyệt Thần Khuyết quá lớn, cái tên nô tộc trụ thần kia cũng chỉ là tùy cơ gây sự mà thôi. Đi. Nói xong, nàng nghênh ngang rời đi, một thân váy châu ánh sáng, lấp lánh rực rỡ. Người ngọc vô song. Không tệ. Chiến Thiên Phong nhìn bóng lưng nàng rời đi, tán thưởng nói. Tinh Sáng cùng Lạc Nhật Huyền Liệt ngẩn người một chút. Thần tử, quỷ thần Chiến Thiên Thần Khuyết, mỹ nhân cũng có phong tư đấy. Tinh Sáng cười nói. Chỉ là thưởng thức mà thôi. Hai vị không cần khẩn trương. Chiến Thiên Phong cười nhạt nói. Vâng. Mỹ thiếu nữ như Diễn Nhật Song chính là minh châu chói mắt nhất của Lạc Nhật thần chúng. Tinh Sáng khen. Ha ha, đừng thổi phồng nhau, ba tộc chúng ta đều không kém. Lạc Nhật Huyền Liệt cười nói. Bên trong Cửu Long Đế Tán, Tử Chân đã bước lên di động tinh nhãn. Đúng lúc này, Ngân Trần nhanh chóng truyền tin cho Lý Thiên Mệnh. Chờ một chút. Sau khi nghe xong, Lý Thiên Mệnh cứ thế mà kéo Tử Chân xuống. Nguy hiểm thật. Suýt nữa thì để ngươi đi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Sao vậy? Vạn cổ thần kỳ bên kia còn phải trông coi, ta sợ xảy ra chuyện. Tử Chân nghiêm chỉnh, đã có phong độ đại tướng, ý thức trách nhiệm rất mạnh. Giúp ta một lần. Có một khoản tiền của phi nghĩa vô cùng quan trọng. Hiện tại có thể động thủ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lóe sáng. Tiền của phi nghĩa. Tử Chân sững sờ. Hiện tại Trung Tử Tinh Khư, người ta đã cứu được, nhưng còn một thứ quý giá nhất, lớn nhất, thèn chốt nhất chưa cướp đi. Lý Thiên Mệnh nháy mắt. Kho hàng Trung Tử Tinh. Còn có, trụ thần đế cung. Tử Chân đoán ra ngay, không thể nào, ngươi còn chưa xa lưới đâu, bọn chúng đã dám trực tiếp để trụ thần đế cung lên đường về Tinh Nguyệt Thần Khuyết rồi. Bọn chúng đâu biết mắt ta trải rộng khắp Trung Tử Tinh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thái cổ hỗn độn cự thú. Vạn giới vĩnh sinh thú, bọn chúng sao biết được. Trụ thần đế cung đã xuất phát, đi. Chúng ta đuổi theo, chặn đường ở nơi thích hợp. Từ đây đến Tinh Nguyệt Thần Khuyết không tính là xa. Chặn đường ở giữa, chính là keo trời trời không thấu, keo đất đất chẳng hay. Đối thủ là ai? Tử Chân hỏi. Một cái bác diễn sinh cảnh ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Vậy thì khó đối phó đấy. Trừ phi ta có thể nổi giận. Nhưng gần đây hơi khó tức giận. Tử Chân bất đắc dĩ nói. Không sao, ta am hiểu chọc giận nữ nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân, còn có một tin tốt. Lý Thiên Mệnh lại nói. Gì? Cộng sinh thú của nàng là hệ linh hồn. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, Bạch Dạ bỗng nhiên xông ra, trừng mắt Lý Thiên Mệnh hỏi, ngươi vừa nói gì? Ta có nương tử rồi hả? Tốt quá rồi. Cảm ơn ngươi. Bởi vì có ngươi. Im miệng. Tử Chân nhìn Bạch Dạ một chút, rồi nhìn lại Lý Thiên Mệnh. Vậy thì mạo hiểm một lần. Nàng gật đầu nói. Trụ thần đế cung A, đại lượng trụ thần thiên hồn cấp tinh thần. Còn có ba đại trụ thần thiên hồn cấp tinh hải. Hiện tại hậu nhân Viêm Hoàng, bao gồm Lý Thiên Mệnh, đều quá cần loại tư nguyên tu luyện này. Hậu nhân Viêm Hoàng tu hành, trên cơ bản thoát ly sự chỉ dẫn của thiên hồn, bọn hắn lần đầu tiếp xúc, hiệu quả đều sẽ vô cùng tốt. Nhất là ba đại trật tự cấp tinh hải kia, đối với Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ và Lý Vô Địch, hiệu dụng sẽ rất lớn, bởi vì quan sát trật tự thiên hồn là phương thức tu hành ổn định nhất. Ngươi nói không sai, thứ ta muốn có được nhất hiện tại chính là trụ thần đế cung và trung tử tinh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực. Vốn tưởng rằng sau khi chiếm được ba đại giáo, hai thứ này đều sẽ có. Không ngờ, đối thủ lớp lớp trùng trùng. Giết tiểu nhân, tới lão. Mà bây giờ, còn có 2.000 vạn hậu nhân Viêm Hoàng đúng không? Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Các ngươi đưa tới là con tin sao? Không không không, đây là để ta siêu việt cực hạn, có được thần lực cái thế. Là đao kiếm giết các ngươi. Ông ông. Một chiếc tinh hải thần hạm hình đầu người, đang tiến lên trong tinh không đen kịt. Chính là trụ thần đế cung. Mà bên trong trụ thần đế cung, từng con tiểu trùng màu bạc, đang cười hì hì, dẫn đường cho Lý Thiên Mệnh. Diễn Nhật song đang tu luyện trong một gian phòng màu vàng kim. Còn Tô U thì chấp chưởng tinh hải thần hạm này, nhìn về phía trước, tinh không tối tăm vô biên, ngậm miệng không nói. Không ngờ chuyến đi này lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, may mà viện quân đến kịp thời, bảo vệ được trụ thần đế cung. Lần này có Diễn Nhật song cô nương đồng hành, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một con hắc long máy móc chín đầu thứ gì. Tô U bất thình lình giật mình kêu lên. Tại thượng tinh khư đen như mực, loại tình huống này đều hiếm thấy. Vị trí lúc này đã cách xa trung tử tinh khư, quang mang tán phát từ trung tử tinh khư đã bị hắc ám vũ trụ băng lạnh nuốt mất, bởi vậy chung quanh trụ thần đế cung không có chút ánh sáng nào, toàn bộ thế giới giống như là biển sâu hắc ám tĩnh mịch hoàn toàn, vô cùng vô tận, đè nén khiến người ta không thở nổi. Thì tại thời khắc như vậy, chỗ như vậy, cửu long đế tán lớn không ít so với trụ thần đế cung cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, vừa vặn ngăn cản ở trước mắt. Chuyện này cùng chuyện ma không sai biệt lắm. Trụ thần đế cung bị tiêu ký. Vị trí bại lộ. Đây là phản ứng đầu tiên của Tô U, nhưng trong lòng nàng vạn phần nghi hoặc, tinh hải kết giới trụ thần đế cung toàn ở dưới chưởng khống của nàng, rõ ràng rất sạch sẽ a, mà lại coi như trong trụ thần đế cung này còn lưu có sinh mệnh thể, đối phương cũng căn bản không có cách nào cảm giác được vị trí của mình tại thượng tinh khư. Làm sao có thể ngăn cản tinh chuẩn như vậy? Không cho Tô U suy nghĩ nhiều, chín đầu hắc long máy móc trong nháy mắt xuất hiện, thì đột nhiên phốc vết đi lên. Ầm ầm. Chín cái đầu rồng đột nhiên ôm lấy trụ thần đế cung hình dáng đầu người, đuôi rồng hình dáng như cự kiếm giống như kia vung lên thật cao, trên đó bộc phát ra quang mang hủy diệt băng lãnh màu hồng, sau đó đối với vị trí miệng trụ thần đế cung, đột nhiên đâm một cái. Ầm ầm. Phần miệng trụ thần đế cung tia lửa tung tóe, đại lượng thân hạm ầm vang bạo phá, vô số mảnh vụn bay đến trong vũ trụ tối tăm, như là rơi vào biển cả hắc ám, trong nháy mắt không thấy. Ầm ầm. Chín cái đầu rồng cắn xé mở tinh hải kết giới trụ thần đế cung, cầu năng lượng màu hắc phấn do hàng tinh nguyên ngưng tụ trên đó, cũng ầm vang nện ở phía trên trụ thần đế cung, xé mở từng lỗ thủng một. Thật mạnh. Tô U không kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Nàng hết sức khống chế trụ thần đế cung khởi động tinh hải kết giới, muốn theo chưởng khống của đế tán đào thoát ra ngoài, trên đó đột nhiên đốt cháy ngọn lửa màu vàng ống, đốt tới phía trên cửu long đế tán, đem hắc long máy móc này đốt thành thần long màu vàng kim. Nhưng, sự phản công của nó cũng chỉ có chút như vậy. Tiếp theo trong nháy mắt, cửu long đế tán kia thì gào thét một tiếng, điên cuồng cắn xé, oanh tạc trụ thần đế cung này, xé rách mặt mũi, miệng, phát ra lần lượt đại bạo tạc ầm vang, vô số hỏa quang vẫy ra mà mở tại tinh không âm lãnh này. Một lần nữa, Lý Thiên Mệnh chưởng khống cửu long đế tán kia, tại vỡ ra lỗ hổng về sau, cự kiếm chi đuôi chín đầu hắc long lại lần nữa vung lên, hướng về phía miệng bạo phá trụ thần đế cung kia, lại là đâm một cái. Oanh. Một tiếng vang thật lớn này, mang ý nghĩa tinh hải kết giới trụ thần đế cung đã bị cửu long đế tán triệt để xuyên thủng. Tuy nhiên còn có thể chữa trị, nhưng tối thiểu hiện tại, tinh hải kết giới vừa mở, tương đương với rất khó bố trí phòng vệ, đến đón lấy càng chịu không được oanh sát. Bất quá, Lý Thiên Mệnh căn bản không nghĩ triệt để hủy đi trụ thần đế cung này. Ngay tại thời khắc đuôi rồng cự kiếm đế tán đâm vào trụ thần đế cung, đạo một cửa lớn mở ra ở cuối đuôi rồng, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân đồng thời từ đó đi ra. Tạch tạch tạch. Đế tán khóa cứng trụ thần đế cung ở trạng thái bị thương, trụ thần đế cung kia nguyên bản còn bảo trì xông về phía trước, lúc này thời điểm triệt để tắt lửa, ngừng lại tại tinh không. Ngân Trần, mang bọn ta cầm xuống Tô U, Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Dông dài. Ta Trần gia làm việc, còn cần ngươi lắm miệng. Ngay tại trước mắt Lý Thiên Mệnh, đã có một đầu ánh sáng màu bạc dày đặc, chỉ hướng vị trí Tô U, cái này tất cả đều là do con gián nhỏ màu bạc tạo thành, trước đó bọn chúng ẩn thân, mà bây giờ toàn bộ hiện ra, rõ ràng, rõ ràng. Ông. Lý Thiên Mệnh, Tử Chân tốc độ siêu nhanh, xông vào trong trụ thần đế cung này. Trong đó, Lý Thiên Mệnh phải nhanh hơn một số, dưới sự bay vút của Ngũ Phương Bôn Lôi, không bao lâu hắn thì sát nhập vào khu vực khống chế trụ thần đế cung. Oanh. Lý Thiên Mệnh lấy tinh hải đế quân chi lực, một chân đánh vào trên cửa chính phong bế kia, phá cửa mà vào. Diễn Nhật Song, cứu mạng. Bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng quét qua, đột nhiên liền thấy phía trước có một tu luyện giả thức thần lục diễn sinh cảnh, trên đại thể cùng Mạc Phàm không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh, người trước đừng xúc động. Tô U thấy hắn về sau, sắc mặt trắng bệch. Ta không có xúc động, ta rất lãnh tĩnh diệt ngươi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xông tới, người khác còn chưa tới. Ảo ảnh trong mơ bạch dạ thì trùng kích tại trên thân người cự đại cao 60 mét này. Gia hỏa này là chưởng khống giả trụ thần đế cung, không cầm xuống nàng, trụ thần đế cung liền có khả năng sinh ra biến hóa đến, có khả năng chạy thoát. Ngươi. Tô U biến sắc, dưới công kích của ảo ảnh trong mơ kia, sau một khắc, đầu của nàng thì nứt toát ra đại lượng vết máu. Oanh. Một cái bóng người màu tím theo bên người Lý Thiên Mệnh bay vút qua, một quyền đánh vào trên thân Tô U, thân thể to lớn này của Tô U lúc này nổ tung lên. Hạt nhỏ thể lượng ngôi sao to lớn trực tiếp tản mát ra. Tử Chân cũng đến. Các ngươi những thứ này tiện nô, tất toàn tộc diệt tuyệt. Tô U kêu thảm một tiếng, nhục thân, linh hồn bị song trọng công kích. Một đạo kiếm quang giảo sát chặt chém, hóa thành kiếm khí phong bạo, lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm chi lực quét ngang mà đi, tại chỗ đem cự nhân cao 60 mét này một kiếm diệt sát. Tô U, chê. Sau khi nàng chết, trụ thần đế cung này đã mất đi chưởng khống, hạch tinh hạm kia tự nhiên bạo lộ ra. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trước hết đem cầm tại trên tay. Lúc này thời điểm bắt đầu, trụ thần đế cung triệt để bất động, cũng triệt để phai nhạt xuống. Cái này ý vị, hành động lần này của Lý Thiên Mệnh đã thành công gần một nửa. Giờ phút này lên, trụ thần đế cung này liền như là một chiếc thuyền, chìm vào trong cuồn cuộn hắc ám, hết thảy phát sinh ở nơi này, chung quanh ai cũng cứu không được. Trong tinh không bóng tối này, khi quang mang trên người đế tán và trụ thần đế cung đồng thời ảm đạm đi, toàn bộ thế giới chui vào trạng thái hư vô, một chút xíu quang cũng không có. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nàng đến, đến rồi. Ngân Trần bỗng nhiên mở miệng. Không cần nó nói, Lý Thiên Mệnh liền đã cảm nhận được có một cổ khí tức khủng bố cuốn tới sau lưng. Hắn cùng Tử Chân nhìn lại, bên trong thông đạo bên ngoài phòng điều khiển trụ thần đế cung này, đang có hào quang màu bạch kim hừng hực lập lòe mà đến, còn chưa tới, cũng đã đem trụ thần đế cung tĩnh mịch chiếu sáng. Quang mang này thậm chí truyền ra đến bên ngoài đi, để trụ thần đế cung này lại khôi phục một chút quang hoa. Vạn trụ cấp thiên tài bài danh trước năm tinh nguyệt thần khuyết, diễn nhật song. 500 tuổi, bát diễn sinh cảnh. Loại tồn tại này, nếu là buông xuống hạ tinh khư, kia chính là nữ thần tinh không vô địch, tiện tay một chỉ liền có thể ngang áp vạn đạo cốc, diệt hơn trăm vạn tự cảnh không nói chơi. Nàng không có khả năng xuất hiện tại hạ tinh khư, chỉ là bởi vì nàng không muốn bị làm bẩn mà thôi. Ông. Đúng lúc này, phòng điều khiển tối tăm này bị triệt để chiếu sáng. Nữ thần tinh không chói mắt kia, đã như thần linh hàng thế một dạng, rơi vào trước mắt Lý Thiên Mệnh, Tử Chân. Tóc dài quan xoắn màu vàng kim, như cùng một đóa bông hoa kim sắc nở rộ, nước da tuyết trắng như ngọc, lóng lánh huỳnh quang tinh thần, hai mắt sâu xa mà biến ảo khôn lường, như là hai cái tinh thần thủy tinh màu vàng kim, khuôn mặt tinh xảo động lòng người, phối hợp tư thái nóng bỏng 80m, quấn tại trên váy ngắn như châu báu thủy tinh biên chế thành này. Có thể nói, thiếu nữ thiên tài tinh thần diễn cảnh dạng này, sự tồn tại của nàng, bản thân liền là một trận thị giác thịnh yến. Lý Thiên Mệnh ngửa đầu xem xét, sinh ra một cổ cảm giác bất lực. Đây quả thực là quái vật khổng lồ, khiến người ta cảm thấy hình hài nhỏ bé. Ta muốn thành diễn cảnh, ta muốn thành trụ thần. Lý Thiên Mệnh trong lòng hô một tiếng, tuy con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất phải hút trước một ngụm máu gà đã. Nếu không đừng nói cái tinh không cự nhân này, ngay cả nhỏ nhắn xinh xắn Tử Chân bên cạnh đều chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Trong tinh không bóng đêm vô tận này, không có ngoại lực quấy nhiễu, trận chiến này ngược lại có thể chậm rãi mà đánh. Lý Thiên Mệnh lơ lửng trước Tử Chân, mà Tử Chân vừa thấy lại diễn nhật xong, liền đã biến thành thiên quỷ. Tuy không mở cung mắt, nhưng hung ma hình người màu tím này sau khi biến thân, cũng có thân cao gần 80 mét, về thể lượng đã sắp xỉ Diễn Nhật Song, chỉ là một bên hung sát, một bên thánh khiết, tương phản hoàn toàn. Các ngươi giết Tô U, còn muốn đoạt trụ thần đế cung, thậm chí muốn giết ta. Thanh âm Diễn Nhật Song vốn ngọc mềm, nhưng lúc này đối diện với cục diện này, lời nói cũng trở nên lạnh lão. Đúng. Ngươi đoán đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Các ngươi lá gan rất lớn. Diễn Nhật Song cau mày nói. Lá gan của tiểu nhân 2 mét, còn chưa đủ ta một miệng. Huỳnh Hỏa lên tiếng. Gà đại ca, ngươi còn nhỏ hơn. Miêu Miêu nói từ một đầu khác trên tay Lý Thiên Mệnh. Hai gia hỏa này, Diễn Nhật Song đều nghe thấy. Nàng nhếch miệng, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Được rồi, không còn gì để nói với các ngươi đám đồ vật bị ổi vết nhơ này nữa, theo ta về Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Nàng không muốn nói thêm một câu nào. Vô nghĩa. Ngay khi lời nói vừa dứt, sau lưng nàng đột nhiên có một đạo bóng mờ từ trong thân thể thánh khiết của nàng dũng mãnh tiến ra, đó là một đạo cái bóng màu đen như trạng thái dịch, trên thân thể Diễn Nhật Song, chậm rãi ngưng kết thành một Diễn Nhật Song khác. Bất quá, nó toàn thân đen nhánh. Hơn nữa thân thể nó là linh hồn thể như bạch dạ, toàn bộ tạo thành từ hạt nhỏ tinh thần linh thể. Nó hóa thành bộ dáng Diễn Nhật Song, một thân ngâm đen bí hiểm, tự nhiên yêu nhiêu vạn phần. Đây chính là trụ cực thú đỉnh cấp thượng tinh khư, nhập mộng ác linh. Trên thân nó có hai nơi, có thể nói vạn phần chói mắt. Đương nhiên, không phải chỗ bạch dạ dòm ngó. Một là đồ đằng đường vân trên thân, có tổng cộng 22 gương mặt, chứng minh nó là trụ cực thú 23 cực, lực lượng quanh thân đạt tới 23 lần của ngự thú sư, điều này đã khá cao. Một chỗ khác là đôi mắt của nó, tinh điểm trong đó lập lòe, mỗi một điểm nhấp nháy đều có hơn vạn tiểu tinh điểm, mà đại tinh điểm có đến hơn vạn, có thể thấy tổng số tinh điểm của nó gần một ức. Hơn nữa, nó không phải nhất cực một ức, mà là 23 cực, mỗi một cực đều gần một ức, tổng cộng tinh điểm gần 23 ức. Nhớ lại khi xưa chỉ có một tinh điểm, giờ đối mặt với trụ cực thú siêu cấp thượng tinh khư tổng cộng 23 ức tinh điểm này, mới biết Lý Thiên Mệnh từ khi cuộc khởi ở Viêm Hoàng Đại Lục đến nay, đã đột phá đến mức nào. Thật có mặt bài. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút, xác thực rất hâm mộ, đây là thiên tài được chồng chất từ tài nguyên dồi dào, hậu nhân Viêm Hoàng ta căn bản không có nhiều tài nguyên như vậy, trật tự thần nguyên và trung tử tinh do bát bộ thần chúng nắm giữ, thiên hồn truyền thừa tổ tông cũng chỉ bọn hắn có. Không nắm bắt tam đại tài nguyên đỉnh cấp này, Viêm Hoàng không thể cuộc khởi. Trước trung tử tinh, trật tự thần nguyên và thiên hồn truyền thừa, ngay cả tinh hải thần hạm, thiên nguyên thần khí, công pháp chiến quyết, cũng chỉ được coi là tài nguyên thứ cấp. Ba thứ kia mới là căn bản để thị tộc cường đại. Ví dụ như Long Thiến bọn họ, hai bàn tay trắng, có cái rắm gì? Lý Thiên Mệnh dứt hình đạo ấn bọn người, đoạt lấy tu di giới của chúng, tạm thời tích lũy được một khoản tài phú, mà giờ đây mọi thứ trong trụ thần đế cung này lại càng là một phen phát tài. Diễn Nhật Song, nhập mộng ác linh. Tổ hợp một đen một trắng của Lạc Nhật thần chúng này, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ với Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. Ta thích. Bạch Dạ chợt quát to một tiếng, ngưng kết thành một linh thể xương trắng trên thân Lý Thiên Mệnh, chính là bộ dáng Lý Thiên Mệnh, huynh đệ, thân thể ngươi nhỏ như vậy, hữu tâm vô lực. Ta thay ngươi cống hiến sức lực, thỏa mãn ngươi tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa ngất đi, giận dữ nói, đồ ngốc. Ngươi đừng có nói lung tung, ta không có cái sở thích đó. Đồ chơi này quả nhiên khác với ca ca tỷ tỷ phía trước, thật là thẳng thắn. Hảo muội muội, ca ca đến đây. Bạch Dạ cười dữ tợn, trực tiếp thoát ly Lý Thiên Mệnh, nhào về phía nhập mộng ác linh, nó hiện tại có hơn 500 vạn linh hồn lực lượng hậu nhân Viêm Hoàng chống đỡ, gan rất béo tốt. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn có lòng tin với nó. Nó là thiên đạo bản nguyên tổ hồn. Bất kể thể lượng nào, trên cấp độ linh hồn này, nó cũng là tổ tông, là bá chủ. Đây là lý do Lý Thiên Mệnh dám to gan dứt lên khi biết tin tức về Diễn Nhật Song. Bạch Dạ đối phó nhập mộng ác linh, nhất định có ưu thế huyết thống. Do đó, trong mối quan hệ khắc chế này, Diễn Nhật Song mà người khác cho là khó đối phó như Chiến Thiên Phong. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, nàng có lẽ còn yếu hơn Chiến Thiên Phong rất nhiều. Nhìn ngươi, Tiểu Lục. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân đều không động thủ, định thần nhìn Bạch Dạ cuốn lên sương mù trắng xóa, lao về phía nhập mộng ác linh. Thể lượng hiện tại của nó không nhỏ, gần bằng trụ cực thú 23 cực kia. Đây là vật dơ bẩn gì? Nhập mộng ác linh vừa mới xuất hiện, đã đụng phải một gia hỏa hung tàn như vậy, đôi mày nhân cách hóa của nó nhíu lại. Diệt nó trước, rồi phối hợp ta phế đi hai người kia. Diễn Nhật Song nói, trong tay nàng xuất hiện một bàn quay kim ngân sắc to lớn. Bộ phận màu vàng kim là hình tròn, bộ phận màu bạc là trăng khuyết. Đây chính là thiên nguyên thần khí đế thiên cấp nổi danh của Tinh Nguyệt Thần Khuyết, tên là Nhật Nguyệt Thần Luân. Giống như Cửu Dương Đế Ấn, cũng là thần vật trấn áp từ xa, không cần quá mức cận chiến. Được thôi. Mây liễu nhập mộng ác linh dựng thẳng, nó rít lên một tiếng, khuôn mặt có thể so sánh diễn nhật sông dữ tận hơn nhiều, trong nháy mắt nó bao quanh một trận phong bạo linh hồn màu đen, hướng về Bạch Dạ dạo sát mà đến, ta muốn ăn ngươi. Thật sao? Vậy xin cứ tự nhiên. Bạch Dạ cười dữ tận. Hai quái vật linh hồn một đen một trắng va vào nhau, nhập mộng ác linh đột nhiên mở ra miệng đen như vực sâu, nuốt về phía Bạch Dạ. Ông! Chỉ trong nháy mắt, nó đã nuốt Bạch Dạ. Ngươi cũng quá yếu rồi. Có vậy thôi à? Nhập mộng ác linh cười nhạo. Muội muội, ca ca có rất nhiều. Ngay trong thể nội nhập mộng ác linh, những linh thể của Bạch Dạ căn bản không bị xé nát, từng hạt nhỏ tinh thần linh thể màu trắng của nó dính vào hạt nhỏ ngôi sao màu đen của nhập mộng ác linh, sau đó. Quá trình này có chút giống phôi thai sinh ra. Cho ngươi khiếp sợ. Bạch Dạ cười cạc cạc. Chấn kinh. À, trong nháy mắt tiếp theo, nhập mộng ác linh phát ra tiếng kêu thảm thiết, sụp đổ, cái gì đồ vật bảo bối, ta là lão tổ tông của ngươi. Ngươi còn muốn ăn ta? Chẳng phải náo loạn sao? Bạch Dạ cười khạc khạc, ta niệm nhiễm đại não của Lý Thiên Mệnh hắn không ăn được, lẽ nào tú sắc khả sang này lại không thể? Hạt nhỏ tinh thần của nó điên cuồng xâm lấn những hạt nhỏ ngôi sao màu đen kia, đem chiến đấu trực tiếp phân giải thành cấp bậc hạt nhỏ. Đứng trên thị giác của Lý Thiên Mệnh bọn hắn mà nhìn, chỉ có thể thấy Bạch Dạ bị ăn. Nhưng vẫn còn đó. Hơn nữa, nó lập tức nghịch chuyển, từng tầng xương trắng tạo thành một cái kén lớn màu trắng, trái lại khốn trụ nhập mộng ác linh, đem cái linh thể quái vật này chết cắt gao. Lão Lý! Ca ta vừa mới bắt đầu hưởng thụ đó, người có thể bắt đầu cứ vậy mà làm. Bạch Dạ cười tủm tỉm nói. Lý Thiên Mệnh choáng váng, có chút khó có thể tin hỏi, xong rồi. Xong rồi à, Bạch Dạ khạc khạc cười nói, cô nàng này kinh lớn, có chút giả tính khó thuần. Bất quá không có việc gì, có 500 vạn huynh đệ tỷ muội ở đây, ta vừa vặn đè ép nàng một đầu. Ngưu bức. Chỉ có bốn chữ này có thể hình dung tâm tình Lý Thiên Mệnh. Thật không hổ là thiên đạo bản nguyên tổ hồn. Mặc dù nói nó cũng mượn chúng sinh chi lực, cũng không phải vô hạn áp chế bất luận cái linh hồn hệ cộng sinh thú nào, nhưng như vậy cũng rất tốt rồi. Đổi lại một cái còn lại loại hình 23 cực trụ cực thú, tuyệt đối phải đánh cho vô cùng tốn sức, thậm chí khả năng rất lớn không thắng được. Mà bây giờ, diễn nhật xong chiến lực mạnh nhất. Nhập mộng ác linh, trực tiếp bị một mình Bạch Dạ làm xong. Nghe nhập mộng ác linh khóc lóc kêu rên, Lý Thiên Mệnh tương đương chấn kinh, nói, Tiểu Lục, người đây không phải thực sự đang làm gì đó đấy chứ. Thật đó à thật. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ, cái này, phương thức gì? Ta xem không hiểu. Linh hồn thân mật a, Tiểu Lục nói. Cái này. Lý Thiên Mệnh như đã hiểu ra, đây chính là linh hồn giao lưu mà thôi, từng tại Cực Quang Hải tu luyện thức thần thời điểm, hắn cùng cô đã từng làm một lần, cảm giác kia. Tối thiểu đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, khẳng định không tính là giao lưu thực tế. Sinh mệnh hình thức không ngừng siêu việt, trên thực tế rất nhiều vấn đề, cũng không thể lấy góc độ phàm nhân mà đối đãi. Tỷ như Bạch Dạ, nó cũng là một cái linh thể tinh thần hạt nhỏ quái vật, trên thân cái gì đều không có, thật nếu nói, nó thậm chí còn không có giới tính. Không cần giết chứ. Ta cho tiểu bảo bối này giao một cái tiểu anh hồn vào, về sau khống chế lại nó nhé. Người đánh cô gái này, ta cũng cho giao một cái. Bạch Dạ nói ra. Tiểu anh hồn. Cùng loại với tỷ muội huyễn thiên thần tộc loại kia khống chế. Điều này có lợi cho Lý Thiên Mệnh dùng diễn nhật xong, trực tiếp đánh vào tinh nguyệt thần khuyết, có thể làm rất nhiều chuyện. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Một bên khác, diễn nhật xong thấy cảnh này, nghe cộng sinh thú của mình kêu khóc. Nàng cả một đời đều chưa từng im lặng, ngốc trệ như vậy. Cái gì tình huống? Nàng nắm nhật nguyệt thần luân, triệt để phủ nhận, cộng sinh thú của ngươi, đang làm gì cộng sinh thú của ta? Nàng phẫn nộ nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta làm sao biết? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vừa dứt lời, bên người đột nhiên một đạo cái bóng màu tím liền xông ra ngoài. Tử chân xuất thủ. Nàng xuất hiện trước mặt diễn nhật xong, ầm vang một quyền đánh vào mặt tinh không nữ thần này. Cút đi. Kẻ quái gì? Diễn nhật xong lửa giận bốc lên, thôi động nhật nguyệt thần luân cản trước mắt, toàn thân chu thiên tinh hải chi lực bạo phát, phóng xuất ra vạn trượng thần quang, nhật nguyệt thần luân chuyển động, áp về phía tử chân. Công pháp, Thiên Quốc Thần Chiếu. Oanh. Tử chân một quyền đánh vào nhật nguyệt thần luân, huyết nhục thần lực dồi dào chấn động mà đi, diễn nhật xong người mang vòng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập vào trên vách tường, đột nhiên phun máu. Người nói ai là kẻ quái dị? Tử chân trên mặt hung ma, răng nanh mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm diễn nhật xong. Đương nhiên là ngươi rồi. Ngươi là nữ à, trên đời này còn có ai xấu hơn ngươi sao? Tự soi gương đi. Diễn Nhật Song chán ghét liếc Tử Chân một cái, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện cộng sinh thú của nàng. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, trực tiếp che mặt. Cái này thiên tài tinh nguyệt thần khuyết xong rồi, ta hôm nay hẳn là không cần động thủ. Đúng như hắn đoán trước, Tử Chân lúc này tức đến ánh mắt đỏ bừng, cùng mắt trên mặt nàng từng cái lập lòe. Oanh! Trực tiếp chạy đến cái thứ năm. Trong một chớp mắt, năm cái cung mắt toàn bộ biến thành đỏ như máu, mà sau lưng Tử Chân, đột nhiên mọc ra cánh thịt tinh hồng. Năm cái! Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, đây chính là trạng thái giận dữ nhất của Tử Chân, xem ra nha đầu này gánh nặng về bề ngoài rất lớn a. Ta quay đầu phải khuyên bảo nàng, chỉ cần không biến thân, nàng vẫn còn rất có tư chất. Hiện tại thì không khai đạo. Lý Thiên Mệnh cơ hồ có thể đoán được kết cục. Bát Diễn Sinh Cảnh Ngự Thú Sư, trong tình huống mất đi cộng sinh thú mạnh nhất, đụng phải Lục Diễn Sinh Cảnh Tử Chân mở năm cung mắt, hơn nữa còn là tại chiến trường phong bế này. Còn có gì lo lắng sao? Không có. Trực tiếp mở năm cung mắt, Tử Chân liền chiến thiên phong đều có thể đánh. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh ngồi một bên, huỳnh hỏa bay lên trên đầu hắn xây tổ. Miêu miêu thừa cơ ngủ bù. Ngoài trừ nó, còn lại đều cùng nhau xem biểu diễn. Bạch Dạ trấn áp phía dưới, nhập mộng ác linh đều khóc hô đại gia. Mà Tử Chân đè lên Diễn Nhật Song, quyền cước nanh vuốt không ngừng rơi xuống, đem công chúa tinh không đồng nhan này đánh cho một mặt sưng đỏ, toàn thân nứt toát, tứ chi vặn vẹo, răng rụng, sống mũi sụp đổ, liền mái tóc màu vàng óng đều bị bắt hết. Một thân đều là tinh thần huyết. Phốc. Đến cuối cùng, Diễn Nhật Song chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, hai mắt mờ mịt, bị Tử Chân kéo đến một chỗ tường sáng kia như chiếc gương, Tử Chân trực tiếp đem mặt nàng dỗi lên trên, sau đó hỏi, nói, ai xấu? Ta xấu. Diễn Nhật Song một mặt đau thương. Hỏng mất. Một bên khác. Hảo ca ca. Ta sai rồi, tha cho ta đi. Về sau ta làm nô tỳ. Nhập mộng ác linh cầu khẩn nói. Không phải không có cốt khí. Mà chính là quá thảm rồi. Còn ngại ca ca bẩn sao? Bạch Dạ khặc khặc nói. Ngươi không bẩn, là muội muội ta ô uế. Nhập mộng ác linh cầu khẩn nói. Cái này còn tạm được. Về sau bản hiệu phải sáng lên một chút, gặp ca, trước dập đầu vẫy đuôi. Bạch Dạ trợn mắt nói. Được rồi, ca. Nhập mộng ác linh, ồ khóc rống. Hạt nhỏ tinh thần giống như xương trắng của Bạch Dạ lúc này mới bay ra, mà nhập mộng ác linh khôi phục dáng vẻ Diễn Nhật Song, liền bò lết chạy về phía ngự thú sư. Ngự thú sư và cộng sinh thú liếc nhau, giống như đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Ô à! Một người một thú đều không khống chế được, lúc này ôm đầu khóc hòa lên. Quá thảm rồi. Tiểu anh hùng hảo muội muội của ta đã gieo. Về sau là cô nương của ta. Bạch Dạ hai tay chống nạnh, ngưu bức hỏng. Như vậy cũng tốt muội muội. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Mẹ kiếp, so với ta còn mạnh hơn. Huỳnh Hỏa xấu hổ nói. Ngươi đừng nói nữa, mất mặt. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi im miệng, ta cái này gọi là ngây thơ, đáng tin. Trong mắt ta chỉ có Tiểu Nguyệt Nguyệt. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt quét về Diễn Nhật Song mặt sưng mày sẹo. Thần phục, hoặc là tử vong. Lý Thiên Mệnh nói. Ta chết cũng sẽ không phục tùng ngươi. Diễn Nhật Song khóc ròng nói. Tử Chân tiến lên một bước. Tỷ, tỷ, trước đừng kích động. Ta phục. Diễn Nhật Song vội vàng nói một cái tiểu anh hùng, khạc khạc cười xuất hiện trước mắt Diễn Nhật Song. Cỡ lớn mỹ nữ, ngươi tuyệt đối đừng ngoan cố chống lại, nếu không thì. Hắc hắc, hắc hắc. Bạch Dạ chỉ Lý Thiên Mệnh, ta trực tiếp ra lệnh cho tòa kỵ của ta, để ngươi trinh tiết khó bảo toàn. Diễn Nhật Song liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, đây là bản mèo tòa kỵ cấp thấp, làm sao biến thành ngươi? Miêu miêu mắt buồn ngủ mông lung nói. Mèo ca, ngươi cứ ngủ tiếp đi. Bạch Dạ nói. Được rồi. Miêu miêu nhắm mắt nằm xuống, thời gian khoái hoạt tựa thần tiên. Diễn Nhật Song ánh mắt rung động không thôi, nhìn về phía cộng sinh thú nhập mộng ác linh của nàng. Nhập mộng ác linh kia co rúng trong góc, run lẩy bẩy nói với Diễn Nhật Song, nếu không muốn chết, chỉ có thể làm theo lời bọn họ. Tiểu Song, sinh mệnh chỉ có một lần, nhân sinh không dễ, phải trân quý. Diễn Nhật Song nghe vậy, hít sâu một hơi, nàng xoay người, đôi mắt như hoàng kim nhìn thẳng Lý Thiên Mệnh, từng chữ chân thành nói, ngươi muốn chưởng khống ta. Để ta bán mạng cho ngươi. Nàng dùng tâm linh câu thông giao lưu với nhập mộng ác linh, hỏi tiểu anh hùng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhập mộng ác linh ấp úng, trong tình huống tâm linh câu thông, vậy mà cái gì cũng không dám nói. Điều này khiến Diễn Nhật Song trong lòng vô cùng e ngại. Bạch Dạ, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Cộng sinh thú linh hồn hệ đột phá lẽ thường. Từ nay về sau, ngươi làm gì, nói gì, cũng phải nghe lời ta, nếu không chỉ có con đường chết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có biết ta là ai? Mặt Diễn Nhật Song dù sưng đỏ, nhưng khi nói đến thân phận, gia thế vẫn khiến nàng ngẩng cao đầu kiêu ngạo, loại tôn quý bẩm sinh từ huyết mạch, nàng ở Tinh Nguyệt Thần Khuyết đều là nhân vật đỉnh phong, từ nhỏ hưởng thụ chí cao sùng bái. Chẳng phải tiểu thiên tài Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Bại tướng dưới tay thôi. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Ta chỉ mới 500 tuổi. Các ngươi liên thủ đánh bại ta, có gì đáng đắc ý, chờ ta đến tuổi các ngươi, sớm đã là trụ thần. Diễn Nhật Song lắc đầu nói. Ta hơn 100, ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Tử Chân. Lớn hơn ngươi chút, tiểu đệ đệ. Tử Chân Phong Khinh Vân Đạm nói. Nói khoác ai mà không biết. Diễn Nhật Song nhếch miệng, có chút im lặng, nói thật cho các ngươi biết, gia gia, nải nải, phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng của ta, cả nhà đều là trụ thần. Nhà ta là gia tộc vĩ đại nhất Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Đã tạo thành trụ thần mạch. Trụ thần mạch. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Một thế gia, chỉ khi trụ thần đời đời lớp lớp, mới xứng danh trụ thần mạch. Nhà ta chính là Diễn Nhật trụ thần mạch. Chính giữa tam tinh, không ai không biết, không người không hay. Cho nên, thật ra ngươi không cần chưởng khống ta, ngươi có nhu cầu gì, có thể trực tiếp nói với ta, ta có thể hợp tác với ngươi. Diễn Nhật song ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh sửng sốt, sau đó nói với Tử Chân, nàng không phục, đánh thêm trận nữa. Phanh phanh phanh. Một lát sau, Diễn Nhật Song nói, đừng đánh nữa. Không hợp tác thì thôi, làm gì đánh người. Đánh người coi như xong, đừng đánh mặt A Bạch Dạ, lên. Lý Thiên Mệnh nói. Hợp tác. Ở tinh không không người này, hắn muốn chà đạp gia hỏa này thế nào, cũng không ai quản được. Với chưởng khống lực của tiểu anh hồn với Diễn Nhật Song, còn cần hợp tác. Từ hôm nay, ngươi là của ta, Diễn Nhật trụ thần mạch của ngươi, cũng là của ta, hiểu không? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn nữ nhân này hỏi. Ngươi nằm mơ. Diễn Nhật Song bi phẫn nói. Rốt cuộc là nằm mơ, hay mộng tưởng thành thật, ngươi cứ nhìn là biết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Diễn Nhật Song còn bi phẫn được, là vì tiểu anh hồn chưa chưởng khống nàng, mà nàng không tưởng tượng nổi sự đáng sợ của tiểu anh hồn. Chỉ cần nắm trong tay, nàng sẽ giống nhập mộng ác linh kia. Ngay cả câu thông tâm linh cũng không qua được tiểu lục. Tiểu lục a tiểu lục, sáu là thật sáu a. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Ngươi đạp mã đang đọc về đâu? Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Dạo này ngươi ít nói chuyện vậy huynh đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Nói nhảm, ta là đại ca, tiểu lục vừa về nhà, không cho nó thêm đất diễn sao? Huỳnh Hỏa ra vẻ nói. Ta thấy ngươi là bận nói chuyện yêu đương với tiểu nguyệt nguyệt đó. Lý Thiên Mệnh nói. Không được à. Chỉ cho phép ngươi một chân đạp mấy thuyền, không cho ta dân chúng theo đuổi ái tình à. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ngươi còn dân chúng. Khi bọn họ cãi nhau, tiểu anh hồn Bạch Dạ đã sát nhập vào não Diễn Nhật Song. Diễn Nhật Song thống khổ phản kháng, nhưng Tử Chân Thiết Quyền liên tục đánh cho nàng mặt mũi không còn. Khiến nàng tuyệt vọng nhất là, nhập mộng ác linh kia cũng giúp Bạch Dạ triệt để trồng tiểu anh hồn vào tinh tạng trong đầu nàng, xem như nắm cả mệnh hồn mạch lạc của nàng. Từ đó, Diễn Nhật Song hẳn là đã minh bạch. Nàng khẽ thở, ánh mắt ảm đạm, gia tộc gì, vinh quang trụ thần mạch, giờ cũng là chuyện đã qua. Gia thế nàng ngưu bức đến đâu, lúc này cũng không giúp được, nàng chỉ có thể ôm nhập mộng ác linh, đau thương rơi lệ, chìm vào tuyệt vọng và oán than vận mệnh. Khóc cái rắm. Ngươi coi như là gặp may. Ngươi phải may mắn gia thế đủ cao, nên mới có chút tác dụng. Bằng không giờ này ngươi mất mạng rồi, còn đâu cơ hội mà cảm khái. Tiếp đó, nếu người nhà ngươi cản trở bước chân cuộc khởi của lão tử, cái Diễn Nhật trụ thần mạch gì đó, phải chết sạch. Bạch Dạ ha ha cười lạnh. Tiểu lục, ngươi làm, nhân vật chính, sao? Nói nhảm, như thế, nhiều a Ngân Trần Khinh Bỉ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Dạ biểu môi, lão tử là nhân vật chính duy nhất, các ngươi đều là lá xanh, chỉ ta là đại hồng hoa. Ta thấy, ngươi là, thật to, ngốc tất. Ngân Trần mắng. Nói lắp quái. Uống thẳng lưỡi rồi nói chuyện với lục gia ta. Bạch Dạ ha ha nói. Ngốc tất. Lại bắt đầu ầm ĩ. Dù sao, Diễn Nhật Song đã bị thu phục. Lý Thiên Mệnh tính toán, Bạch Dạ có hai tiểu anh hồn ở số một thần kỳ, một tiểu anh hồn ở Thiên Mệnh Đế Thành, thêm hai tiểu anh hồn của Diễn Nhật Song, tổng cộng 5 cái ở bên ngoài. Nên hiện giờ nó chỉ còn 4 tiểu anh hồn đi theo hắn. So với trạng thái mạnh nhất, chắc chắn còn kém một chút, mày có 5 triệu chúng sinh tuyến tăng phúc, nên chiến lực linh hồn vẫn được đảm bảo. Tiểu anh hồn phân tán là bất khả kháng, ngân trần và bạch dạ có giá trị dùng trong lĩnh vực phi chiến đấu, hiệu quả còn tốt hơn. Dù tiểu anh hồn ít, nhưng sắp có 20 triệu viêm hoàng hậu duệ được đưa tới trung tử tinh khư, chiến lực chúng sinh của ta và bạch dạ vẫn có không gian tăng lên. Trước đó Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng thí luyện trụ thần đế cung lần này kết thúc chiến đấu, sẽ không có không gian mới, không ngờ chiến thiên phong ác vậy, trực tiếp đưa tới 20 triệu. Hiện tại cảnh giới bản thân, muốn đột phá trong thời gian ngắn là không thể, càng không ổn định. Muốn cứu nhiều người, chỉ có thể đi con đường tinh hải đế quân trước, hai con đường này không hề xung đột. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh không quên mất cảnh giới chiến lực tự thân là cơ sở, quá mức mê tín vào chiến lực của tinh hải đế quân, hắn vẫn rất để ý đến đột phá cảnh giới tự thân. Đương nhiên, dục vọng thăng cấp mãnh liệt này có quan hệ rất lớn đến hình thể hèn mọn nhỏ bé tự thân. Cái thượng tinh khư này là thế giới của cự nhân. Mỗi ngày ngẩng đầu nhìn người, cổ đều sắp gãy mất. Cảm giác nhỏ bé kia, kỳ thật thật khiến người ta không thoải mái, dù cho Lý Thiên Mệnh có thể chiến thắng loại diễn cảnh tinh thần to lớn này, hắn vẫn không thoải mái. Có thể thấy được những tự cảnh tinh thần kia sẽ phải chịu áp lực đến bực nào tại thượng tinh khư. Ngoài trừ viêm hoàng hậu nhân, con đường ngắn nhất để tăng cường tự thân chính là tại vạn cổ thần kỳ. Nơi đó còn có địa hồn và mệnh hồn của bạch dạ. Một cái nắm giữ 27 tiểu anh hồn, một cái nắm giữ 45 tiểu anh hồn, so với thiên hồn thể lượng này lớn hơn, một khi toàn bộ nắm xuống, cái kia chính là 81 tiểu anh hồn. Địa hồn và mệnh hồn vẫn chưa có trạng thái tu luyện cộng sinh, bọn chúng đã đến hạn mức cao nhất. Đáng tiếc ta không có cách nào đem 500 vạn viêm hoàng hậu nhân này một lần đưa đến vạn cổ thần kỳ, nếu không hiện tại bằng vào chiến lực của ta và thiên hồn, đoán chừng đều có thể giao đấu một chút với địa hồn. Vạn đạo thiên tinh trận và hữu tự pháp trận truyền vào, tuy tốc độ nhanh, nhưng thể lượng và vận chuyển của tinh hải thần hàm có khác nhau, mà vạn cổ thần kỳ lại nằm ở nơi thâm uyên của dị độ giới, nơi đó xác thực không phải tinh hải thần hàm có thể tới. Muốn bắt lại địa hồn, cũng cần chiến lực tự thân của Lý Thiên Mệnh tăng lên. Hiện tại tự thân có thể chiến tứ diễn sinh cảnh, còn bên vạn cổ thần kỳ số 9 mới có trụ thần. Bạch dạ địa hồn trưởng khống khu vực bên trong không có trụ thần, lực sát thương hạn mức cao nhất của nó hẳn là diễn cảnh tinh thần tối đỉnh cấp. Ta và thiên hồn còn phải mạnh hơn một đợt thật lớn. Trước mắt, chỉ có thể để tự chân tạm thời giữ vững thần kỳ số 1. Nơi đó xác thực 10 phần quan trọng, nếu bại lộ, đoán chừng tin tức về nguyên tội trì cũng sẽ truyền bá khắp thượng tinh khư, đến lúc đó ta chẳng những rất khó đến diễn sinh khư, thậm chí có khả năng bị đuổi giết đến tận thiên mệnh hoàng triều của ta. Bây giờ, diễn nhật xong, trụ thần đế cung xong rồi. Long Thiến nói, tinh hải thần hàm của thượng tinh khư bọn họ, rất nhiều tiêu ký đều được khảm vào trong kết giới tinh hải. Dù cướp được giới hạch, tọa độ của chúng cũng sẽ bại lộ. Cho nên trụ thần đế cung này tuy cũng là tạo hóa cấp, nhưng không có cách nào dùng. Tuy Lý Thiên Mệnh không có cách nào dùng, nhưng vẫn dung hợp một cái giới hạch hạ giới, mở ra một chút tinh độ của trụ thần đế cung này. Khá lắm, có thể mở trùng động liệt đạo. Trụ thần đế cung sở dĩ không mở trùng động liệt đạo về tinh nguyệt thần khuyết, là vì tinh nguyệt thần khuyết khoảng cách trung tử tinh khư quá gần, mở trùng động liệt đạo vận chuyển đặc biệt lãng phí hàng tinh nguyên, khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ đều không thể đề lên. Tinh nguyệt thần khuyết lớn như vậy, một thế giới tạo hóa cấp, ngay ở nơi không xa, nhưng ta ở đây, đều không thấy mảy may của nó. Thượng tinh khư này cũng quá tối đen một chút. Loại tĩnh mịch hắc ám này, có thể nói tương đương khủng bố, khắp nơi dường như đều là cạm bẫy. May mắn, có ngân trần. Lý Thiên Mệnh trước tìm kiếm một chút trên tinh đồ kia. Không có đại diễn tứ cửu tinh. Điều này khiến hắn hơi thất vọng. Nếu có, hắn có thể sẽ nghĩ biện pháp dùng trụ thần đế cung này, đi trước tìm Dạ Lăng Phong, điều này nói rõ thượng tinh khư này được phân khu vực, cũng chia thế lực, trùng động liệt đạo tuy có, nhưng không phải mỗi chiếc tinh hải thần hàm đều có thể không kiêng nể gì đi bất kỳ nơi nào, tỉ như trụ thần đế cung này, hẳn không có quyền hạn đi đại diễn tứ cửu tinh. Bất đắc dĩ. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua tinh đồ này, phát hiện phía trên này xem như một khu vực. Trong khu vực, ước chừng có trên 100 ngôi sao, trên cơ bản đều là thế giới hàng tinh nguyên tạo hóa cấp. Trong đó, 3 ngôi sao ở chính giữa coi như ở vị trí tương đối gần. Còn trung tâm của khu vực này có một tiêu ký ngôi sao màu đen tro. Thế giới hằng tinh nguyên vạn trụ cấp. Cửu trọng địa ngục tinh. Cửu trọng địa ngục. Cái tên này thật quen thuộc. Viêm hoàng đại lục, quỷ thần, bồ đề. Nhưng rất rõ ràng, hai cái này không liên quan. Cái cửu trọng địa ngục kia chỉ là một tiểu thế giới nguyệt tinh nguyên vẫn lạc. Còn cửu trọng địa ngục tinh này chỉ sợ là cửu trọng địa ngục chân chính. Lý Thiên Mệnh liên tưởng đến chiến thiên phong, trong lòng thì rất rõ ràng. Thế giới vạn trụ cấp này hẳn thuộc về quỷ thần. Cho nên nói, khu vực này bên trong tinh đồ, người nắm giữ đại trưởng khống quyền lớn nhất hẳn là chiến thiên thần tộc. Chắc là huyết mạch chiến thiên thần tộc đỉnh cấp như chiến thiên phong. mà cửu trọng địa ngục tinh kia là thế giới địa ngục toàn viên trụ thần không biết tiểu bác đi đâu, có thể sẽ hưng phấn lên không? Có thể chính thức xuất sinh không? Nhìn tin đồ này, Lý Thiên Mệnh đã rất chờ mong. Đối với Chiến Thiên Phong mà nói, cửu trọng địa ngục tinh gần như toàn viên trụ thần kia cũng là thế giới chí cao trong giấc mộng a, bất quá Lý Thiên Mệnh muốn sớm một chút đến thế giới vạn trụ cấp hơn, vẫn là đại diện tứ cửu tinh. Cứu người quan trọng. Cho nên, hắn chỉ có thể bỏ qua trụ thần đế cung này. Lý Thiên Mệnh dùng giới hạch của trụ thần đế cung, móc ra từng phòng tu luyện thiên hồn trụ thần cấp tinh thần, tinh hải cấp chứa đựng trật tự. Toàn bộ vận chuyển đến Thái Dương Hào đi. Lý Thiên Mệnh phân phó, Long Thiến nhanh chóng dẫn theo một nhóm long tộc diễn cảnh xuống, mấy chục người cùng nhau khiêng từng phòng tu luyện. Dân chúng ta, hôm nay thật cao hứng. Vậy thật là cao hứng. Trụ thần thiên hồn. Đối với bọn họ mà nói, đây là đồ vật trong mộng mới có, ngày hôm nay, từng người khiêng về nhà. Về sau, cả đời khổ cực của bọn họ, cũng có thể hưởng thụ tư nguyên tốt. Thêm vào thiên nguyên thần khí, trật tự thần nguyên, công pháp chiến quyết Lý Thiên Mệnh đoạt được từ Tam Đại Giáo, tư nguyên sẽ chỉ ngày càng nhiều. Diễn Nhật song hai mắt chết lặng nhìn bọn hắn di chuyển sạch sẽ nơi này, trong lòng đều đang chảy máu. Trụ thần đế cung những thiên hồn này ở Tinh Nguyệt Thần Khuyết đều là trân bảo, nhất là Tam Đại Tinh Hải cấp kia, đây là thiên hồn trụ thần đỉnh cấp được cửu trọng địa ngục tinh ban cho. Hết rồi. Trụ thần đế cung bình thường chỉ ở bên trong Tinh Nguyệt Thần Khuyết, phúc phận thiên hạ, cho tới bây giờ chưa bị ai đoạt qua. Hôm nay, không còn nữa. Thật bực bội là, Lý Thiên Mệnh nhổ lông ngỗng qua, còn lấy ra tu di chi giới của nàng, lấy đi những thứ đáng giá bên trong. Tốt ở chỗ Nhật Nguyệt Thần Luân kia không bị lấy đi, xem như bảo đảm một chút chiến lực cho nàng. Có thể diễn Nhật xong lập tức càng tuyệt vọng hơn khi nghĩ đến, tiếp đó, hắn khẳng định sẽ để ta đối phó người của mình. Nghĩ kỹ lại, cả đời này có thể xong rồi. Nhưng càng nghĩ kỹ lại, nếu chết rồi, thì cả đời kết thúc. Bọn họ, rốt cuộc là ai? Ánh mắt diễn Nhật xong run rẩy. Nhất định là người phá vỡ thiên đạo. Bạch Dạ bỗng nhiên nói ra trong đầu nàng. Ngươi nhìn trộm suy nghĩ của ta. Diễn Nhật xong ngốc trệ nói. Cái gì gọi là nhìn trộm? Lão tử quang minh chính đại nhìn. Bạch Dạ khinh bỉ nói. Diễn Nhật xong, phục. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh nhét nàng vào bên trong thi thể trụ thần đế cung này, nói, để người của ngươi đến đón ngươi không? Chiến Thiên Phong, Lạc Nhật Huyền Liệt đều hướng tới bên này. Diễn Nhật xong thành thật trả lời. Được, vậy để bọn hắn tiếp ngươi đến Trung Tử Tinh Khư, ngươi đừng đi, ta đằng sau còn muốn ngươi giúp ta chơi chết bọn họ. Lý Thiên Mệnh cười nói là. Diễn Nhật xong không dám suy nghĩ nhiều. Quái vật kia vẫn còn trong đầu nàng. Chuyện của cha mẹ ngươi, trưởng bối bên kia, ngươi cứ nói là ngươi đã đánh đuổi bọn chúng, nhưng trụ thần đế cung đã bị cướp. Bảo họ đừng lo lắng an nguy của ngươi, đối thủ thực lực tương đương, lại có cả tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh nói. Diễn Nhật xong chỉ có thể gật đầu. Âm âm. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời liền khống chế cửu long đế tán, biến mất ngay trong tinh không. Ai? Diễn Nhật xong trốn trong hắc ám tinh không. Mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhập mộng ác linh, liên tục thở dài. Làm sao bây giờ? Diễn Nhật xong hỏi. Trộn gỏi thôi. Bạch Dạ bỗng nhiên nói trong đầu nàng. Diễn Nhật xong, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ. Từ giờ trở đi, bên cạnh nàng và nhập mộng ác linh, tương đương với việc luôn có một con quái vật tồn tại. Không lâu sau đó, Lạc Nhật Huyền Liệt cùng cửu dương ác long có hình dáng giống nhau, tinh hải thần hàm cửu dương số khóa chặt vị trí thi thể của trụ thần đế cung, hạ xuống. Trong khoảng thời gian này, những vết thương trên da thịt Diễn Nhật xong đã lành. Nàng lạnh lùng đứng dậy, lập tức khôi phục vẻ cao ngạo, yếu đuối, hướng Chiến Thiên Phong và Lạc Nhật Huyền Liệt mà đi. Thiên hồn đều bị đoạt. Diễn Nhật xong lạnh lùng nói. Người không sao chứ? Chiến Thiên Phong hỏi. Người thấy ta giống như có chuyện sao? Diễn Nhật xong nói. Không có việc gì là tốt rồi. Chiến Thiên Phong gật đầu, hắn liếc nhìn phế tích trụ thần đế cung, cau mày nói. Tinh hải thần hạm kia quả thật có chút kinh người. Nhưng, bọn chúng làm sao có thể khóa chặt vị trí của trụ thần đế cung, mà đến ngăn cản chính xác như vậy? Không biết. Diễn Nhật xong lắc đầu. Vận khí tốt. Lạc Nhật Huyền Liệt hỏi. Diễn Nhật xong nói, chắc chắn không phải vận khí, đoán chừng là do Lý Thiên Mệnh đã dừng lại ở trụ thần đế cung, làm dấu hiệu gì đó. Chắc là vậy. Chiến Thiên Phong gật đầu. Những tiện nô này đã cướp đoạt trụ thần đế cung, Tinh Nguyệt Thần Khuyết bên kia, cha mẹ ta đều đã tức giận, ra lệnh cho chúng ta phải bắt lấy đám nô tộc này. Diễn Nhật xong lạnh lùng nói. Vâng. Lạc Nhật Huyền Liệt gật đầu, hắn và Tinh Diệu chủ yếu phụ trách việc này. Ta cũng không đi. Diễn Nhật xong oán hận nói. có Diễn Nhật Song cô nương tương trợ, đám tiện nô kia nhất định không thể trốn thoát. Ánh mắt Chiến Thiên Phong hơi sáng lên. Hôm nay suýt chút nữa ta đã diệt được Lý Thiên Mệnh, hắn quả thật có một linh hồn hệ cộng sinh thú, liều chết ngăn cản nhập mộng ác linh của ta, mới khiến hắn chạy thoát. Diễn Nhật Song nói, thực lực của đám người này cổ quái, nhưng cũng không vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta, chủ yếu vẫn là tinh hải thần hạm kia, thật sự khiến người đau đầu. Dễ dàng như vậy đã đánh nổ trụ thần đế cung. Lạc Nhật Huyền Liệt nhìn thi thể của trụ thần đế cung, hắn cảm giác cửu dương số cũng khó mà chịu được kiểu chém giết bạo lực này. Nhất định phải giải quyết bọn chúng nhanh chóng, nếu không thật mất mặt. Ánh mắt Chiến Thiên Phong lạnh lùng. Chiến Thiên Phong, người đã sắp xếp cho nô tộc xuất phát chưa? Diễn Nhật Song hỏi. Đợt đầu hơn 9 triệu, đã xuất phát, em gái ta tự mình hộ tống đến. Chiến Thiên Phong nói. Chiến Thiên Diễm. Diễn Nhật Song nhướng mày. Ừm. Thiên phú của nàng không tệ. Diễn Nhật Song nhìn thi thể của trụ thần đế cung, có điều, nàng đến trung tử tinh khư trước, sẽ không bị ngăn cản chứ. Chiến Thiên Phong lắc đầu cười nói, sao có thể? Trung tử tinh khư lớn như vậy. Hơn nữa, đợi nàng đến gần một chút, chúng ta sẽ xuất phát nghênh đón. Về trung tử tinh khư trước đi, bên kia hiện tại chỉ có Tinh Diệu một mình, sợ đám tiện nô kia đánh lén cướp đoạt trung tử tinh. Lạc Nhật Quy Dương cắn môi, tổng hợp lại, chiến lực đỉnh phong của bọn chúng, đại khái tương đương với một bát diễn sinh cảnh, việc này không khó giải quyết, nhưng tinh hải thần hàm vẫn phải tìm cách xử lý sạch. Đúng. Điều khiến bọn hắn đau đầu nhất, vẫn là Cửu Long Đế Tán. Lần chặn giết này đã chứng minh điều đó. Lúc này, Lạc Nhật Huyền Liệt dùng truyền tin thạch trao đổi một chút. Tinh Nguyệt Thần Khuyết bên kia có phản hồi mới nhất. Lạc Nhật Huyền Liệt nói. Gì? Diễn Nhật Song khẩn trương hỏi. Bên trên nói, nếu như chúng ta dựa vào nô tộc của Chiến Thiên Thần Khuyết vẫn không giải quyết được vấn đề, bọn họ sẽ phái trụ thần đến. Lạc Nhật Huyền Liệt cười nói. Có nói ai muốn đến không? Đối với trụ thần mà nói, một ít nô tộc, một tòa trụ thần đế cung, chuyện có vẻ hơi nhỏ. Giết gà dùng dao mổ trâu. Chiến Thiên Phong thản nhiên nói. Hiển nhiên, hắn muốn tự mình giải quyết việc này, hắn đã gặp Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, cảm thấy không khó. Thật ra, lúc này hắn nghĩ rằng, Diễn Nhật Song vậy mà không bắt được Lý Thiên Mệnh, còn để hắn cướp đi nhiều thiên hồn như vậy, thật sự có chút kém cỏi. Bất quá, dù hắn có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, cũng không thể ngờ rằng có loại quái vật tiểu anh hùng có thể khống chế được một thiên chi kiêu tử như Diễn Nhật Song. Hình như nói là trụ thần phần thiên hà, có ý muốn đến. Lạc Nhật Huyền Liệt có chút kích động nói. Phần thiên hà ca ca. Hắn rảnh rỗi vậy sao? Diễn Nhật Song nhướng mày. Hiển nhiên, hắn là vì ngươi mà đến. Lạc Nhật Huyền Liệt cười nói, ở Tinh Nguyệt Thần Khuyết, hắn được xem là trụ thần trẻ tuổi nhất, mà lại còn chưa kết hôn. Lạc Nhật Huyền Liệt có một câu không nói, đó là, phần thiên hà chắc chắn đang đợi Diễn Nhật Song thành trụ thần. Nghe đến cái tên phần thiên hà, ánh mắt Chiến Thiên Phong trở nên lạnh lão, hắn hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, nữ tử trước mắt cao thượng như vậy, lại còn có trụ thần cấp ngự thú sư theo đuổi, hắn muốn có một mối nhân duyên chóng vánh, không chịu trách nhiệm, sao có thể? Trừ phi hắn cũng là trụ thần. Nhưng điều không thể giải quyết là, nếu hắn là trụ thần, thì giữa hắn và tinh thần lại không xứng đôi, nếu thật sự như vậy, có thể khiến tinh thần bạo tử. Tầng thứ sinh mệnh không giống nhau. Cho nên, dù là trụ thần phần thiên hà, cũng chỉ có thể chờ. Đây chính là câu chuyện tình yêu của Thượng Tinh Khư. Thực tế đến mức tàn khốc. Hồi trung tử tinh khư đi. Diễn Nhật Song không nói thêm gì, leo lên cửu dương số. Một bên khác. Ta đi trước. Chuyện về sau, ngươi phải cẩn thận. Tử Chân đứng trước toại thần hào, đôi mắt màu tím thâm thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh, trong hốc mắt mơ hồ có lệ quang chớp động. Không nỡ xa ta à, Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt nàng, hắn quá nhỏ bé, giống như một con côn trùng trên mặt nàng. Đúng vậy. Tử Chân chu môi, nhưng ta còn phải nhanh chóng trở về, kiếm tiền nuôi ngươi, còn phải nuôi cả nhà ngươi nữa. Số một thần tích, quá quan trọng. Ta cũng không nỡ xa ngươi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ta mới không tin. Tử Chân trừng mắt liếc hắn một cái, thôi đi, lười tranh cãi với ngươi, vô nghĩa. Lần này ta mang đến trật tự khư, diễn sinh khư, tranh thủ thời gian phát cho mọi người đi, đừng tiết kiệm, số một thần tích mỗi ngày đều sản xuất, ta sẽ thường xuyên cho người mang đến cho ngươi. Có đồ tốt, ngươi dùng trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi. Tử Chân gật đầu. Nàng đứng trên di động tinh nhãn, quang mang tinh nhãn đã bao phủ lấy nàng. Mau đến diễn cảnh đi. Nàng nói cuối cùng. Ngươi gấp lắm, Lý Thiên Mệnh nhịn cười nói. Nói nhảm. Tử Chân nghiến răng nói xong, quang mang tinh nhãn đã nhấn chìm nàng. ngươi bây giờ quá nhỏ, nhìn không có chút sức lực nào. Âm thanh của nàng quanh quẩn trong tòa thần hào trống trải trong thượng tinh khư tinh không hắc ám, tĩnh mịch vô biên, một đầu cửu đầu máy móc thần long quỷ dị lạnh lẽo đang vây quanh trung tử tinh khư vận chuyển, không ngừng vẫy ra vô số điểm sáng nhỏ màu bạc. Những điểm sáng nhỏ màu bạc kia chính là từng hạt ngân trần. Chúng đã biến đổi thành hình thái tiến hóa mới nhất tinh vân trùng. Hình thái này giống như bụi vũ trụ, có thể lớn có thể nhỏ, có thể tụ tập thành toái tinh, cũng có thể nhỏ bé như tro bụi không thể thấy. Trong thế giới tĩnh mịch như thượng tinh khư, từng chiếc tinh hải thần hàm vận chuyển qua lại căn bản không thể phát hiện ra thứ này. Tinh vân trùng có hai sở trường. Thứ nhất, năng lực khuếch tán của nó cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi Lý Thiên Mệnh dùng cửu long đế tán đánh bay chúng ra ngoài, chúng có thể tự do bay múa, bắt giữ lượng nhỏ hàng tinh nguyên lực trong hư không thượng tinh khư, dựa vào việc hút nhau hoặc đẩy nhau để hoạt động, năng lực tồn tại cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ. Về thể lượng tối đa, ngần trần khác với bạch dạ. Ví dụ như linh hồn chủng hạt của bạch dạ không thể thoát ly trần thế, đơn độc tung bay trong vũ trụ thâm uyên. Thứ hai, tầm mắt của nó mạnh mẽ hơn, có kết cấu đặc thù, cực kỳ nhạy bén với chấn động lực lượng trong tinh không. Chỉ cần trong phạm vi rất xa có người hoặc tinh hải thần hàm đi ngang qua, nó đều có thể cảm giác được. Lúc này, Lý Thiên Mệnh vây quanh trung tử tinh khư vận chuyển, rải ra đại lượng ngân trần tinh vân trùng hết lần này đến lần khác, là để triệt để nắm trong tay tầm mắt của trung tử tinh khư. Trong tinh tế chiến tranh, tầm quan trọng của tầm nhìn toàn cục có thể nói là tối quan trọng, hơn nữa đây là thủ đoạn mà địch nhân căn bản không thể lý giải. Khó giải. Đã khó giải, càng phải sử dụng. Thời gian ta thí luyện ở trụ thần đế cung, ngân trần không ngừng chui vào các tinh thần đại lục của trung tử tinh khư, tự mình nuốt ăn vô lượng khoáng, tạo hóa mỏ, ngược lại đã ăn ra 10 vạn ức thể lượng sau khi tiến hóa. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sâu xa. Không thể không nói, thể lượng hiện tại của ngân trần đã là một sự tồn tại kinh khủng. Đại bộ phận chúng không ở trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, hiện tại cộng sinh không gian đều bị tiểu bác chiếm cứ. Vô số ngân trần tụ tập trên một số tinh thần đại lục hoang vu, Lý Thiên Mệnh tự mình đi tiếp chúng ra, sau đó dùng cửu long để tán thả đến tinh không quanh trung tử tinh khư. Trong mấy ngày ngắn ngủi, đã bao phủ nhanh gấp 10 lần cương vực quanh trung tử tinh khư. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói, những thái cổ hỗn độn cự thú này, theo xiềng xích huyết mạch mở ra, càng ngày càng kinh khủng, nhất là sau lần thuế biến trước, bộ phận chiến lực của Lý Thiên Mệnh đến từ chúng bạo tăng. Hiện tại thức thần tưởng tượng và công pháp chiến quyết có chút theo không kịp, Lý Thiên Mệnh đôi khi còn không muốn dùng, trực tiếp dùng thần thông oanh tạc, đối thủ chết càng nhanh. Không biết chờ chúng trở thành trụ thần, hoàn thành thuế biến quan trọng, sẽ lại là quan cảnh gì? Thậm chí đừng nói trụ thần, diễn cảnh tinh thần hẳn là đều sẽ có đại biến. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh khẳng định là người mong đợi nhất. Ta phải thêm chút sức cho thức thần, huyễn thần, công pháp chiến quyết. Bằng không, không dung hợp với chúng, căn bản không có cách nào đánh. Trong rất nhiều tạo hóa của Lý Thiên Mệnh, kết quả là thái cổ hỗn độn cự thú vẫn là cứng rắn nhất. Vẫn còn thời gian, tiếp tục bao phủ khu vực rộng lớn hơn. Lý Thiên Mệnh tiếp tục mở cửu long đế tán, tựa như dội nước phía sau, để ngân trần ào ào bay ra. Hắn vì sao làm như vậy? Đương nhiên là để tất cả nhân vật, thế lực, tinh hải thần hàm tiến về trung tử tinh khư đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Tinh không chi nhãn. Mạnh, Lý Thiên Mệnh mặc kệ. Yếu, đương nhiên là cản đường cướp bóc. Cho đến khi ta lấy được trung tử tinh. Lý Thiên Mệnh muốn đánh một thời gian kém, nếu có thể xử lý ba bát diễn sinh cảnh của trung tử tinh khư trước khi trụ thần phần thiên hà kia đến, thì không sai biệt lắm. Chiến thiên diễm. Tiếp cận 900 vạn viêm hoàng hậu nhân. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh cực độ lạnh lẽo, nói gì cũng phải bắt lấy. Cho nên, tiếp tục mở rộng tầm mắt. Nói không chừng khuếch trương mãi lại tìm được chiến thiên thần khuyết. Khinh ngữ. Lý Thiên Mệnh quay đầu, dưới ánh sáng mờ tối, thiếu nữ tóc dài ánh trăng đứng sau lưng hắn, ánh mắt tĩnh mịch nhìn hắc ám tinh không như vực sâu. Ca. Lý Khinh Ngữ nhìn hắn. Ngươi nói, ngươi cũng có địa ngục luôn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước đó hắn vội vàng ngăn cản trụ thần đế cung, sau đó tranh thủ thời gian bố trí tầm mắt, hiện tại mới vừa rảnh rỗi. Có. Lý Khinh Ngữ hơi xấu hổ. Không thấy được cả Lý Thiên Mệnh nhìn trước ngực nàng, hắn nhớ Chiến Thiên Phong có một bàn quay hắc ám ở ngực, quần áo cũng không che được. Địa ngục luân của Chiến Thiên thần tộc, nam ở ngực, nữ ở trên lưng. Lý Khinh Ngữ nháy mắt. Ách. Như vậy không ảnh hưởng bồi dưỡng đời sau. Thiết kế thật xảo diệu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vì ta kế thừa 8 loại trụ thần huyết, huyết mạch có tình huống áp chế lẫn nhau, nên ngục vòng ở trạng thái ẩn giấu. Ta còn chưa dám mở ra. Lý Khinh Ngữ đau đầu nói. Chuyện của Lý Vô Song khi xưa khiến nàng có gánh nặng trong lòng, đừng nói đến cái luân địa ngục âm u kinh khủng kia, ngay cả biến thân ba đầu sáu tay của chiến thiên thần tộc nàng cũng chưa thử qua. Vậy Nguyên Tội Trì chọn thế nào? Nghĩa phụ biến thái vậy, để hắn làm tám bộ thần nam là được. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Đúng a, phiền chết. Lý Khinh Ngữ cũng dở khóc dở cười, nhưng ca, tuy ta chưa mở nhị trọng địa ngục luân, nhưng hình như ta hiểu bản chất của nó. Ngươi nói thử xem. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Mỗi một trụ thần cấp huyết mạch của chiến thiên thần tộc đều có thể mở ra địa ngục luân từ nhị cấp trở lên, bản chất là một thông đạo thế giới, chiến thiên thần tộc có thể thông qua nó câu thông đến một thế giới khác, với một loại sinh vật đặc thù gọi là quỷ, từ đó hình thành một loại quan hệ khế ước thiên nhiên. Mở địa ngục luân là có thể triệu hoán quỷ, mà quỷ cũng rất muốn đến, vì chúng thích ăn người. Lý Khinh Ngữ giải thích. Thật thần kỳ. Đây không phải cộng sinh hệ thống tu luyện, thậm chí không phải huyết thần khế ước, mà là một loại quan hệ khế ước thực sự. Một thiên thần tộc tương đương với nuôi một con quỷ của một thế giới đặc thù. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Long Thiến vừa hay đến bên cạnh, nghe vậy bổ sung, có một thuyết pháp nói danh xưng quỷ thần là do quỷ mà ra. Kẻ có thể câu thông quỷ tinh thần là quỷ thần. Nàng chỉ nói một thuyết pháp, Thái Cổ Tà Ma còn nói quỷ thần nguyên tổ, nói những sinh vật kia là tổ tông của quỷ thần. Đương nhiên có thể quỷ thần nguyên tổ và quỷ này có quan hệ. Thái Cổ Tà Ma Vũ U vốn là thứ lung ta lung tung, nó còn không nói rõ tình huống của mình. Ký ức chỉ hơn huỳnh hỏa một chút. Nói đến kết hợp, ta biết một chút, có lẽ hữu dụng với ca. Lý Khinh Ngữ nói. Ồ, lần trước chuyển luân quỷ vừa thấy ngươi không phải sợ chạy sao? Nhưng một khi nó hợp mạch với chiến thiên phong, lực lượng sẽ do chiến thiên phong điều động, khi đó có lẽ không có quá nhiều ý thức tự chủ, chắc sẽ không chạy. Lý Khinh Ngữ nói. Hợp mạch. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, có phải tương tự thủ đoạn dung hợp của ta và cộng sinh thú? Hơi giống. Nhưng chiến thiên thần tộc triệt để hơn, dùng quỷ nhập vào người, dẫn phát biến thân tiến thêm bước nữa, do đó tiến vào trạng thái cuồng bạo, hung lệ, lục thân bất nhận, hơi giống tỷ tỷ tử chân mở nhiều cung mắt. Lý Khinh Ngữ nói. Long Thiến nghe không hiểu, nhưng Lý Thiên Mệnh lại biết, chuyển luân quỷ có chạy hay không rất quan trọng với hắn. Hắn muốn bắt một con quỷ cho tiểu bác thử xem. Sau đó, hắn nói với Lý Khinh Ngữ, ngươi mở địa ngục luân bắt một con quỷ thử hợp mạch, ta xem nó có sợ chạy không a. Vẻ mặt Lý Khinh Ngữ lộ vẻ đau khổ, nàng nói, ca, không muốn sao? Muốn chứ, sao lại không muốn? Yên tâm đi, ta đâu phải tiểu phong, ca không ngại mùi xấu. Lý Thiên Mệnh cười, vẫy tay với nàng, ta dẫn ngươi đến một nơi vắng vẻ, được không? Lý Khinh Ngữ khẽ cắn môi, cuối cùng chu môi đáp ứng, xem như ngươi vừa cho ta một thanh đế thiên cấp thiên nguyên thần khí, ta đáp ứng ngươi. Thanh thiên nguyên thần khí kia của nàng cướp đoạt từ tay Tinh Hán, tên là Nguyệt Minh Yêu, lực sát thương rất mạnh, trước khi nàng đạt đến ngũ diễn sinh cảnh, hẳn là còn có tác dụng lớn. Lý Thiên Mệnh dẫn nàng tiến vào mật thất Cửu Long Đế Tán. Xin mời bắt đầu biểu diễn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca, ở đây không có người khác à? Lý Khinh Ngữ hỏi. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Bạch Dạ, Cơ Cơ Đồng Thanh, không ai. Chúng ta đâu phải người. Lý Khinh Ngữ, đừng để ý đám các điêu này. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lý Khinh Ngữ cắn răng, địa ngục luân của chiến thiên thần tộc kỳ thật cũng là biểu tượng thiên phú của hắn, cả đời đều không thay đổi. Tương truyền bọn họ dùng nó để câu thông thế giới kia, tổng cộng chia làm mấy tầng. Nhị trọng địa ngục luân chỉ có thể tìm tới rồi ký kết với quỷ ở tầng dưới chót nhất. Sau khi ký kết thì không thể sửa đổi chủng loại quỷ, nhưng theo thực lực của bản thân tăng lên, lại có thể câu thông đến những đồng loại quỷ mạnh hơn. Ý ngươi là, nếu ta giết chuyển luân quỷ của chiến thiên phong, lần sau hắn vẫn có thể có? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy thì không được. Một khi địa ngục luân đã chết qua người, không có quỷ nào nguyện ý đến. Đây là chuyện song phương tự nguyện. Lý Khinh Ngữ nói. Tốt a, có nghĩa là, chiến thiên phong đã chọn chuyển luân quỷ, vậy cả đời này hắn chỉ có thể để chuyển luân quỷ vì hắn xuất chiến, trừ phi hắn có thể đổi một cái địa ngục luân mới. Đồng thời, thực lực của hắn càng mạnh, chuyển luân quỷ xuất chiến vì hắn cũng sẽ mạnh hơn, không phải cùng một con. Đại thiên thế giới, không thiếu chuyện lạ. Quả nhiên là thiên thần tộc. Đúng là có thủ đoạn hạch tâm. Huyễn Thiên Thần Tộc, Chiến Thiên Thần Tộc, Lý Thiên Mệnh đều đã kiến thức qua, còn Ma Thiên Thần Tộc, dùng thủ đoạn tương tự ám tộc, có thể nổi danh cùng bọn hắn, hiển nhiên cũng không kém. Cho nên Tam Đại Thiên Thần Tộc này có chút thú vị. Ca, ta bắt đầu. Lý Khinh Ngữ nói. Thả lỏng một chút, bình thường mỹ lệ một chút là được, khi chiến đấu tàn bạo hơn chút cũng không sao, người xem tử chân hung tàn như vậy, chẳng phải vẫn rất đáng yêu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cũng phải. Lý Khinh Ngữ cười. Nếu tiểu phong dám lải nhải, ta giúp ngươi đánh hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nào dám. Lý Khinh Ngữ khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên ở phương diện này, nàng rất có lòng tin. Tiến hành đi. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong, cúi đầu nói với quan tài màu xám trong cộng sinh không gian, bảo bối, nếu ngươi thật sự muốn có lộc ăn, tuyệt đối đừng nóng vội như lần trước, nếu chứng minh được bọn họ hợp mạch rồi ngươi đi ra sẽ không sợ chạy bọn họ, vậy thì có ăn. Quan tài màu xám kia dường như nghe hiểu hắn, mặt cá chết trên quan tài hơi lóe lên một cái. Đương nhiên rồi, hôm nay con quỷ này là thủ đoạn chiến đấu của em gái ta, không thể cho ngươi ăn. Chỉ là khảo nghiệm thôi. Chỉ cần khảo nghiệm thành công, theo ca, sau này ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Trong khi hắn nói chuyện, Lý Khinh Ngữ đã bắt đầu mở ra địa ngục luân. Nàng đối diện Lý Thiên Mệnh, nên Lý Thiên Mệnh không thấy được cảnh tượng phía sau nàng, chỉ thấy từng đợt sương mù màu đen cho tàn từ sau lưng nàng bay lên, bao phủ lấy nàng. Ông. Điều này khiến tiểu cô nương sắc xanh nhạt lập tức mang tử khí, sát khí ngút trời, dường như biến thành hung ma tử vong địa ngục. Đây là tình huống nàng chưa đạt đến biến thân ba đầu sáu tay của chiến thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Nói thật, cổ lực lượng này khiến hắn có chút chán ghét, đây là khí tức lực lượng hạch tâm của chiến thiên thần tộc. May mắn Lý Khinh Ngữ do tiền bối Viêm Hoàng chiếm trước bát bộ thần chúng trụ thần huyết sáng tạo ra, là lợi khí đối phó bát bộ thần chúng, hắn mới có thể chấp nhận cổ lực lượng này dùng cho mình. Ca, đến rồi. Trong làn khói xám lượn lờ, Lý Khinh Ngữ đột nhiên mở to mắt. Thanh âm địa ngục luân chuyển động vang lên, một cổ khí tức lạnh lẽo đột nhiên giáng xuống, Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, liền thấy trong sương mù cho tàn, một đôi tay trắng bệch đột nhiên đè lên vai Lý Khinh Ngữ. Ngay sau đó, một nữ quỷ mặc áo trắng, tóc dài tán loạn, sắc mặt trắng bệch thò đầu ra từ sau vai Lý Khinh Ngữ. Cái cầm nó tựa lên vai Lý Khinh Ngữ, một đôi mắt trống rỗng vượt qua nàng, âm trầm nhìn Lý Thiên Mệnh. U đồ quỷ, tự như là loại mạnh nhất trong nhị trọng địa ngục luân. Lý Khinh Ngữ nghiêng đầu, u đồ quỷ cũng mặt hướng nàng, cùng nàng nhìn nhau. Nửa thân dưới của u đồ quỷ vẫn còn trong địa ngục luân, tương đương với nửa người treo trên thân Lý Khinh Ngữ. Cái này không xấu à? Lý Thiên Mệnh nhìn u đồ quỷ, dù trắng bệch một chút, nhưng ít nhất ngũ quan vẫn rất tiêu trí. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không manh động, lúc này cộng sinh không gian, quan tài màu xám bắt đầu rung động. Xem như vận khí tốt. Lý Khinh Ngữ nói. Hợp mạch. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Ta thử xem. Sau khi Lý Khinh Ngữ nói xong, bỗng nhiên vươn tay, ôm lấy u đồ quỷ, có cảm giác tỉ muội tình thâm người quỷ. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh thấy u đồ quỷ hoàn toàn bò ra từ địa ngục luân, triệt để dung nhập vào thân thể Lý Khinh Ngữ. Trong khoảnh khắc, tất cả sát khí, quỷ khí đều hiển hiện trên thân Lý Khinh Ngữ, chiến lực của Lý Khinh Ngữ đột nhiên tăng lên. Sắc mặt nàng cũng biến thành trắng bệch, vết rách trải rộng trên mắt, đến cả môi đỏ cũng thành màu trắng, từng đường gân xanh nổi lên trên người. Nàng hơi cúi đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh, sát cơ sinh sôi. Rất quỷ dị. Nhưng đúng là một loại thủ đoạn cường hãn. Sau khi hợp mạch, địa ngục luân tạm thời đóng lại. Đây là chuyện tốt. U đồ quỷ muốn nhanh chóng trở về đều khó có khả năng. Trong khi Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy, thân thể hắn cũng biến hóa. Một con mắt cá chết u ám từ ngực hắn hiện ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khinh Ngữ. Ánh mắt Lý Khinh Ngữ mờ mịt một chút, bản năng lùi về sau một bước, nhưng vì quỷ ý thức kia chìm xuống, tựa hồ thật hoảng sợ không rõ ràng, nên vẫn nhe răng nhếch miệng với Lý Thiên Mệnh. Có hy vọng. Ngươi trở về đi, lập tức cho ngươi bắt quỷ. Đây là em gái ta, ngươi nhịn một chút. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực. Ra tiểu lục tính khí táo bạo như vậy, Lý Thiên Mệnh còn tưởng tiểu bác cũng khiến hắn đau đầu, không ngờ sau khi Lý Thiên Mệnh chủ động nói chuyện với nó lại thật nghe lời, lập tức biến mất. Một bên khác, thấy vậy, Lý Khinh Ngữ dùng lý trí cuối cùng giải trừ hợp mạch, sau đó mở ra nhị trọng địa ngục luân để u đồ quỷ trở về. Số tầng địa ngục luân của ngươi có thể tăng lên không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyên tội trì còn rất nhiều đỉnh cấp trụ thần huyết. Bất kỳ bộ phận nào của bát bộ thần chúng đều có hy vọng tăng lên năng lực, nhưng có lẽ cần cảnh giới của ta cao hơn một chút mới có thể kế thừa. Lý Khinh Ngữ nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó ngươi triệu hoán con quỷ mạnh nhất ra, vậy thì trâu bò rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng lúc này. Vô số ngân trần xung quanh đồng thanh nói lớn, khẩn cấp, thông báo. Nói. Con mồi, tiến vào, tầm mắt. Ồ, Lý Thiên Mệnh nói với tiểu bác, cà không nói sai chứ. Ngươi có lộc ăn trung tử tinh khư. Chiến thiên phong vượt ngang tinh hải, thân thể cự nhân cao 80 mét ngang qua tinh không, đi tới trước cửu dương hào của Lạc Nhật Huyền Liệt. Diễn Nhật sông cô nương, muội muội ta sắp đến rồi. Chiến thiên phong nói với tinh hải thần hạm như cửu dương ác long kia. Biết. Thanh âm êm ái của Diễn Nhật sông từ bên trong truyền ra. Chiến thiên phong không nói thêm lời. Chờ một lát, thấy Diễn Nhật Song không có động tĩnh, hắn liền hỏi, người trước không phải nói, cùng ta đi tiếp nàng sao? Đúng. Diễn Nhật Song đáp. Vậy lên đường đi. Chiến Thiên Phong nhìn về phía Tinh Hải Thần Hạm. Hiện tại Lạc Nhật Huyền Liệt cùng Sao Rực Rỡ đều ở kho hàng Trung Tử Tinh Khư, nơi này tạm thời chỉ có Diễn Nhật Song. Theo an bài mới của bọn họ, hai vị trưởng bối kia chủ yếu phụ trách kho hàng Trung Tử Tinh Khư, còn hai vị thiên tài đỉnh cấp trẻ tuổi này thì phụ trách tiếp dẫn nô tộc, an bài ổn thỏa công việc cho 2.000 vạn nô tộc kia. Chờ một chút. Thanh âm của Diễn Nhật Song lại truyền ra. Chờ cái gì? Chiến Thiên Phong có chút không hiểu. Đây là chuyện gấp gáp, nếu tiếp ứng chậm trễ, xảy ra chuyện thì sao? Ăn mặc chứ? Ra ngoài gặp người, không cần ăn mặc sao? Thanh âm tức giận của Diễn Nhật Song truyền ra. Chiến Thiên Phong, phải. Nữ hài tử ra ngoài, luôn muốn ăn mặc một chút, có thể hiểu được. Người đã rất đẹp rồi. Chiến Thiên Phong cười, nhưng lần này đến, hắn không dùng Tinh Hải Thần Hạm đỉnh cấp, chỉ có một chiếc vô lượng cấp, nên tạm thời chỉ có thể dựa vào Diễn Nhật Song. Diễn Nhật Song đã yêu cầu Lạc Nhật Huyền Liệt đem Cửu Dương Hào này tạm thời giao cho nàng nắm giữ. Như vậy tổ hợp Chiến Thiên Phong và Diễn Nhật Song cũng có một chiếc Tinh Hải Thần Hạm tạo hóa cấp có thể dùng. Chiến Thiên Phong khen ngợi, nhưng Diễn Nhật Song không phản ứng. Một lúc sau, hạm môn Cửu Dương Hào mới mở ra. Chiến Thiên Phong nhìn về phía kia, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy nữ tử kia đổi một thân váy dài trên đất, riêng váy này đã hơn 100 mét, trên đó khảm nạm vô số châu báu cấp bậc tạo hóa mỏ, phản phất khoác cả một dòng tinh hà trên thân, lại thêm sợi tóc màu vàng ống hơi xoăn, da thịt tràn đầy huỳnh quang. Hôm nay Diễn Nhật Song quả thực khuynh thành tuyệt thế, lập lòe thượng tinh khư. Quả thực dụng tâm ăn mặc. Chiến Thiên Phong ngẩn ra, gặp muội muội ta thôi mà, nàng ăn mặc dụng tâm như vậy làm gì? Trong lòng có chút cổ quái. Vào đi. Diễn Nhật Song nói, quay người vặn eo đi vào một mảnh kim bích huy hoàng. Chiến Thiên Phong nhanh chân tiến vào bên trong, rất nhanh Cửu Long Hào đóng lại, sau đó ầm vang khởi động. Tuy chậm trễ không ít thời gian, nhưng đã xuất phát, lại thêm Diễn Nhật Song ăn mặc rất đẹp mắt, Chiến Thiên Phong liền bỏ qua chút bất mãn vừa rồi. Đây đoán chừng là ngự thú sư cô nương của nhân tộc. Nữ tử Chiến Thiên thần tộc ta nóng bỏng cuồng dã, quả thực không tinh xảo như vậy. Chiến Thiên Phong khẽ mỉm cười, muội muội ta nếu gặp Diễn Nhật Song này, sợ mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Quan thiên sinh lệ chất còn chưa đủ, nhất định phải cẩn thận trang trí. Diễn Nhật Song đứng phía trước, khởi động Cửu Dương Hào hướng phía trước, sau đó thản nhiên nói, muội muội ngươi Chiến Thiên Diễm, mở Phong Đô Quỷ Hào à đúng. Nàng từ phía nam tới, ngươi mở tinh đồ ra. Chiến Thiên Phong nói. Diễn Nhật Song mở tinh đồ Cửu Dương Hào ra. Chiến Thiên Phong điểm một vị trí ở biên giới Trung Tử Tinh Khư, nói, nàng sắp tiến vào khu vực Trung Tử Tinh Khư được chiếu rọi, một khi vào khu vực này, có khả năng bị nhìn thấy. Vì an toàn, chúng ta đến đó tiếp nàng. Thượng Tinh Khư cực độ hắc ám, những tinh không thâm uyên hắc ám kia, cơ bản không thể bại lộ vị trí. Tới gần Trung Tử Tinh Khư, được chiếu sáng mới có nguy hiểm. Nhưng Chiến Thiên Phong không biết, ngân trần trải rộng phạm vi đã đạt đến mấy lần khu vực ánh sáng Trung Tử Tinh Khư. Được thôi. Diễn Nhật Song nhíu mày, nhìn nhiều lần vị trí kia. Nhanh lên một chút đi, muội muội ta vừa nói cho ta, nàng sắp đến vị trí kia. Chiến Thiên Phong nói, dừng lại một chút, hắn mỉm cười nói, gia hỏa này tính cách vội vàng. Gấp cái gì? Ta vừa chưởng khống Cửu Dương Hào, nhanh sao được? Diễn Nhật Song lạnh lùng nói. Chiến Thiên Phong chỉ thuận miệng nói, không ngờ nàng không vui. Nữ nhân này hôm nay rất cổ quái, Chiến Thiên Phong nhìn nàng, nhân tiện nói, được thôi, vậy cứ theo tốc độ của ngươi. Nói xong, trong lòng hắn nghiêm túc. Có trụ thần truy cầu ngươi, nên cái đuôi vẫn lên. Chiến Thiên Phong hừ lạnh trong lòng, ai mà chẳng thể thành trụ thần. Bọn họ mới 500 tuổi, tuổi này ở Thượng Tinh Khư không đáng nhắc tới, tuy hình thể to lớn, nhưng gọi là tiểu hài tử còn chưa đủ. Nhiều nơi phải qua 2.000 năm mới tính là thanh niên. Không còn cách nào, diễn cảnh tinh thần, mệnh dài. Cứ như vậy. Hắn im lặng, nhìn Diễn Nhật Song chân tay lóng ngóng chưởng khống Cửu Dương Hào, đụng vào các đại tinh thần đại lục, vừa nát kém cỏi lại đáng yêu. Ngươi chưa từng chưởng khống Tinh Hải Thần Hạm. Chiến Thiên Phong khẽ nhíu mày hỏi. Vội tu luyện, chưa? Diễn Nhật Song thản nhiên nói. Hay là ta lái cho? Chiến Thiên Phong nói. Không được, đây là Tinh Hải Thần Hạm tạo hóa cấp của Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Diễn Nhật Song nhìn hắn, tuy ngươi chắc chắn không cướp nó đi, nhưng dù sao có chút không thích hợp. Ta mượn của Lạc Nhật Huyền Liệt. Chiến Thiên Phong im lặng, nhưng hắn thực sự không làm gì được cô gái này. Được, ngươi lái chậm thôi. Trong tinh không hắc ám tĩnh mịch. Một chiếc Tinh Hải Thần Hạm màu đen như chiến thuyền thâm uyên, giảm tốc độ, chậm rãi vận chuyển trong tinh không. Đây chính là Phong Đô Quỷ Hào. Tạo hóa cấp. Đứng ở góc độ tinh hải thần hạm này, có thể thấy cuối tinh không phía trước xuất hiện một điểm sáng. Đây là trung tử tinh khư. Trong Phong Đô Quỷ Hào, ở vị trí như quỷ nhãn, đứng một nữ quỷ thần cao 70 mét. Khác với chiến thiên thần tộc nam tính, cảm giác bệnh tật trên người nàng không nặng, chỉ là da dẻ u ám, nhan sắc có chút đẹp bệnh hoạn, có chút giống mỹ thiếu nữ hệ tử vong. Tuy da dẻ bệnh trạng, nhưng tư thái lại nóng bỏng, đường cong rung động lòng người. Nói chung, nữ quỷ thần chiến thiên thần tộc này không đáng sợ như nam tính, cũng có phong tình dị tộc của nàng. Nàng cũng là một trong những thiên tài đỉnh cấp của chiến thiên thần khuyết, mới 400 tuổi, thân phận đỉnh phong của chiến thiên thần khuyết, bối cảnh gia tộc cũng là mạch trụ thần. Nàng tên là Chiến Thiên Diễm. Sau lưng Chiến Thiên Diễm, ở chỗ tối tăm, hơn 9 triệu người chen chúc ở đó. Họ ào cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, hình thể gầy gò, tinh thần hạt nhỏ không đủ, ý chí suy sụp. Lại thêm, khác với hậu duệ viêm hoàng của trung tử tinh khư, đám người này được chọn lựa mà đến, nên không có cường giả những viêm hoàng hậu duệ này, cơ bản tu vi chỉ đạt tự cảnh, đều phải gánh chịu thiên đạo trói buộc. Tại thượng tinh khư cường giả như mây này, đâu đâu cũng có kẻ đủ sức trấn áp bọn hắn, bọn họ khó mà có cơ hội vùng lên. Nhanh lên, các vị, đừng ủ rũ mặt mày như thế được không? Chiến Thiên Diễm sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn. Đại nhân, xin hỏi ngươi mang chúng ta đến đây là... Một tiểu cô nương vừa mới mở lời, Chiến Thiên Diễm ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ không làm gì, nhưng thân thể tiểu cô nương đột nhiên nổ tung, tiêu tán vô hình. Cho các ngươi cười, không cho phép các ngươi lên tiếng. Chiến Thiên Diễm nhàn nhạt buông một câu. Dứt lời, nàng hướng phía trước bước đi, không thấy người, giày mặt to lớn rơi xuống, trực tiếp giẫm chết mấy viêm hoàng hậu duệ. Mọi người kinh hoàng, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Cự nhân cao 70 mét này, tự như chúa tể sinh mệnh, bọn họ phải ngước đầu thật cao mới thấy được vẻ mặt uy nghiêm túc sát của nàng, chênh lệch tầng thứ sinh mệnh này, căn bản không cách nào phản kháng. Hơn 9 triệu viêm hoàng hậu duệ chỉ có thể nhìn về phía Phong Đô Quỷ Hào phía trước, nơi đó xuất hiện một điểm sáng, đang khuếch đại dần. Tựa hồ là trung tử tinh khư. Cho nên, nơi này là quy túc của chúng ta sao? Quy túc? Chốn tán thân thì có. Nghe nói chết trong thần động, chỉ càng thêm thê thảm. Không sao cả, đằng nào cũng chết. Chuyến nhân gian này, uổng công một chuyến, chịu tội không? Nghe nói tinh nguyệt thần khuyết bên kia, nhiều tộc nhân được trụ thần Long Tinh kia cứu. Thật hâm mộ bọn họ, nhân sinh của bọn hắn mới có ý nghĩa, chỉ là không biết, vị trụ thần kia có thể chống đỡ được bao lâu. Không ai hay biết. Bọn họ nói chuyện, cũng chỉ có thể dùng âm thanh vô cùng nhỏ bé. Chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, kết cục chính là cái chết. Bọn họ dùng ánh mắt run rẩy nhìn nữ nhân nắm giữ vận mệnh đồ tể của bọn họ, dù ai cũng hận muốn giết nàng, nhưng sự thật chứng minh, đối với nàng, bọn họ chỉ là một đám con ruồi, một bàn tay đập chết cả mạng lớn. Thất diễn sinh cảnh. Đã gần như không còn là một tầng thứ sinh mệnh. Nhìn ra được, Chiến Thiên Diễm có chút khó chịu. Bởi vậy, mọi người càng im hơi lặng tiếng, không dám nhiều lời. Bi phẫn, lửa giận, không cam lòng trong lòng bọn họ đã tích góp cả một đời, tao ngộ hôm nay không còn là chuyện mới mẻ. Không cam tâm nữa, thì có thể làm gì? Tiếp tục đè nén thôi. Đè nén đến vô tận. Không có khả năng có nửa phần cơ hội. Bởi vì thế giới này, đẳng cấp đã khóa chặt, kẻ cao cao tại thượng vĩnh viễn đứng trên mây, còn bọn họ nhất tộc, bị thiên đạo phán làm nô lệ, ý nghĩa sống sót là bị giẫm đạp dưới mặt đất. Hết thảy, trong số mệnh đã định sẵn. Bi phẫn vạn lần, triệu lần, vô dụng. Đổi lại thì tộc khác, đã sớm sụp đổ. Bọn họ vẫn kiên trì, duy trì sự cứng cỏi lưu truyền trong huyết mạch, dũng khí, nơi sâu trong ánh mắt vẫn còn hỏa chủng chưa tắt, khát vọng một tương lai, nhất là gần đây, sự tồn tại của trụ thần nô tộc tinh nguyệt thần khuyết, đã đốt lên hỏa chủng này. Bọn họ không mơ lật đổ bát bộ thần chúng. Chỉ là, một trụ thần, cho bọn hắn thấy hy vọng, thấy con đường nỗ lực, nghĩ đến việc tìm mọi cơ hội tu luyện, tăng trưởng bản thân, nếu có một ngày mình cũng có thể thành trụ thần, chẳng phải cũng có thể như Long Tinh kia, lấy thân thể lồng lộng, thủ hộ một phương tộc nhân. Trong bóng tối, bọn họ nắm chặt tay nhau. Tuy phía trước vẫn là mảng hắc ám, nhưng cho đến nay, nhiệt độ cơ thể, lực lượng của đồng bạn là ý nghĩa kiên trì. Những ý niệm này của bọn họ không thoát khỏi mắt Chiến Thiên Diễm. Còn mơ mộng hảo huyền chuyện lật mình. Chiến Thiên Diễm không kinh ngạc. Nàng thấy nô tộc, đại đa số đều vậy, thấy quá nhiều, nàng thấy vô vị, thậm chí buồn cười. Thật buồn nôn chết đi được, nếu không phải trung tử tinh khư bên này xảy ra chuyện, ta phải lăn lộn với một đám con ruồi các ngươi làm gì? Mà nói cái Chiến Thiên Phong này rốt cuộc đang làm cái gì? Nàng nhìn về phía trung tử tinh khư. Đúng lúc này, đồng tử nàng co rụt lại. Cái gì? Trong bóng tối phía trên Phong Đô Quỷ Hào, đột nhiên xuất hiện một cửu đầu ma cơ thần long. Ngay khoảnh khắc nó hiện thân, oanh! Toàn bộ Phong Đô Quỷ Hào chấn động. Tinh hải thần hàm có quy mô không sai biệt đế cung trụ thần này nứt toát, kết giới tinh hải rung động dữ dội. Mọi người bám chắc. Tình huống đột ngột, đám Viêm Hoàng hậu duệ cũng có chút khẩn trương, vội vàng bảo vệ lẫn nhau, tránh bị thương trong chấn động. Kỳ quái, đây là tinh hải thần hàm chiến thiên thần tộc, người khống chế nó là thiên tài trụ thần mạch chiến thiên thần khuyết. Ai dám động đến? Hơn 9 triệu Viêm Hoàng thần tộc nhìn nhau, hải hùng khiếp vía. Chiến thiên diễm cũng rất khó chịu. Ai to gan lớn mật thế? Cửu đầu long này là địch nhân hắn nói. Sao bọn chúng tìm được ta? Toàn thân chiến thiên diễm chấn động, sắc mặt lập tức khó coi. Nàng vội lấy ra truyền tin thạch màu vàng kim, mở ra, chiến thiên phong hiện ra ở đối diện. Ta bị tập kích. Là ba con sâu bọ ngươi nói, nhanh lên. Sắc mặt chiến thiên diễm khẩn cấp. Nàng tuy tự phụ, nhưng biết chuyện lớn. Theo kiến thức của bọn họ, việc Lý Thiên Mệnh tìm được vị trí này là không thể nào, hơn nữa Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng tiến vào Phong Đô Quỷ Hào như đế cung trụ thân. Hiện tại, chuyện không thể nào lại xảy ra. Cái gì? Chiến thiên phong gầm nhẹ một tiếng ở đối diện, diễn nhật xong, gia tốc. Nhanh! Hắn đã rất nôn nóng. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa vượt quá trí tưởng tượng của hắn. Chiến thiên diễm còn muốn nói gì, đúng lúc này, Phong Đô Quỷ Hào nàng nắm trong tay lại rung động mạnh, bạo liệt, trong chốc lát, truyền tin thạch màu vàng kim trong tay nàng cũng bay ra. Chết tiệt! Chiến thiên diễm đột nhiên để mắt đến hơn 9 triệu Viêm Hoàng hậu duệ, hắn muốn cứu đám người này sớm. Hắn lấy đâu ra tình báo? Lý Thiên Mệnh, Long Thiến bọn người, rõ ràng chỉ là mấy nô tộc, xem ra giống như thế lực phi thường lớn, biết mọi chuyện, có vẻ như cái gì cũng tìm ra được. Kỳ thật, một vạn giới vĩnh sinh thú, là đủ. Oanh! Chiến thiên diễm đang định bắt một bộ phận Viêm Hoàng hậu duệ vào tay, đúng lúc này, kết giới tinh hải phía trên đỉnh đầu nàng vỡ tan tại chỗ. Một thanh cự kiếm đuôi rồng sắc bén đột nhiên xuyên qua phía dưới, xuyên qua Phong Đô Quỷ Hào. Sau đó, ngay trong đuôi rồng, một cánh cửa lớn mở ra, ngay tại chỗ, một đám người nối đuôi nhau bước ra. Nô tộc diễn cảnh. Ánh mắt chiến thiên diễm lạnh lão. Hơn vạn long tộc diễn cảnh dưới sự chỉ huy của Long Thiến, lập tức tiến đến trước mặt hơn 9 triệu Viêm Hoàng hậu duệ. Khi bọn họ hiện thân, kỳ thật không cần ngôn ngữ, hơn 9 triệu người đã vui đến phát khóc. Ta là Long Thiến. Đế quân lệnh ta mang các ngươi về nhà. Một ngôi nhà thuộc về chúng ta. Hai mắt Long Thiến đỏ hoe, chỉ vào đuôi rồng đen kịt, nói, đi vào. Người già trẻ nhỏ đi trước. Vâng. Hơn 9 triệu người đồng thời hô lớn. Bọn họ không biết Long Thiến. Càng không nhận ra đế quân. Nhưng mang trong mình dòng máu giống nhau, cả đời này có vận mệnh giống nhau, dù chưa từng quen biết, trong tình cảnh này, đều sẽ có vạn phần tín nhiệm. Dù sao, ngoài việc chân thành cứu vãn, bọn họ còn có giá trị gì đâu. Hơn vạn long tộc diễn cảnh, hộ tống bọn họ vào thông đạo hướng về Cửu Long Đế Tán. Đúng lúc này. Muốn mang bọn chúng đi rồi ư, là các ngươi nằm mơ, hay ta nằm mơ? Chiến thiên diễm cười dữ tợn, lao thẳng đến Long Thiến ầm ầm. Một chiếc chuông lớn màu trắng đột ngột chụp xuống, bao bọc chiến thiên diễm vào bên trong. Trước khi chìm vào bóng tối, chiến thiên diễm kịp nhìn thấy một thân ảnh nữ tử yếu điệu quấn quanh ánh sáng màu hồng phấn. Huyễn Thiên thần tộc. Tình huống gì thế này? Chiến thiên diễm kinh hãi lần nữa. Ngay lúc đó, huyễn cung thức thần trấn hồn chung đột nhiên lóe sáng. Chiến thiên diễm ngẩng đầu, thấy ngay phía trên đỉnh đầu xuất hiện một thân ảnh chói mắt, đó là một nam nhân tóc trắng chưa đến 2 mét. Là ngươi? Lý Thiên Mệnh. Chiến thiên diễm nhớ lại lời huynh trưởng từng nói, ca ca ta bảo quái vật này chiến lực có thất diễn sinh cảnh, lại có một linh hồn cộng sinh thú rất mạnh. Chỉ có thể toàn lực chống đỡ, chờ ca ca ta đến thôi. Liếc mắt nhìn quanh, chiến thiên diễm nhận thấy trong chiếc chung lớn này không có bóng dáng quỷ thần tóc tím, nàng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nếu quỷ thần kia cũng ở đây, cùng nhau vây công, nàng ắt hẳn xong đời. Kẻ này mạnh đến mức không phù hợp lẽ thường, nhưng ta hẳn là có thể trụ vững, thậm chí bắt lấy hắn. Ý niệm vừa dứt, chiến thiên diễm lập tức bày ra trạng thái mạnh nhất, đối mặt Lý Thiên Mệnh. Ngay tức khắc, nàng biến thân, diễn sinh ra 3 đầu 6 tay. Sau khi biến thân, nữ chiến thiên thần tộc này lại chẳng khác gì nam giới, đều có hàm răng như cá mập, trên thân chi chít ánh mắt của đám nhuyễn trùng, còn có những chiếc lưỡi đầy gai ngược, 3 cái đầu lâu mang 3 vẻ hỉ, nộ, bi. Nói thật, tử chân biến thân chỉ là hung ác, còn chiến thiên thần tộc biến thân này, với vô số ánh mắt nhuyễn trùng kia, trông có chút buồn nôn. Chiến Thiên Diễm tay cầm 6 món thiên nguyên thần khí, đều là đế thiên cấp, hiển nhiên không thèm để mắt đến cái huyễn cung thức thần trấn hồn chung này. Hồng Phất Quỷ, khai. Theo tiếng gầm nhẹ của Chiến Thiên Diễm, nhị trọng địa ngục luân sau lưng ầm ầm chuyển động, phát ra âm thanh chói tai, từng đợt vũ khí màu đỏ thẫm lan tỏa. Ngay sau đó một nữ quỷ tinh hồng bám lấy đầu Chiến Thiên Diễm, từ sau lưng nàng bò lên, đột ngột quay người nhìn Lý Thiên Mệnh. Hồng Phất Quỷ. Lưỡi nó thè dài, ánh mắt trống rỗng, đen ngòm, miệng rộng ngoác, luôn giữ vẻ mỉm cười, phát ra tiếng cười âm hiểm. Trong khoảnh khắc, huyễn cung thức thần trấn hồn chung trở nên quỷ dị vô cùng. Hợp mạch đi, nếu không, ngươi đỡ không nổi một kiếm của ta. Lý Thiên Mệnh lơ lửng trên cao, ngạo nghễ nói như một đế quân tuyệt thế. Nghe vậy, Chiến Thiên Diễm định cười lạnh chế nhạo, nhưng nàng nhanh chóng kìm lại, bởi nàng biết lúc này kiêu ngạo tự mãn, ắt có đại sự. Ánh mắt nàng trầm xuống, đáp, toại nguyện cho ngươi. Trong nháy mắt, Hồng Phất Quỷ hoàn toàn thoát ra khỏi nhị trọng địa ngục luân. Ngay khi địa ngục luân khép lại, nó hòa nhập vào thân thể Chiến Thiên Diễm, nàng phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể màu xám nhanh chóng biến thành đỏ như máu, ánh mắt của đám nhuyễn trùng cũng đỏ rực, khuôn mặt trở nên dữ tợn, hung tàn. Quá xấu. Huỳnh Hỏa cảm thán, thảo nào muội muội ngươi mặt mày viết đầy cự tuyệt. Đến lượt ta cũng muốn nôn. Biết đâu Chiến Thiên thần tộc mới là nô tộc của Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, nhưng biến thân thêm hợp mạch quả thực cường. Hồng Phất Quỷ thậm chí đã nhập vào một phần tinh tạng trong não nàng, tăng cường sức chống cự linh hồn. Hiển nhiên, đây là sự phòng bị của Chiến Thiên Diễm đối với Bạch Dạ. Cường cái rắm. Thất diễn sinh cảnh mà thôi. Bạch Dạ đột ngột tràn ra từ người Lý Thiên Mệnh. Ngươi thiếu hai cái tiểu anh hồn, cẩn thận chút. Lý Thiên Mệnh nói xong, vỗ nhẹ ngực, trấn an tiểu bác, Hồng Phất Quỷ chưa cảm nhận được gì, chờ hắn nhanh chóng diệt Chiến Thiên Diễm này, nó xuất hiện cũng không muộn. Lên. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm dung nhập, thất trọng tưởng tượng mở ra. Nhưng để tiết kiệm thời gian, Bạch Dạ vẫn là từ trong đầu hắn xông ra, đơn độc tác chiến, bất ngờ lao vào Chiến Thiên Diễm, trước đây nó từng dùng chiêu này giết hình đạo ấn cùng cảnh giới. Ầm ầm ầm. Ảo ảnh trong mơ không ngừng trùng kích, xâm nhập vào não hải Chiến Thiên Diễm, nàng vừa xông lên, đã ôm đầu thét lên. Dệt. Lý Thiên Mệnh đột ngột xuất hiện trước mắt Chiến Thiên Diễm. Đông Hoàng kiếm thi triển đại nhật toại thần quyết thức thứ hai chôn vùi, chém vào một bên cổ Chiến Thiên Diễm. Ầm. Vừa chém xong, tam tài hồng mông giới thần thông ấp ủ hoàn tất trên đùi, phát ra chấn động cấp thế giới, Lý Thiên Mệnh tung chân đá mạnh vào đầu Chiến Thiên Diễm, thêm vào nhát kiếm vừa rồi, cái đầu này liền bị bổ xuống. A, Chiến Thiên Diễm vẫn đang bị Bạch Dạ giày vò, sáu thanh kiếm trong tay, một kiếm cũng không trúng Lý Thiên Mệnh. Thất diễn sinh cảnh mà thôi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Nhất nguyên luyện ngục hỏa và lưỡng nghi hỗn độn lôi bùng nổ trên hai tay, đánh vào người quỷ thần, làm máu thịt tóe ra. Ầm ầm. Chiến Thiên Diễm kêu đau đớn, ngã xuống đất. Lại đến. Lý Thiên Mệnh chém mạnh vào vết thương, xé toạc vết máu sâu hơn, tứ tượng hồng mông khí chi thần thông trên chân trái đè xuống Chiến Thiên Diễm, điên cuồng tràn vào cơ thể, sinh sôi trên tinh thần hạt nhỏ, cùng sát chiêu của Bạch Dạ rót vào thân thể Chiến Thiên Diễm. Thời gian kịp không? Lý Thiên Mệnh hỏi Bạch Dạ. Quá đủ. Chiến Thiên Phong sắp bị Diễn Nhật Song làm tức chết, ha ha. Bạch Dạ cười nói. Diễn Nhật Song vẫn còn à? Lý Thiên Mệnh cảm khái. Tại lão tử quá giỏi, không liên quan gì đến nàng, nàng bị ta chèn ép. Bạch Dạ cười khẩy. Trong lúc hai người trò chuyện, Lý Thiên Mệnh liên tục dùng thần thông, kiếm bạo, xé xác Chiến Thiên Diễm thành tám mảnh. Hắn để Bạch Dạ diệt mệnh hồn tan tành. Thiên tài này chiến lực quả thật không tệ, nhưng xin lỗi, ta càng mạnh hơn. Ta hiện tại có thể so với ca ca ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Giết Chiến Thiên Diễm, hắn chẳng có gì lo lắng. Không cùng đẳng cấp. Chờ huynh trưởng Chiến Thiên Phong của nàng đến, mới thực sự vui. Đừng giết ta. Ta nguyện vì ngươi hiệu lực. Chiến Thiên Diễm nội tâm chấn động, trực tiếp cúi đầu cầu xin bảo mệnh. Ngươi chẳng có tác dụng gì. Một câu của Lý Thiên Mệnh, tuyên án tử hình nàng. Chiến Thiên Diễm, ngay lúc đó, Lý Thiên Mệnh phát hiện Hồng Phất Quỷ trên thi thể đã ý thức được Chiến Thiên Diễm hẳn phải chết, muốn bỏ trốn. Tiểu bác! Đến lượt ngươi! Đột nhiên! Một con mắt cá chết từ ngực Lý Thiên Mệnh ép ra. À, Hồng Phất Quỷ kêu thảm thiết, bị ánh mắt kia nhíp vào. Ùng ụt! Con mắt cá chết lộ vẻ thỏa mãn, chậm rãi tan biến vào ngực Lý Thiên Mệnh. Mà lúc này, trong cộng sinh không gian, trên chiếc quan tài màu xám, xuất hiện một bóng hồng nhỏ bé một Hồng Phất Quỷ. Thêm một đạo ấn ký. Trong lòng Lý Thiên Mệnh suy đoán, mà chiếc quan tài màu xám này rất lớn, chẳng lẽ cần đem bề mặt quan tài lấp đầy, tiểu bác mới có thể góp nhặt đủ sinh ra chi thế. việc này cũng hợp lẽ thường. Ngoài việc tự mình mở rộng thể lượng, chuẩn bị song sinh ra chi thế, các cộng sinh thú khác đều phải chuẩn bị đầy đủ tư nguyên, lấy duy nhất một lần bắt đầu từ số 0, đuổi theo cảnh giới và tiết tấu của Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, Huỳnh Hỏa là ngoại lệ, khi nó ra đời, Lý Thiên Mệnh thật sự là hai bàn tay trắng, đến một cọng lông cũng không có. Còn bây giờ, hắn đã là tiểu viên mãn tự cảnh, có 11 tòa thành lầu trật tự chi thành. Tiểu bác muốn một lần đuổi kịp cảnh giới này, xem ra ta phải giết không ít chiến thiên thần tộc, không biết tư nguyên chiến thiên thần khuyết có đủ phong phú không. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên một đạo hàn quang. Tiểu bác đã lắng lại, còn chiến thiên diễm, cả thân thể lẫn linh hồn đều đã trọng thương. Lý Thiên Mệnh thu thẳng đám đế thiên cấp thiên nguyên thần khí của nàng, để vi sinh mặc nhiễm dùng ảo cung thức thần trấn hồn chung trấn áp, sau đó mang theo nàng hướng Cửu Long đế tán mà đi. Long Thiến. Lý Thiên Mệnh từ trấn hồn chung bước ra, nhìn về phía trước. Tộc nhân đã chuyển dời toàn bộ, an toàn. Trong phong đô quỷ hào tàn phá này, chỉ còn lại Long Thiến và vi sinh mặc nhiễm. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Với hắn, đây không chỉ là lực lượng của 9 triệu sinh linh, mà còn là 9 triệu đồng bào đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Cái trước là lực lượng, cái sau là nhân mạng. Nếu chỉ cầu lực lượng, sao có thể khiến chúng sinh tin phục? Trở về. Lý Thiên Mệnh, Long Thiến, vi sinh mặc nhiễm thông qua đuôi rồng của Cửu Long để tán trở về. Lý Thiên Mệnh. Ngươi đối nghịch với chính giữa tam tinh, chẳng khác nào kiến lay cây. Mang theo một đám vướng víu, các ngươi đến cả chỗ dung thân cũng không có. Chiến Thiên Diễm vẫn gào thét hung dữ trong trấn hồn chung. Thứ nhất, bọn họ không phải vướng víu. Thứ hai, chúng ta có chỗ dung thân. Thứ ba, chúng ta có tương lai, tiếc rằng ngươi mất mạng không thấy được. Nói xong, Lý Thiên Mệnh đã bước vào điện phủ lớn nhất trong Cửu Long Đế Tán. Nơi này, ban đầu có hơn 5 triệu người viêm hoàng hậu duệ của Trung Tử Tinh Khư, thêm hơn 9 triệu người chiến thiên thần khuyết, tổng cộng gần 15 triệu người, 15 triệu cộng sinh thú. Trong đó, hơn 9 triệu người mới đến vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Với bọn họ, đây là cảnh tượng chỉ có trong mộng mới thấy. Trấn hồn chung rơi xuống đất. Hơn 9 triệu người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tàn bạo của Chiến Thiên Diễm, vội vã lùi về sau, sắc mặt trắng bệch. Đây là nỗi sợ bản năng. Trên đường đi, quá nhiều người đã chết dưới tay Chiến Thiên Diễm. Với họ, tinh thần cự nhân này chính là tử thần. Lý Thiên Mệnh im lặng, trước mặt mọi người mở trấn hồn chung ra. Trong khoảnh khắc, tàn thi của Chiến Thiên Diễm cuốn theo phong bạo màu xám, lao thẳng về phía hơn 9 triệu người. Ta dù chết, cũng muốn các ngươi bọn tiện nô chôn cùng. Chiến Thiên Diễm rít lên, toàn trường kinh hãi, tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tục. Có ta ở đây, không cần sợ. Giọng Lý Thiên Mệnh vang lên đúng lúc, tựa như định tâm hoàn. Lời vừa dứt, thân thể tựa quang huy, lấp lánh hào quang chói mắt, xuất hiện trước phong bạo màu xám của Chiến Thiên Diễm. Đông Hoàng kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, kiếm cương do thức thần hình thành kéo dài hơn 100 mét, vung vẩy ngưng kết thành âm dương kiếm vòng hắc bạch song sắc, lấy thái dịch âm dương quyết bạo chém lên người Chiến Thiên Diễm. Phù. Trong tiếng kêu thảm thiết, tàn thi của Chiến Thiên Diễm bị tiểu nhân chưa đến 2 mét này chém thành hai nửa. Cảnh tượng này khiến hơn 9 triệu người trừng to mắt, như chết lặng trên mặt đất. Với họ, đây là hình ảnh như trong mơ. Trong những ánh mắt đó, Lý Thiên Mệnh xông lên, một kiếm một thần thông, điên cuồng chém loạn, oanh tạc. Toàn bộ Cửu Long Đế Tán rung chuyển, nhưng những phong bạo chu thiên tinh hải chi lực không hề lan đến gần 15 triệu người sau lưng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Ngươi, và tất cả những kẻ sau lưng ngươi, cuối cùng sẽ có kết cục thê thảm nhất, bị chiến thiên thần tộc ta trấn sát. Vĩnh thế không được siêu sinh. Trong tiếng gào thét thảm thiết, Chiến Thiên Diễm bị Lý Thiên Mệnh triệt để tiêu diệt. Phải nói, giết một tinh thần đỉnh cấp thật sự tốn sức, từ đó có thể thấy trụ thần kia chắc chắn còn khó giết hơn. Sau khi Chiến Thiên Diễm chết, thi thể hắn hóa thành tro bụi màu xám, như mưa bụi trút xuống. 15 triệu người đưa tay, đều có thể hứng được thứ giống tro núi lửa này. Nhìn thi thể tan nát, Viêm Hoàng hậu Duệ trầm mặt. Họ cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn thiếu niên tóc trắng được Long Thiến gọi là đế quân, hắn nắm Đông Hoàng kiếm từ trên trời giáng xuống, từ thân kiếm có thể thấy được lực lượng thức thần. Cùng lúc đó, sau khi chiến đấu kết thúc, các cộng sinh thú của hắn xuất hiện, hóa thành tiểu hoàng kê, mèo và những vật kỳ quái khác. Quan trọng nhất là có một con long. Lam Hoàng tuy có vẻ ngoài quái dị, nhưng trong hệ thống thần long cộng sinh thú to lớn của Viêm Hoàng thần tộc, loại song đầu long này rất thường gặp, đây là huyết mạch thần long thật sự. Thức thần thêm cộng sinh thú. Tuy rằng tưởng tượng rất thấp, hơn nữa cộng sinh thú cũng không phải trụ cực thú, nhưng hai thứ này xuất hiện đủ khiến Viêm Hoàng hậu duệ tìm thấy cảm giác đồng điệu trên người Lý Thiên Mệnh. Về phương diện thiên phú, Họ là tộc bị thiên đạo trói buộc trấn áp nhất, vốn ở tầng dưới của thượng tinh khư, trong bản chất căn bản không có thói quen miệt thị người khác. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh đã dùng chiến lực của mình chứng minh tất cả. Các vị. Lý Thiên Mệnh đối diện họ, hít sâu một hơi, nói, ta kéo A đến trước mặt mọi người để giết, không phải để khoe khoang. Mà là muốn mọi người thấy, loại thiên tài huyết mạch đỉnh phong chiến thiên thần tộc cao cao tại thượng này cũng có thể giết. Càng là sẽ chết. Quan trọng nhất là, dựa vào chính đôi tay chúng ta, cũng có thể giết ả. Trước mắt hắn, hơn 9 triệu người nội tâm chấn động, trong mắt dần sinh ra quang mang. Ngươi là ai? Một tiểu cô nương rụt rè hỏi. Ta. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, ta là binh khí các ngươi dùng để giết xuyên thượng tinh khư. Binh khí. Hơn 9 triệu người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt mờ mịt. Dù vậy, câu nói của Lý Thiên Mệnh vẫn gieo một hạt giống trong lòng họ. Có lẽ họ vẫn còn đang trong sương mù, nhưng rất nhanh, họ sẽ hiểu rõ tất cả. Hy vọng trong mộng đã đến. Tiểu Lục, giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đơn giản. Lại đến một lần thôi. Bạch Dạ cười hắc hắc. Không thể không nói, có linh hồn của nó, có chúng sinh chi lực, linh hồn chủng, truyền thừa hỗn độn thần đế của Lý Thiên Mệnh quả thực như hổ thêm cánh, thêm vào đó, những viêm hoàng hậu duệ này bị khốn tại vận mệnh, nằm mộng cũng nhớ đến một kiện binh khí phản kháng, một vị anh hùng chỉ huy cuộc khởi. Một đế quân hoàng mỹ như Lý Thiên Mệnh xuất hiện, phù hợp đến sâu sắc, ắt sẽ thành công nhanh chóng. Linh hồn chủng, cộng thêm cùng hô hấp chung vận mệnh, đủ để nhanh chóng giúp viêm hoàng hậu duệ tìm thấy một con đường chém phá hắc ám lần này so với lần trước lại càng dễ dàng hơn. Bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lý Thiên Mệnh giết chiến thiên diễm khiến bọn hắn hoảng sợ, cừu hận. Càng bởi vì Long Thiến cùng hơn 500 vạn đồng bào đã chen chúc bên cạnh Lý Thiên Mệnh, đem hết thảy hy vọng ký thác lên người hắn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã không còn là một người. Hắn là hóa thân của ý chí thị tộc. Khi hắn cảm nhận được từng đạo kim hắc sắc như thần long, chúng sinh tuyến kết nối đến ý chí của mình, lửa giận trong đầu hắn cũng bùng lên. Đây là vô số hình ảnh bi phẫn, vô số sự thật thảm trọng. Mỗi một hậu nhân viêm hoàng đều mang trong lòng một mảnh u ám, và sự u ám này tràn vào tâm lý Lý Thiên Mệnh, khiến hắn nghẹt thở, cảm nhận được thống khổ. Ngươi sao lại rơi lệ? Vi sinh mặt nhiễm ngơ ngẩn nhìn thiếu niên hốc mắt đỏ bừng này. Không, không có gì. Lý Thiên Mệnh quay lưng, nhìn về phía thế giới thượng tinh khư vô cùng hắc ám. Trong mắt hắn tràn đầy tơ máu, tâm đang chịu đựng một cơn bão u ám khó có thể tưởng tượng. Lực lượng của mỗi một đầu chúng sinh tuyến không phải là cho không, bởi vì những lực lượng này được nâng lên từ phẫn nộ và cừu hận. Chúng giống như từng tòa núi lửa, chồng chất lên thân Lý Thiên Mệnh, tâm lý, mệnh hồn, tiến vào mỗi một ngôi sao hạt nhỏ. Trong óc hắn, vô số hình ảnh lóe qua. Hắn tự như tự mình trải qua, bị áp bức, trấn áp, vũ nhục hết lần này đến lần khác. Đây thậm chí không chỉ là một đời người, mà là trăm ngàn đời, khiến Lý Thiên Mệnh giờ phút này như một tòa núi lửa thống khổ. Phanh phanh phanh. Hắn đánh lên Cửu Long Đế Tán, khiến cả tòa Cửu Long Đế Tán ầm vang rung động, bắt đầu chuyển động. Không có chuyện gì, không có việc gì. Vi sinh mặt nhiễm kéo cánh tay hắn, ôm thật chặt. Có việc, chuyện lớn. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tròng trắng mắt đã đỏ ngầu, thù này không báo, thề không làm người. Vi sinh mặt nhiễm kinh ngạc nhìn hắn, rồi nhẹ gật đầu, nói, ừm. Báo. Ca, phẫn nộ, sẽ khiến ngươi mạnh hơn. Lý Khinh Ngữ đứng ở đằng xa, giọng nói có chút run rẩy. Trong mắt nàng, thiếu niên tóc trắng đứng trước hắc ám thôn thiên thực địa, quang mang trên người hắn không còn lóng lánh như trước, nhưng giờ khắc này, hắn lại không giận mà uy, dù chết tịch lại tàn bạo, càng giống như một vị bạo quân đứng trên núi thay biển máu. Cừu hận và phẫn nộ của thị tộc đã chi phối hắn hết thảy. Là mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn 1.500 vạn hậu nhân viêm hoàng đã ký kết cùng hắn. Họ đã chứng kiến viêm hoàng đế tinh, hạt giống trong lòng đã nảy mầm, cho nên đôi mắt u ám của họ, giờ khắc này, đều có quang mang. Và loại quang mang này lại toàn bộ tụ tập trên thân Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy. Hắn thành một kiện tinh không thần binh. Huyết mạch Lý thị thánh tộc mỏng manh trên người hắn, lại vào thời khắc này, triệt để kết hợp cùng thị tộc này, không còn phân biệt. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh, cùng ánh mắt của bọn họ, cùng 1.500 vạn cộng sinh thú chạm nhau, một tinh hải đế quân cường đại hơn, ra đời. Thậm chí vào thời khắc này, biến hóa. Thành người báo thù, thành tinh hải bạo quân. Bạch Dạ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trung tử tinh khư, thanh âm trầm thấp. Có thể cho chiến thiên phong đến đây. Thái cổ đã chính thức online, chỗ nào cũng thấy, bất kỳ địa phương nào có trang bị trang điểm ta tiết đều có thể nhìn. Cuối tuần vừa vặn một đợt cày hết. Cuồn cuộn tiên hiệp, một đường làm xuyên. Bên trong Cửu Dương Hào. Diễn Nhật xong, người đang làm cái cọng lông gì vậy? Chiến Thiên Phong thực sự nhịn không nổi, mặt đầy lửa giận gầm thét về phía Diễn Nhật xong. Đừng ồn ào được không? Ta đã nói là lần đầu mở. Đã rất cố gắng. Diễn Nhật xong cả giận nói. Van cầu ngươi, đừng đụng. Càng đụng càng chậm. Chiến Thiên Phong nóng vội muốn chết, hắn biết Lý Thiên Mệnh khó chơi, làm sao biết muội muội của hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Xin lỗi, ta thật sự là tận lực. Diễn Nhật xong cúi đầu nói. Nói xong câu đó, tốc độ nàng chậm rãi bình ổn lại, rốt cục không đụng nữa. Đương nhiên, chân tướng là bởi vì Lý Thiên Mệnh đã cho tín hiệu. Không cần trì hoãn thời gian. Hô. Ra khỏi Trung Tử Tinh Khư, đến đoạn đường sau càng không cần đụng, người đứng vững, ta muốn gia tốc. Diễn Nhật xong hít sâu một hơi nói. Thêm đi. Chiến Thiên Phong hai mắt mù mịt, nhìn về phía trước, tinh không hắc ám, trong lòng phun trào vô số lửa giận. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng không nhìn ra Diễn Nhật xong có vấn đề gì. Nàng xem ra xác thực tận lực. Sớm biết ta tự khống chế tạo hóa cấp tinh hải thần hạm đến rồi. Chiến Thiên Phong trong lòng giận gần chết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Lý Thiên Mệnh, hơn 900 vạn nô tộc kia của ngươi đều có thể chết, nhưng em gái ta tốt nhất không có việc gì. Bằng không mà nói, ngươi sẽ phải tiếp nhận phẫn nộ của toàn bộ tạo hóa cấp thế giới Chiến Thiên Thần Khuyết. Ngươi chính là tội nhân của lịch sử nô tộc. Chiến Thiên Phong hung hăng cắn răng. Hắn là Chiến Thiên Thần Khuyết đỉnh phong huyết mạch, gia tộc của hắn là một trong những trụ thần mạch của Chiến Thiên Thần Khuyết, đừng nói là nô tộc, toàn bộ Chiến Thiên Thần tộc của Chiến Thiên Thần Khuyết đều phải quỳ xuống trước gia tộc bọn họ. Rầm rầm rầm. Rốt cục đến. Chiến Thiên Phong dùng truyền tin thạch đã sớm không kết nối được với muội muội, tâm hắn loạn như ma, hai mắt nheo lại, liền trông thấy một chiếc Phong Đô Quỷ Hào rách nát lơ lửng trong tinh không đen nhánh, bất động. Mở cửa. Chiến Thiên Phong hét lớn một tiếng. Diễn Nhật xong trợn trắng mắt, mở cửa lớn của Cửu Dương Hào, rồi nói một tiếng, đi thôi. Sẽ không có chuyện gì. Chiến Thiên Phong căn bản không nghe nàng nói, cũng không để ý nàng đang làm gì, cái thân thể cao 80 mét vượt ngang tinh không, hóa thành một đạo lợi kiếm màu xám, đột nhiên từ Cửu Dương Hào xông vào Phong Đô Quỷ Hào. Bên trong Phong Đô Quỷ Hào, khắp nơi tàn phá, không một ai. Oanh. Chiến Thiên Phong rơi xuống giữa đống thi thể, hai mắt quét ngang, mở miệng hô, Chiến Thiên Diễm, đi ra. Nội tâm hắn đã cuồng loạn. Hơn 900 vạn nô tộc, rõ ràng hết rồi. Phong Đô Quỷ Hào, phá. Muội muội hắn có khả năng rất lớn đã xảy ra chuyện. Trên đường tới, hắn đã thông báo Chiến Thiên Thần Khuyết, toàn bộ trụ thần mạch đều tức giận. Sự tình ở Trung Tử Tinh Khư đã triệt để truyền đến chính giữa Tam Tinh. Lý Thiên Mệnh. Cái tên này, cùng Long Tinh nô tộc trụ kia, tiến vào tầm mắt của vạn chúng. Chiến Thiên Diễm. Ánh mắt Chiến Thiên Phong dữ tợn, gầm thét vào Phong Đô Quỷ Hào trống rỗng. Đừng hô, ồn ào. Đúng lúc này, một thanh âm u lãnh truyền đến. Chiến Thiên Phong sau lưng mát lạnh, hắn đột nhiên quay đầu, một đôi mắt u ám phun trào ám quang, khóa chặt người nói chuyện. Một thiếu niên tóc trắng không biết từ khi nào, đứng phía sau hắn. Ánh sáng nhỏ nhoi của Trung Tử Tinh Khư chiếu rọi trên người hắn, dưới bóng mờ, chỉ có thể nhìn thấy trong tròng mắt hắn, kìm hắc sắc phía dưới, hơi có chút đỏ. Lý Thiên Mệnh. Lần nữa nhìn thấy cái thứ nhỏ bé không đến 2 mét này, ánh mắt Chiến Thiên Phong vô cùng dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, hỏi, em gái ta đâu? Ngươi nói là cái đồ chơi này à? Lý Thiên Mệnh vươn tay, mở ra, trong tay nắm một nắm tro tàn. Người Chiến Thiên Phong đột nhiên lùi lại một bước, nhìn tro tàn trong tay Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt hắn đột nhiên vặn vẹo. Xoẹt. Khuôn mặt hắn đột ngột nứt ra thành 3 phần, bất ngờ biến từ người thành hung ma 3 đầu 6 tay tử vong. Hàm răng bén nhọn như cá mập, trong mắt đầy nhuyễn trùng trắng, lưỡi đầy gai ngược cùng vô số con mắt nhỏ trên thân. Cực kỳ dữ tợn. Trong Phong Đô Quỷ Hào u ám tàn phá, một hung ma 3 đầu 6 tay màu xám, một thiếu niên tóc trắng, ánh sáng nhạt phun trào, khung cảnh cực kỳ ấn tượng. Tạch tạch tạch. Nhị trọng địa ngục luân trước ngực Chiến Thiên Phong đột nhiên chuyển động, một cổ tử vong khí tức cực hạn ầm ầm phát ra, chuyển luân quỷ đen nhánh xoay tròn thoát ra từ trong nhị trọng địa ngục luân, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn thè lưỡi dài liếm mép. Hợp mạch đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi xứng sao? Chiến Thiên Phong cười hiểm độc. Lời vừa dứt, lôi đình đen trắng đột nhiên lóe lên, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trước mặt hắn, một cước đá thẳng vào mặt hắn. Oanh. Khuôn mặt Chiến Thiên Phong lập tức nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, đầu nứt toát hơn phân nửa tại chỗ. Ầm ầm ầm. Hắn phá tan vô số vách tường, thân thể cao hơn 100 mét bị một cước này đạp bay ra ngoài, trực tiếp đâm bay hơn 3 vạn mét, đâm vào phong đô quỷ hào. Ha, Chiến Thiên Phong há miệng phun ra, mấy trăm chiếc răng nanh dài mấy mét lẫn cùng máu tụ rơi vào tinh không. Sao có thể mạnh đến vậy? Chiến Thiên Phong như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, ngay cả chuyển luân quỷ trước ngực hắn cũng có chút mộng. Xì xì xì. Điện quang lôi đình đen trắng lóe lên, thiếu niên tóc trắng kia đột nhiên xuất hiện trong tinh không. Hắc kim sắc trường bào hắn múa may, tóc trắng phiêu tán, tơ máu trong hai mắt càng thêm rõ ràng, mỗi một sợi tơ máu đều như huyết sắc thần long, mà trong huyết sắc thần long lại ẩn chứa ý chí, lửa giận của ngàn vạn hậu nhân Viêm Hoàng. Hợp mạch. Chiến Thiên Phong chưa hiểu sự khủng bố của Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất, đồng thời gầm thét về phía Cửu Dương Hào, Diễn Nhật Sông. Hắn có gì đó quái lạ, mau đến giúp đỡ. Trong khi hô hoán, chuyển luân quỷ cùng hắn đột nhiên dung hợp là một. Nhị trọng địa ngục luân chính thức đóng lại. Ông. Màu đen cùng màu xám va chạm, quỷ cùng thần lực ngôi sao dung hợp, từng đạo hắc văn như mãng xà xuất hiện trên thân Chiến Thiên Phong, thân thể hắn tiếp tục bành trướng, tử vong lực lượng cực hạn dâng trào, ngay cả con mắt thứ sáu cũng bốc lên hắc vụ. Đương đương đương. Trên sáu cánh tay Chiến Thiên Phong xuất hiện sáu đại đế thiên cấp thiên nguyên thần khí. Đao thương kiếm kích cùng cung tiễn. Hai cánh tay dưới cùng cầm đao kiếm trong tay. Hai tay giữa, một thương một kích. Hai tay trên cùng, lượn quanh sau gáy, hơi cong một tiễn. Có thể nói, Chiến Thiên Phong không hổ là thiên tài top 5 của Chiến Thiên Thần Khuyết, phối trí này của hắn có thể nói là chiến lược hoàn mỹ, gặp bất kỳ đối thủ cùng cấp bậc nào cũng có thể vượt trội. Bao gồm cung tiễn kia, chính là nguyên nhân Diễn Nhật Song đánh không lại hắn. Mà bây giờ, hắn hợp mạch. Bạch Dạ nói, vậy thì giết. Ngữ khí Lý Thiên Mệnh có chút lạnh nhạt. Ông. Lại trong nháy mắt, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Chiến Thiên Phong. 500 tuổi, thiên tài. Ông. Sương trắng vô tận từ trên thân Lý Thiên Mệnh và vào thân thể Chiến Thiên Phong. Một khắc này, Chiến Thiên Phong đột nhiên trừng lớn mắt, tất cả ánh mắt còn lại đều nứt ra. Bia sống mà thôi. Lý Thiên Mệnh từ trên xuống, đột nhiên vung kiếm. Một kiếm nhìn như đơn giản, gánh chịu nộ hỏa của 3.000 vạn người và thú, hắn hiện tại, trên đế quân chi lực, đến cùng mạnh đến mức nào? Cửu Diễn Sinh Cảnh cũng có thể đánh. Chém xuống một kiếm. Oanh. Một đạo kiếm quang tinh hà hừng hực thiêu đốt, đột nhiên xuyên qua ngàn mét, từ trên đỉnh đầu Chiến Thiên Phong đâm xuống. Cái gì? Chiến Thiên Phong chỉ ngây người trong nháy mắt. Linh hồn hắn đã bị Bạch Dạ tăng cường mấy lần, chìm ngập tại chỗ. Một hạt nhỏ tinh thần linh thể cũng không còn. Thân thể hắn, dưới một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, thân thể hơn 100 mét, gia trì nhục thân chuyển luân quỷ, băng diệt thành bột phấn ngôi sao tại chỗ. Ông! Một kiếm toái diệt. Không thể nào! Chiến Thiên Phong trong kinh ngạc, hóa thành tro bụi. Hắn không thể nào hiểu được. Một tiểu nhân không đến 2 mét, đánh bại nhất diễn sinh cảnh, nhị diễn sinh cảnh tại trụ thần đế cung coi như xong, hắn làm sao từng bước một giây được cả thiên tài bát diễn sinh cảnh như mình. Đây chẳng phải là tiếp cận lực lượng trụ thần sao? Thế giới quan và người, dưới sự chi phối của hỗn độn thần đế, đồng thời băng diệt. Kinh khủng nhất là, một kiếm này của Lý Thiên Mệnh giết tới, Chiến Thiên Phong chết tại chỗ, mà chuyển luân quỷ lại ngây người, trống rỗng tồn tại trên tinh không giới bản nguyên này. Nó cũng ngây người. Trong nháy mắt tiếp theo, mắt cá chết lạnh lẽo kia lại lần nữa xuất hiện trước ngực thiếu niên tóc trắng. Chuyển luân quỷ trong tiếng kêu thảm thiết, bị mắt cá chết kia nuốt vào, tạo thành ấn ký thứ hai trong quan tài màu xám. Từ đó, Chiến Thiên Phong, diệt vong. Sức hoàn thủ cũng không có. Một kiếm băng diệt. Đây chính là bạo quân tinh hải vô địch đã định trước của Thượng Tinh Khư. Đây càng là binh khí nghịch thiên của Viêm Hoàng thần tộc. Giết chết Chiến Thiên Phong, căn bản không phải chỉ một mình Lý Thiên Mệnh, mà là 3.000 vạn lực phẫn nộ, rót vào trên thân hắn, một kiếm diệt sát. Tuy nhiên cảnh giới tiểu viên mãn tự cảnh không thay đổi, vẫn cần chậm rãi tăng lên, nhưng... Hỗn độn thần đế, cho Lý Thiên Mệnh tạm thời siêu việt bản thân vô hạn khả năng. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Phẫn nộ trong lòng, cừu hận, hơn 1.000 vạn người không cam lòng, chỉ có thể nói, xem như phát tiết được một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút như vậy. Còn rất rất nhiều, đè nén trong lòng, cần phát tiết ra ngoài. Bát bộ thần chúng. Thiên đạo. Chờ đó. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh dữ tợn. Đế quân chi lực, cuối cùng cách người mình, còn phải tự thân cảnh giới trưởng thành, mới có một ngày dựa vào chính mình đánh bại loại thiên tài bát diễn sinh cảnh này. Hiện tại, tự thân xác thực còn kém xa lắm. Thừa dịp đế quân chi lực mạnh hơn này trong tay, có thể bước tiếp theo. Lý Thiên Mệnh quay đầu. Trước Cửu Dương Hào, thiếu nữ Diễn Nhật trụ thần mạch ăn mặc hoàn mỹ, dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ, kính sợ nhìn hắn. Sau đó, nàng chậm rãi phủ phục xuống. Trong mắt nàng, viết đầy sự khó tin, hai tay, hai chân nàng đều đang run rẩy. Ngươi sợ gì? Ngươi cũng sẽ không chết. Thanh âm lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh xuất hiện bên tai nàng. Ta sợ người nhà ta chết. Cho nên ta nguyện ý giúp ngươi, bắt bọn họ, chỉ nguyện ngươi cũng chưởng khống bọn họ, thả cho bọn họ một con đường sống. Diễn Nhật Song run giọng nói. Ngươi với người nhà như thế không có lòng tin sao? Bọn họ đều là trụ thần. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngươi càng đáng sợ. Cường độ của ngươi nhất định cùng nô tộc. Không. Không phải, cùng số lượng tộc nhân của ngươi có liên quan. Trong Tam Tinh, có vài chục ức tộc nhân của ngươi. Diễn Nhật Song nói ra con số này, cổ họng cũng đang run rẩy. Ngươi đoán được. Thật thông minh. Bất kỳ kẻ địch nào đoán đúng điểm này, đều sẽ chết, nhưng ngươi sẽ không. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Diễn Nhật Song vẫn luôn không dám ngẩng đầu. Vâng. Là. Trong tròng mắt màu vàng ống kia của nàng, nước mắt xôn xao rơi xuống. Nhưng là, ta vẫn sẽ giết sạch người nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Vì sao? Diễn Nhật Song sầu thảm nói. Không có gì. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ta chỉ còn lại có 4 cái tiểu anh hồn, phải dùng để chiến đấu. Diễn Nhật Song, lý do này, không cách nào phản bác. Đi, đi Trung Tử Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh quay đầu, Cửu Long Đế Tán trong tinh không hắc ám, như một con cự thú hiện ra. Đi làm gì? Cầm Trung Tử Tinh. Không sai. Không phải đoạt. Mà chính là, cầm tại Trung Tử Tinh Khư. Tinh sáng, Lạc Nhật Huyền Liệt cùng nhau, dùng kim sắc truyền tinh thạch liên hệ với Diễn Nhật Song. Đối diện truyền tinh thạch, mỹ nhân tóc vàng tự búp bê vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, kiêu ngạo và trầm ổn vốn có. Diễn Nhật Song cô nương, tình huống bên các ngươi thế nào? Tinh sáng vừa kết nối liền hỏi, khuôn mặt tinh quang lưu chuyển thoáng vẻ lo lắng. Không sao, ổn thỏa cả rồi. Diễn Nhật Song khẽ cười, ta và Chiến Thiên Phong ra tay, chỉ cần vượt qua, đám nô tộc kia không làm nên sóng gió gì. Nghe vậy, Lạc Nhật Huyền Liệt và Tinh Sáng thở phào nhẹ nhõm. Không bắt được trực tiếp Lý Thiên Mệnh kia. Lạc Nhật Huyền Liệt cau mày hỏi. Để hắn trốn thoát. Diễn Nhật Song dường như không muốn nói nhiều, đó cũng là phong cách nàng, dù sao xuất thân từ quý tộc Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Được. Vậy ta ở đây đợi các ngươi hộ tống đám nô tộc kia tới. Có đám nô tộc này trong tay, hắn để ý mạng sống nô tộc, vậy đồng nghĩa ta nắm giữ mệnh mạch hắn. Tinh Sáng trầm giọng nói. Nói rồi, hắn đợi Diễn Nhật Song ngắt kết nối truyền tin. Nhưng, Diễn Nhật Song dường như không vội, mà nói với bọn hắn, Lạc Nhật Huyền Liệt, Tinh Sáng, các ngươi giúp ta phát một đạo lệnh triệu tập. Lệnh triệu tập. Cả hai ngớ ra. Ừ, đúng. Nội dung là. Để toàn bộ dân chúng Trung Tử Tinh Khư hiện tại tập trung đến chỗ các ngươi, vào phần Nguyệt Hào. Diễn Nhật Song giọng lạnh lùng nói. Cái này, vì sao? Tinh Sáng và Lạc Nhật Huyền Liệt nhìn nhau. Lý Thiên Mệnh lần này nếm trái đắng, ta lo hắn dùng chiêu cũ trả thù ta, hắn có Tinh Hải Thần Hạm, đến vô ảnh, đi vô tung, nếu hắn lặp lại vô số lần hành động ngạo nguyệt cung giết người cướp của, ta sợ Trung Tử Tinh Khư sẽ bị hắn quấy cho gà chó không yên. Vậy, ta dùng nô tộc uy hiếp hắn, cũng giảm bớt đi nhiều. Ánh mắt Diễn Nhật Song rực lửa, nghiêm túc vô cùng. Tinh Sáng và Lạc Nhật Huyền Liệt nhíu mày. Dù hơi phiền phức, nhưng lo lắng của ngươi không phải không có lý, bốn người ta ở đây làm việc, người Tam Tinh đều đang nhìn. Vẫn là nên làm cho đẹp, không thể để quá nhiều thương vong. Lạc Nhật Huyền Liệt cùng Diễn Nhật Song đồng tộc, trước tiên đồng ý ý kiến nàng. Đúng, chỉ sợ kẻ này cho cùng rất dậu làm bậy. Đám nô tộc này không có tín ngưỡng, việc gì cũng dám làm. Tinh Sáng gật đầu. Lạc Nhật Huyền Liệt liền nói, được, ta để Khương Lâm Thành làm việc này, hiện tại phần Nguyệt Hào do hắn chưởng khống. Nói thật, lúc này Trung Tử Tinh Khư, ngoài bốn người ta, nhân thủ hơi ít, các huynh đệ cũng không muốn ở lại đây. Chờ xong việc đám nô tộc này, phải phái người mới để ý Trung Tử Tinh Khư. Tinh Sáng bất đắc dĩ nói. Nghe nói Tinh Nguyệt Thần Khuyết đang an bài. Lần này không phải có trụ thần Huyễn Thiên Thần Khuyết đồng ý giúp Bắc Long Tinh sao? Ta nghe nói, có một điều kiện, là để Huyễn Thiên Thần Tộc cũng vào ở Trung Tử Tinh Khư này. Lạc Nhật Huyền Liệt nói. Huyễn Thiên Thần Khuyết? Bọn họ không phải độc chiếm một Trung Tử Tinh Khư rồi sao? Bên này cũng muốn nhúng chàm. Diễn Nhật Song hơi mím môi. Khó chịu hỏi. Liên quan gì ngươi? Xong việc rồi nhanh ngắt, còn tán dốc. Bạch Dạ nói trong đầu nàng. Sắc mặt Diễn Nhật Song xa sầm, hơi đau thương. Bạch Dạ nói không sai, lập trường tinh nguyệt thần khuyết, không còn liên quan gì nàng. Giờ chỉ cần nàng không muốn chết, chỉ có thể đứng bên Lý Thiên Mệnh, toàn tâm toàn ý phục vụ hắn. Lập trường nàng đã thay đổi, Lạc Nhật thần chúng thị tộc mang đến thân phận, kiêu ngạo, đều là ảo ảnh trong mơ, không còn tồn tại. Được rồi, không nói nhiều, ta về trước. Diễn Nhật Song nói xong, ngắt kết nối truyền tin. Nàng ngơ ngẩn quay đầu, nhìn thiếu niên tóc trắng lạnh lùng nơi quan huy tĩnh mịch, hỏi, ngươi bảo dân chúng Trung Tử Tinh khư vào phần Nguyệt Hào để làm gì? Đám nô tộc kia đều bị ngươi cứu, lẽ nào còn muốn cứu phía sau? Nhưng Chiến Thiên Phong chết rồi, Chiến Thiên Thần khuyết hẳn sẽ có hành động mới. Còn lại mấy đám nô tộc, chưa chắc đã đưa tới. Nô tộc. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn nàng. Diễn Nhật Song, ta không biết xưng hô thế nào. Tộc gì? Dù đem Viêm Hoàng nói cho nàng, cũng vô nghĩa, nàng giờ chỉ là khôi lỗi, Lý Thiên Mệnh không cần chứng minh gì với nàng. Không lâu sau, Cửu Dương Hào hình dáng Cửu Dương Ác Long quay lại phụ cận thần động Trung Tử Tinh Khư trước tiên. Tinh Sáng, Lạc Nhật Huyền Liệt và hơn trăm diễn cảnh tinh thần tinh nguyệt thần khuyết ở lại đây, cùng nhau nghênh đón. Cửu Dương Hào quanh minh đáp xuống, cửa lớn mở ra, Diễn Nhật Song vẻ mặt cao quý bước ra. Chiến Thiên Phong đâu? Tinh Sáng khó hiểu hỏi. Bọn hắn đều cho rằng Phong Đô Quỷ Hào sẽ cùng tới. Cùng muội hắn ở Phong Đô Quỷ Hào, mở chậm quá. Diễn Nhật Song thản nhiên nói. Lạc Nhật Huyền Liệt cười, hỏi, Tinh Hải Thần Hàm vẫn rất thú vị, đúng không? Không khó, lái vài lần thì quen. Diễn Nhật Song liếc nhìn quanh, thấy phần Nguyệt Hào Khương Lâm Tịch lưu lại, liền hỏi, việc ta phân phó, xong rồi chứ? Xong. Lạc Nhật Huyền Liệt chỉ phần Nguyệt Hào, toàn bộ dân chúng, cả những người không muốn ra ngoài cũng tìm đến, ước chừng 8 triệu người, còn có vài diễn cảnh tinh thần. Sẵn sàng chuyển đi bất cứ lúc nào. Bên trong có nô tộc không? Diễn Nhật Song nhàn nhạt hỏi. Nô tộc sao lên được? Hơn nữa, Trung Tử Tinh Khư này ngoài sắp đến kia, đã không còn nô tộc nào. Tinh Sáng nói. Vậy ta yên tâm. Diễn Nhật Song khẽ gật đầu, nói, ngươi gọi Khương Lâm Thành tới. Khương Lâm Thành là biểu đệ Khương Lâm Tịch, là cường giả nhất Khương gia Trung Tử Tinh Khư hiện tại. Dưới phân phó Diễn Nhật Song, một ngự thú sư tứ diễn sinh cảnh trung niên chạy tới, vô cùng cung kính quỳ xuống trước Diễn Nhật Song, thành kính nói, bái kiến Diễn Nhật đại nhân. Nhìn hắn, Diễn Nhật Song nhíu mày, nói, sao chỉ là tứ diễn sinh cảnh, yếu quá. Yếu à? Tinh Sáng và Lạc Nhật Huyền Liệt liếc nhau, gật đầu nói, đúng thật. Hơn 800 vạn sinh mạng, không thể qua loa. Vậy đi. Diễn Nhật Song chỉ Khương Lâm Thành, nói, ngươi đưa tinh hạm hạch phần Nguyệt Hào cho ta, ta tạm giao cho người tinh nguyệt thần khuyết trưởng khống, chờ ta bắt đám nô tộc kia, sẽ trả lại ngươi. Đám nô tộc rất khó đối phó, bảo vệ dân chúng Trung Tử Tinh Khư rất quan trọng, ngươi hiểu chứ? Khương Lâm Thành rất bực, dù sao đây là Tinh Hải Thần Hạm gia tộc truyền thừa, nhưng Diễn Nhật Song đã lệnh, hắn chỉ có thể vui vẻ gật đầu nói, không vấn đề. Đây là vinh hạnh của ta. Khương thị ta thương vong thảm trọng, nếu có thể góp sức tru sát đám nô tộc kia, ta sẵn lòng cầm tinh hạm hạch đi. Diễn Nhật Song nói. Vẫn là tiểu cô nương nhà thận trọng hơn một chút. Tinh Sáng cảm khái nói. Đối mặt đám kia vô cùng hung ác chi đồ, cần phải thêm phòng bị một chút. Chờ Phong Đô Quỷ Hào đến, ta nơi này Tinh Hải Thần Hạm cũng chiếm ưu thế tương đối lớn. Vấn đề không lớn. Lạc Nhật Huyền Liệt gật đầu. Đúng vậy. Phần Nguyệt Hào đừng chạy lung tung, ở bên trong vòng tự vệ là được. Diễn Nhật Song nói. Lúc này, Khương Lâm Thành đã lấy ra tinh hạm hạch. Tiếp đó, phần Nguyệt Hào sẽ lâm vào trạng thái không người chưởng khống trong một thời gian ngắn. Bên trong phần Nguyệt Hào, hơn 800 vạn người chen chúc chung một chỗ. Với bọn hắn, những kẻ ngày thường kiều sinh quán dưỡng, mà nói, có chút khó chịu. Một đạo mệnh lệnh của Diễn Nhật Song ban xuống, rất nhiều dân chúng Trung Tử Tinh Khư, những kẻ ngay cả thí luyện trụ thần đế cung cũng chẳng thèm quan tâm, đều bị cưỡng ép kéo tới, trong lòng khẳng định có oán giận. Cái tên Diễn Nhật Song này làm cái gì vậy? Đến mức sợ đám nô tộc con rệt kia như vậy sao? Phòng bị đến mức này, thật có hơi quá. Chẳng lẽ bọn hắn không bắt được người, ta phải ở mãi nơi này tiếp hay sao? Chật chội quá, cộng sinh thú cũng không tiện phóng xuất. Hơn 800 vạn người, trên mặt lộ vẻ âu lo. Bọn hắn có nhu cầu rất lớn về không gian, độ tha thứ rất thấp, tuy rằng không đến mức chen chúc, nhưng cái cảm giác trốn tránh, ẩn núp vì đám nô tộc này, vốn dĩ đã là một sự sỉ nhục. 100.000 diễn cảnh tinh thần trước đó, những kẻ không chết, cơ bản cũng ở nơi đây, trong đó có mấy kẻ hình thể cũng không nhỏ. May mà Chiến Thiên Thần Khuyết mang thêm 900 vạn nô tộc đến, nếu không, lấy ai tiến thần động? Bọn hắn cần có người vận chuyển Trung Tử Tinh từ thần động đi ra, mới có chất béo để thu hoạch sinh tồn và tài nguyên tu luyện. Một đám tiện nô, thật biết giày vò. Ta phát hiện, ta trước kia đối với đám tiện nô này quá tốt rồi. Chờ bình ổn trở lại, có nô mới, ta phải khiến đám tiện súc này hối hận vì đã đến thế giới này. Thật buồn nôn. Rõ ràng là nô tộc bị thiên đạo thẩm phán, sao lại làm như mình vô tội lắm vậy? Chẳng lẽ đây không phải mạng của bọn hắn sao? Bị một đám nô tộc khiến cho phải giam mình trong cái không gian phong bế này, thật sự quá mất mặt đối với bọn hắn. Hơn 800 vạn người này càng nhao nhao càng kích động, cơ hồ ai nấy đều giận mắng. Đương nhiên, bọn hắn không dám mắng Diễn Nhật Sông, chỉ có thể mắng những kẻ khiến bọn hắn phải lánh nạn trong tinh hải thần hạm kia. Đúng lúc này, vì Khương Lâm Tịch lấy tinh hạm hạch ra, Phần Nguyệt Hào tạm thời ở vào trạng thái mất khống chế, việc cung cấp năng lượng từ hành tinh nguyên nén tạm thời kết thúc, sau đó bên trong Phần Nguyệt Hào, ngay cả ánh sáng cũng ảm đạm, rất nhiều cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài cũng bị phong kín, chung quanh chìm trong một màu đen kịt và tĩnh mịch. Mọi người an tâm chớ vội, Diễn Nhật Sông đại nhân vì sự an toàn của mọi người, dự định chuyển dời tinh hạm hạch đến một vị cường giả lục diễn sinh cảnh tinh nguyệt thần khuyết, để hắn bảo hộ mọi người. Việc chuyển di tinh hạm hạch, luyện hóa hấp thu, có lẽ cần một phút đến nửa canh giờ, mọi người an tâm chớ vội. Mấy vị diễn cảnh tinh thần nhận được tin tức, bắt đầu trấn an quần chúng. Làm cái gì vậy? Cũng chỉ vì một đám tiện nô, có cần phải như vậy không? Đây là quyết định của Diễn Nhật Sông, nên trong lòng mọi người tuy phàn nàn, cũng chỉ dám lẩm bẩm nhỏ. Nhìn một chút đi. Đám tiện nô kia thật sự có một chiếc tinh hải thần hạm rất mạnh, ngạo nguy cung cường đến đâu còn bị công phá, ta những người này ở Trung Tử Tinh Khư, chủ yếu phân bố ở mấy đại thành trì, một khi đám nô tộc kia phát điên, vẫn sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Mà Phần Nguyệt Hào có kết giới tinh hải bảo hộ, di động cấp tốc, lại có Cửu Dương Hào cùng tinh hải thần hàm của Tinh Nguyệt Thần Khuyết bảo hộ, thêm vào đó có bốn đại cường giả, an toàn hơn nhiều. Nghe nói Lý Thiên Mệnh kia vừa bị hai vị siêu cấp thiên tài tam tinh đánh cho chạy trối chết, ha ha. Có không ít người giúp Diễn Nhật Sông giải thích, bên trong Phần Nguyệt Hào mới an tĩnh hơn một chút. Nhưng bọn hắn vẫn tiếp tục chuyển dời mâu thuẫn lên đám nô tộc, thấp giọng mắng không ngừng. Thật tiện. Bên ngoài, một vị Lạc Nhật thần chúng tên là Nhật Lạc Trọng nhận lấy tinh hạm hạch của Phần Nguyệt Hào, bắt đầu hấp thu. Tăng tốc độ lên. Diễn Nhật Sông dặn dò một câu, rồi nhìn về phía Phần Nguyệt Hào đang chờ thời ở đằng xa. Chung quanh, hơn trăm diễn cảnh tinh thần đến từ Tinh Nguyệt Thần Khuyết tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Chiến Thiên Phong còn chưa tới. Tinh Sáng nhìn về phía Diễn Nhật Sông. Đến rồi. Diễn Nhật Sông thấp giọng nỉ non, không ai nghe thấy. Nhưng mà đến không phải Chiến Thiên Phong. Ầm ầm ầm. Một trận oanh minh chấn động trời đất truyền đến từ phía sau. Lạc Nhật Huyền Liệt, Tinh Sáng cùng hơn trăm diễn cảnh tinh thần ngơ ngác một chút, đột nhiên quay đầu. Trong bóng tối, một con hắc long máy móc chín đầu đột nhiên xé rách màn đêm, lấy tốc độ khủng khiếp lao thẳng tới hướng này. Tinh hạm của nô tộc. Hơn trăm diễn cảnh tinh thần kia cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Đây chẳng phải Lý Thiên Mệnh bị Diễn Nhật Sông, Chiến Thiên Phong đánh cho chạy hay sao? Sao lại quay lại nhanh hơn cả Chiến Thiên Phong thế này? Tuy chấn kinh, nhưng bọn hắn không hề bối rối, Tinh Sáng và Lạc Nhật Huyền Liệt lập tức hạ lệnh, tản ra. Trong đó, Tinh Sáng lập tức đi chưởng khống tinh hải thần hạm cấp vận mệnh của hắn, còn Lạc Nhật Huyền Liệt thì nhìn về phía Cửu Dương Hào, nhưng đúng lúc này Diễn Nhật Sông nói, ta cũng có thể. Để ta. Được, giao cho ngươi. Đè tinh hải thần hạm của hắn lại, rồi nát hạm diệt chi. Ánh mắt Lạc Nhật Huyền Liệt hừng hực, sát cơ phun trào. Bọn hắn phản ứng rất nhanh. Cửu Long Đế Tán đến quá bất ngờ, vừa đến, chín cái đầu rồng đã dung hợp phun ra một hình cầu hành tinh nguyên lực màu đen kim, nổ tung ngay giữa đám diễn cảnh tinh thần. Một tiếng nổ vang trời, nổ ra đầy trời yên hỏa, hình thành sóng xung kích chấn động ra xung quanh. Không sao chứ? Lạc Nhật Huyền Liệt lớn tiếng hỏi. Không có việc gì. Từng người một, những tinh thần ngũ diễn sinh cảnh trở lên đáp lại. Cửu Long Đế Tán tuy đến đột ngột, nhưng muốn làm bị thương những cường giả này vẫn rất khó, trừ phi bọn hắn đứng im bất động. Mà lúc này, Tinh Sáng, Diễn Nhật Sông đều đã leo lên tinh hải thần hạm, hai người bọn hắn dùng tinh hải thần hạm phối hợp cùng Lạc Nhật Huyền Liệt và các tinh thần khác cùng nhau bắt giết. Giờ này còn dám đến, không phải đi tìm cái chết sao? Tinh Sáng cười lạnh một tiếng, chín cái bánh răng màu sắc đột nhiên xoay tròn. Ầm ầm ầm. Chín cái bánh răng màu sắc lao thẳng đến Đế Tán. Nhanh, hung ác, chuẩn xác. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diễn Nhật Sông khống chế Cửu Dương Hào lại đột nhiên đâm vào những chiếc bánh răng đầy màu sắc kia. Hai tàu chiến hạm tại chỗ nện vào nhau. Diễn Nhật Sông, Tinh Sáng sửng sốt. À, xin lỗi. Ta không cố ý. Diễn Nhật Sông xấu hổ nói một tiếng, vội vàng thao túng Cửu Dương Ác Long bò lên, hai đại tinh hải thần hàm cấp tạo hóa vừa va chạm đã tóe ra vô số tia lửa, may mà vừa tách ra liền không sao. Các ngươi đang làm gì vậy? Lạc Nhật Huyền Liệt bỗng nhiên rống lớn một tiếng. Vốn nên là lúc bắt giữ Cửu Long Đế Tán, kết quả hai chiếc tinh hải thần hàm đỉnh cấp lại đâm vào nhau, Lạc Nhật Huyền Liệt chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Long Đế Tán ầm vang chấn động, quanh mình lướt qua trước mắt hắn. Hơn trăm tinh thần mở to mắt nhìn. Mục tiêu của nó không phải ta. Nơi đó là... Bọn hắn bất ngờ nhìn thấy, trong khoảnh khắc, Cửu Long Đế Tán đã trùng kích vào phần Nguyệt Hào đương đương đương. Chính cái đầu rồng của nó lao xuống, đột ngột cắn lấy phần Nguyệt Hào. Lúc này, Cửu Dương Hào cùng chín màu bánh răng mới vừa vặn xuất phát. Bởi vì sai lầm trước đó của Diễn Nhật Song, bọn hắn đã chậm một bước dài. Đây là một bước trí mạng. Hắn muốn làm gì? Lạc Nhật Huyền Liệt nội tâm rung lên, trừng mắt nhìn về phía Lạc Nhật Trọng, tinh hạm hạch nắm trong tay sao. Tránh ra a, còn kém một nữa. Lạc Nhật Trọng ngốc trệ nói. Lạc Nhật Huyền Liệt như gặp phải trọng kích, tóc đột nhiên dựng ngược. Phần Nguyệt Hào bảo hộ hơn 800 vạn người, mà lúc này vừa vặn ở vào trạng thái vô chủ, không ai cầm lái, đến phản kháng cũng không được. Điện thạch hỏa quang, kinh hồn trong chốc lát. Oanh. Cửu Long Đế Tán đột ngột đứng dậy, cắn lấy phần Nguyệt Hào, đột nhiên giơ lên. Sau đó, nó không nhìn Tinh Nguyệt Thần Khuyết mọi người lấy một cái, trực tiếp hướng thần động phương hướng đánh tới. Tria Lạc Nhật Huyền Liệt sắc mặt đại biến, hướng tinh sáng, Diễn Nhật Song gầm thét. Ầm ầm. Cửu Dương Hào cùng chín màu bánh răng lúc này mới đuổi theo, bọn họ không mang theo phần Nguyệt Hào, tốc độ nhanh hơn một chút, Cửu Dương Hào tuy bay tới bay lui, nhưng lúc này lại đáng tin cậy. Nhưng là nơi này khoảng cách thần động quá gần. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Cửu Long Đế Tán đã kéo phần Nguyệt Hào đến trên không thần động. Phần Nguyệt Hào tạm thời vô chủ, cùng với sai lầm va chạm của Diễn Nhật Song, tạo ra cơ hội cho Cửu Long Đế Tán dễ dàng ra tay. Phần Nguyệt Hào mà có thể phản kháng, đã không đến mức giống như một món đồ chơi, bị Cửu Long Đế Tán nắm lấy. Ách, hắn muốn làm gì? Tinh sáng, Lạc Nhật Huyền Liệt cùng hơn trăm tinh thần của Tinh Nguyệt Thần Khuyết, não tử như bị cự kiếm vỗ trúng, vang ong ong. So với bọn họ, hơn 800 vạn dân chúng trung tử tinh khư trong phần Nguyệt Hào càng thêm kinh ngạc. Trong một mảnh bóng tối phong bế, phần Nguyệt Hào bỗng nhiên bay lên, sau đó va đập lung tung, bọn họ bị quăng qua quăng lại, đầm đến mặt mũi bầm dập. Làm gì a, đến cùng là ai đang làm loạn a, không biết a, có bệnh sao đúng không? Ta chịu đủ rồi, để ta ra ngoài. Rầm rầm rầm. Khi bọn họ chửi rủa, phần Nguyệt Hào chẳng những không dừng lại, chấn động ngược lại càng mạnh, ngay cả tinh thần cảnh diễn cũng có chút không chịu nổi. Phần Nguyệt Hào giống như bị cái gì bắt lấy. Thứ gì? Hơn 800 vạn người, nhào nhào nháo lật trời, tiếng mắng từng trận. Bọn họ căn bản không biết, phần Nguyệt Hào giờ phút này đã bị Cửu Long Đế Tán trực tiếp kéo đến phía trên thần động. Lý Thiên Mệnh, người muốn làm gì? Trong phần Nguyệt Hào có hơn 800 vạn người mệnh. Lạc Nhật Huyền Liệt leo lên Cửu Dương Hào, hai mắt tức giận gào thét. Hai đại tinh hải thần hàm tạo hóa cấp của Tinh Nguyệt Thần Khuyết, như phát điên đuổi vào thần động. Hơn trăm tinh thần nhìn Cửu Long Đế Tán lạnh lùng, nội tâm phanh phanh cuồng loạn. Mà trong Đế Tán, ca, ngươi đây là? Lý Khinh Ngữ ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc trắng trước mắt. Nàng biết, sau khi thu hoạch được chúng sinh chi lực, tâm hắn dường như thay đổi. Giờ khắc này, thiếu niên xoay người lại, đối nàng mỉm cười, nói, không phụ Đế Tôn. Không phụ Đế Tôn? Đế Tôn nào? Thái Dương Đế Tôn. Kẻ vì thủ hộ mặt trời phía dưới, tại chỗ sụp đổ Thiên Lang Song Tinh, diệt sát 4 vạn ức sinh linh Đế Tôn. Lý Khinh Ngữ nội tâm rung lên. Nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng có 1.500 vạn người, trong mắt bọn họ, có ánh mắt giống như Lý Thiên Mệnh. Phẫn nộ, hừng hực. Nhất là Long Thiến bọn họ. Đời đời kiếp kiếp, bọn họ gặp hết thảy ở trung tử tinh khư này, đều khắc sâu trong trái tim, cả đời đều không thể quên. Ai có tư cách, thay bọn họ tha thứ? Dệt. Một tiếng nổ hống của 3.000 vạn người, chấn động Đế Tán, thậm chí truyền đến trong phần Nguyệt Hào, khiến hơn 800 vạn người, cùng cộng sinh thú của bọn họ, đều choáng váng. Làm gì a, những người trung tử tinh khư này, còn đang sống trong năm tháng tỉnh đẹp, căn bản không biết mình đã mang đến cho người khác cái gì, một câu thiên đạo thẩm phán, liền tự cho là vĩnh viễn vô tội. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh phán quyết tội của bọn họ. Một tiếng nổ rống giết chóc, khiến hai mắt thiếu niên phút chốc đỏ thẫm, hắn gầm nhẹ một tiếng, người như hóa thành thần long chiến đầu, đụng vào tầng trời thấp của thần động, đột nhiên ném phần Nguyệt Hào vào trong thần động như mặt gương. Ầm ầm. Đế Tán còn phun ra một ngụm hắc hỏa màu vàng, đụng vào phần Nguyệt Hào, khiến nó trong chớp mắt chìm vào thần động. Nơi đó là khởi nguyên địa của Trung Tử Tinh, vị trí sâu như vậy, nếu Viêm Hoàng hậu nhân trước kia sơ suất ngã xuống, chắc chắn phải chết. Thần động, có lực lượng hủy diệt không thể chống cự. Ngay khi phần nguyệt hào chìm vào, tinh hải kết giới, khoáng thạch tài liệu bắt đầu hòa tan, tự như huyết nhục tiến vào dung nham, phút chốc bốc cháy thành hắc hỏa. A, nơi này là... Hơn 800 vạn người trong từng đợt va chạm, rốt cục nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Nơi này là nơi bọn họ từ trước tới nay không dám đến gần. Nhưng bọn họ đã ép buộc từng viêm hoàng hậu nhân, tiến vào chỗ sâu nhất, giúp bọn họ mang trung tử tinh ra. Ngày hôm nay, phần nguyệt hào bị phá, bọn họ bất ngờ phát hiện, chính mình đã ở chỗ sâu nhất của thần động. Một khắc này, hơn 800 vạn người trừng to mắt, sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hồn phi phách tán, tiếng khóc chấn thiên. Ầm ầm. Hằng tinh nguyên bị áp súc trong phần nguyệt hào giờ khắc này cũng nổ tung, một trận sóng ánh sáng kinh khủng nổ tung phía trên thần động, tác động đến khoảng cách mấy chục triệu mét, bạch quang hừng hực chấn đế tán bay ra, càng chôn vùi 800 vạn người trong tiếng kêu thê lương thảm thiết thành tro bụi trong nháy mắt, thậm chí ngay cả tro bụi cũng không còn lại, vĩnh cửu chìm vào trong thần động. 800 vạn sinh mệnh, phút chốc chôn vùi. Một câu không phụ đế tôn, mở ra con đường báo thù mới. Thượng tinh khư, không có tha thứ. Chỉ có thù không đội trời chung. Dưới quang mang huy diệu, thiếu niên tóc trắng đứng trước mọi người, hào quang thần động nhấn chìm hắn, nhưng hắn lại hấp thu quang mang này, trở thành tồn tại chói mắt nhất giữa vũ trụ. Giờ khắc này, hắn không nói gì, ánh mắt không có biến hóa quá phận. Mà 3.000 vạn viêm hoàng hậu nhân cùng long phía sau hắn, yên lặng nhìn thiếu niên, yên lặng nhìn hình ảnh không thể tin được, xuất hiện trước mắt. Bọn họ cũng không nói nên lời. Chỉ là người kiên cường như long thiến, giờ khắc này hai mắt đỏ như máu, nước mắt nhấp nhô. Những người bị thần động nhấn chìm, đã từng là ác mộng cả đời của nàng. Mà thần động, là nơi nàng sợ hãi nhất đời này. Cha, mẹ. Long Thiến mang theo long thần, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Có thể nghỉ ngơi. Dùng mạng của 800 vạn kẻ áp bức, đầu nhập vào trong thần động, huyết tế những người đã chết. Đây là quyết định đầu tiên của Lý Thiên Mệnh sau khi lấy được đợt thứ hai lực lượng chúng sinh. Không có gì khác. Hắn chỉ là biết, hắn nhất định phải làm như vậy. Đây chỉ là bắt đầu. Rầm rầm rầm. Sau đó, toàn bộ trung tử tinh khư đều đang chấn động, quang mang hừng hực bao phủ khu vực hắc ám, chiếu rọi tinh không bốn phía thành ba ngày. Đây giống như là cơn giận của thần động. Sau khi đạo sóng ánh sáng này lóe qua, rung động ngừng lại, trung tử tinh khư cũng triệt để lâm vào tĩnh mịch trong cửu dương hào. Ầm. Diễn Nhật song té ngồi trên mặt đất, nước mắt tuôn trào. Ngươi lập công lớn, khóc cái gì? Bạch Dạ ha hả nói. Diễn Nhật Song nghe vậy, khóc càng thêm lợi hại. Hiện tại khóc nhẹ một chút, đằng sau còn có lúc khóc ác hơn, như vậy lộ ra có tầng thứ cảm giác. Bạch Dạ tiếp tục nói. Ngươi vì sao lạnh lùng như vậy? Đó là 8 triệu nhân mạng. Có cả người già trẻ em. Bọn họ tràn đầy hy vọng, trong bọn họ cũng có người tốt. Diễn Nhật Song bi thống nói. Bạch Dạ sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng nói, người tốt lành gì người xấu? Ngươi định nghĩa sao? Ngươi có tư cách gì định nghĩa? Thiên đạo lại là cái thứ gì, có thể định nghĩa tộc nhân ta là nô tộc, liền có thể bị các ngươi quang minh chính đại khi nhục. Không có ý tứ, ta không chấp nhận những định nghĩa này, ta chỉ biết, kẻ nào lấn tộc nhân ta, kẻ đó phải chết. Ngươi tộc nhân. Diễn Nhật Song đau thương nhìn tiểu anh hồn ngưng kết thành một đoàn xương trắng trước mắt. Mà tiểu anh hồn kia, tự hồ được tạo thành từ 30 triệu linh hồn. Diễn Nhật Song tuyệt vọng. Không chỉ có nàng. Khi mọi thứ lắng lại, chín đầu cơ giới Hắc Long từ phong bạo hủy diệt bước ra, thân thể đen nhánh, băng lãnh, xuất hiện trước mắt Lạc Nhật Huyền Liệt, tinh sáng và hơn trăm tinh thần diễn cảnh. Ngoài bọn họ, trung tử tinh khư này, chết hết. Sắc mặt tinh sáng, Lạc Nhật Huyền Liệt nặng nề, hai mắt đỏ ngầu. Chuyện lớn. Đại sự. Thậm chí sẽ kinh động đến cửu trọng địa ngục tinh. 8 triệu sinh linh, bị một đám nô tộc tiêu diệt. Thần Long Tinh của Tinh Nguyệt Thần Khuyết Trụ còn chưa từng giết nhiều người đến vậy. Hơn trăm tinh thần này tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nghe tiếng kêu thảm thiết của 8 triệu người, linh hồn không khỏi bị trọng kích. Lý Thiên Mệnh. Lạc Nhật Huyền Liệt hít sâu một hơi, bất kể ngươi là thân phận gì, ngươi tại Thượng Tinh Khư, dưới sự thống trị của Thiên Đạo Bát Bộ Thần Chúng, gây ra chuyện diệt tuyệt nhân luôn như vậy, ngươi và tất cả kẻ đứng sau ngươi, nhất định phải trả giá gấp vạn lần để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng Thượng Tinh Khư. Diệt tuyệt nhân luôn. Cửu Long Đế Tán dừng lại, một thiếu niên tóc trắng đột ngột xuất hiện trước mắt Lạc Nhật Huyền Liệt, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngòm nhìn Lạc Nhật Huyền Liệt, chậm rãi nói, các ngươi dùng mạng tộc nhân ta, treo trên thần động uy hiếp ta, thì không gọi diệt tuyệt nhân luôn. Mà ta lấy đạo của người trả cho người, lại là diệt tuyệt nhân luôn. Ý của ngươi là, chúng ta không được xem là người. Lạc Nhật Huyền Liệt cứng họng. Cho nên, bởi vì các ngươi cường đại, mọi thiện ác, đạo đức kết luận, đều do các ngươi định đoạt, các ngươi có thể chỉ hưu bảo ngựa, các ngươi có thể đổi trắng thay đen, mà chúng ta chỉ cần làm chuyện tương tự, liền là thập ác bất xá, là phải trả giá gấp vạn lần, phải không? Lý Thiên Mệnh nói, trôi về phía Lạc Nhật Huyền Liệt. Tinh sáng. Diễn Nhật Sông. Lạc Nhật Huyền Liệt thấy hắn rời khỏi đế tán, không định trực tiếp bỏ trốn, liền gọi hai đồng bạn ra trợ chiến. Hắn đã gọi người, ý là không muốn cùng Lý Thiên Mệnh thảo luận đề tài này, chỉ muốn giết hắn, để bàn giao với Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Một cước lăng không, đá thẳng vào mặt Lạc Nhật Huyền Liệt. Thật nhanh. Đây là phản ứng đầu tiên của Lạc Nhật Huyền Liệt. Hắn thấy được, vảy rồng bao phủ bàn chân Lý Thiên Mệnh, tam trọng hộ thuẫn như thế giới cuồn cuộn ầm ầm rung động, rồi đột ngột nổ tung ngay trước mắt. Oanh! Lạc Nhật Huyền Liệt kinh ngạc, toàn bộ đầu cao mấy mét, tại chỗ bạo thành tinh phấn. Cái gì? Hơn trăm tinh thần chung quanh, toàn bộ ngây ra như phỏng. Dường như mạnh hơn. Hơn nữa, so với lần trước còn mạnh hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc kinh hồn, hai tay Lý Thiên Mệnh đã tụ lôi hỏa hai đạo thần thông, giáng lên thân thể Lạc Nhật Huyền Liệt. Ầm ầm. Lôi hỏa vô tận lao xuống, hỏa diễm điện xà trong nháy mắt trùng kích đến từng hạt tinh tú nhỏ bé của Lạc Nhật Huyền Liệt. Ầm ầm. Thân thể Lạc Nhật Huyền Liệt cũng tại chỗ nổ tung. À, hắn thậm chí còn chưa kịp triệu hoán cộng sinh thú, một ngự thú sư bản thể không mạnh, tại chỗ chung vùi trong tay Lý Thiên Mệnh. Chết. Ngay giây tiếp theo, cộng sinh thú phần ma tinh trùng vừa lao ra, giận dữ gầm thét xong về Lý Thiên Mệnh, lại bị thân thể chưa đến 2 mét này, đột nhiên giơ tay trái hắc ám tí, trực tiếp ấn vào tinh không. Con phần ma tinh trùng toàn thân thiết giáp dài hơn 100 mét, tại chỗ choáng váng. Đây là sức mạnh từ đâu tới? Ngay khi nó kinh ngạc, Lý Thiên Mệnh tay kia nắm chặt Đông Hoàng kiếm, dùng chúng sinh chi lực gia trì thập phương kỷ nguyên thần kiếm, xuyên thẳng từ miệng phần ma tinh trùng vào. Phốc phốc phốc. Một con phần ma tinh trùng như rồng, tức thì bạo liệt vô số lỗ máu, bị vạn kiếm bạo sát, dạo sát thành cặn bã. Đây là trụ cực thú cực cảnh thập cửu trọng. Chết. Một cái tứ tượng hồng mông khí thần thông, triệt để băng diệt. Đây là thời khắc Tinh Sáng và Diễn Nhật, song vừa bước ra khỏi tinh hạm. Thấy cảnh này, mắt Tinh Sáng giật mạnh, sắc mặt đau thương, vội vàng xoay người tiến vào tinh hải thần hạm. Ông. Một tia chớp bên cạnh lóe qua. Khi Tinh Sáng đột ngột đóng cửa tinh hải thần hạm, không ngờ phát hiện, thiếu niên tóc trắng như ác mộng kia đã xuất hiện bên trong tinh hạm của hắn. Tốc độ, lực lượng, sát thương, hắn hết thảy đều vượt qua Bát Diễn Sinh Cảnh. Lúc này, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh không ngừng tăng lên, thậm chí Cửu Diễn Sinh Cảnh cũng không phải là không thể. Hỗn Độn Thần Đế càng mạnh, càng thêm kinh khủng. Nghiền ép. Dù tiểu cảnh giới viên mãn không thay đổi, nhưng chiến lực là một chuyện khác. Lý Thiên Mệnh, ta nguyện đại diện Tinh Nguyệt Thần Khuyết cùng ngươi đàm phán. Tinh Sáng rung giọng nói. Không cần nói, ngươi chết là được. Vừa dứt lời, chín màu bánh răng ầm ầm rung động, chưa qua 10 hơi thở, đã vang lên một tiếng hét thảm. Ông. Cửu sắc bánh răng mở ra, thi thể bên trong hóa thành tinh vụ lượn lờ, một thiếu niên tóc trắng lạnh lùng bước ra, những tinh thần vừa trốn vào Cửu Dương Hào, chuẩn bị thoát khỏi địa ngục này, toàn bộ hít sâu một hơi. Tinh Sáng cũng đã chết. Nhanh. Đi mau. Bọn họ mặt đầy hoảng sợ, khẩn cầu nhìn về phía Diễn Nhật Sông. Đi không được. Diễn Nhật Sông rung giọng nói. Cái gì? Khởi động đi. Ngay khi hơn trăm người khóc lóc cầu xin, trên đỉnh đầu, từng đợt sương trắng tràn ngập, ngưng kết thành hình dáng Lý Thiên Mệnh, bên cạnh hắn, còn có một đầu nhập mộng ác linh màu đen. Hai đầu linh hồn cự thú, chằm chằm nhìn vào nhóm người này. Đây là cộng sinh thú linh hồn của Lý Thiên Mệnh. Tại sao lại cùng nhập mộng ác linh? Hơn trăm người Tinh Nguyệt Thần Khuyết toàn thân rung lên, khó tin nhìn mỹ nhân tóc vàng kia. Nhớ tới phần Nguyệt Hào, nhớ tới 8 triệu người kia, nhớ tới sự va chạm sai lầm, da đầu bọn họ nhất thời tê dại. Diễn Nhật Sông. Ngươi phản bội Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Phản bội Bát Bộ Thần Chúng. Thế giới quan của bọn họ sụp đổ. Trên đời này, làm sao có thể có thiên tài vạn trụ cấp của Bát Bộ Thần Chúng, vì nô tộc, phản bội chính tộc mình. Nếu vì Bát Bộ Thần Chúng khác, còn có thể hiểu được. Vì nô tộc. Mưu đồ cái gì chứ? Đầu óc bọn họ trống rỗng, chỉ nhớ ra vội vàng lấy truyền tin thạch màu vàng kim ra thông báo. Đừng phí công, ta dùng Cửu Dương Hào che giấu truyền tin thạch rồi, các ngươi hiện tại chỉ có thể làm một việc. Diễn Nhật Sông nói. Cái gì? Mọi người rung giọng nói. Chờ chết. Lời diễn nhật xong vừa dứt, một thiếu niên tóc trắng đã xuất hiện bên cạnh nàng. Giết sạch, sau đó mang trung tự tin, về Thái Dương hết chương 3805. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.